Đạm Si chờ. VV người đều có chút ít kinh ngạc, nơi này là ổ sẽ pháp sư phát hiện, hơn nữa để lại cho các đệ tử của hắn tới khảo nghiệm, khả chưa từng có nói qua nơi này sẽ có người. Hoặc là ban đầu ổ sẽ pháp sư không có phát hiện. Bất kể có nguyên nhân gì, hiện tại hai người này sát ý lạnh thấu xương, rõ ràng cho thấy không có hảo ý, Đạm Si quyết đoán quả quyết, lập tức hô lớn, động thủ. Tinh thần báo tác. Đạm Si, Phơ Dụy cùng với kẻ đỏ pháp sư, ba người phối hợp đã rất an ý rồi. Theo Đạm Si thoại âm rơi xuống, ba người tinh thần lực nhanh chóng điều động, tạo thành một cổ kinh khủng báo táp, gào thét hướng kia hai đạo thần bí thân ảnh đánh đi. Kinh khủng tinh thần báo táp, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, liền bao phủ ở hai người trên người. Ông! Hai đạo thân ảnh lóe ra nhiều tia hào quang màu trắng, mặc dù cũng chỉ có một tia, nhưng lại làm kẻ khác cảm giác được một cổ khổng lồ áp lực, tựa như sâu trong linh hồn cũng đều đang run sợ, cổ lực lượng này quá mức cao đẳng rồi, vì vậy, chỉ sợ chỉ có một tia cũng có thể dễ dàng ngăn cản Đạm Si chờ. VV3 người tinh thần bí thuật. Không tốt, tinh thần bí thuật đối với bọn họ không có tác dụng, xong. Đạm Si sắc mặt trắng nhợt, nàng ở trên người hai người này, cảm nhận được một cổ mãnh liệt nguy cơ, hơn nữa kia trên người nguyên tố ba động, cũng không một chút che giấu tán phát ra, đó là cấp 8 đỉnh phong. Hắc hắc, vĩ đại thần bầu trời thần lực, quả nhiên có tác dụng. Không có tinh thần bí thuật, các ngươi hết thể đều phải chết. Hai gã thần bí nhân trên đầu mũ đâu đã hái xuống. Lộ ra bộ dáng của bọn họ, hơn nữa bọn họ còn thả ra cường đại pháp thuật, phong hệ cùng pháp thuật hệ lửa. Uy lực kinh khủng, có thể so với cấp 8 đỉnh phong. Là ý tệ lạ, à áo nhịu, bọn họ ngươi là cấp 8 đỉnh phong pháp sư, không phải là ở mấy năm trước, đã mất tích sao? Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Phờ dự ý pháp sư tựa hồ nhận ra này hai gã thần bí pháp sư, có chút kinh ngạc nói, bất quá. Không có người có thể giống như hắn giải thích. Kia cuồng phong gào thét cùng liệt hỏa, nhanh chóng hướng bọn hắn thổi quét tới. Lấy tốc độ của bọn họ, căn bản là không cách nào tránh ra. Xong, chết chắc. Đạm Si chờ. VV ba người, trong lòng cũng đều dâng lên một tia tuyệt vọng, bọn họ hiểu rõ. Tinh thần bí thuật không có tác dụng. Bọn họ nhiều nhất chẳng qua là nhỏ yếu nhất 7 cấp pháp sư thôi, căn bản là vô lực ngăn cản cường đại như vậy pháp thuật. Nam. Xa hoa trong đại điện, hai vị cao cao tại thượng vĩ đại truyền kỳ. Đang nhìn trong tấm hình, Medlin cùng Đạm Si đám người gặp phải nguy hiểm, ạ tổ pháp sư còn có chút do dự, thấp giọng nói, hai người này làm sao đến nơi này. Ạ tổ pháp sư cũng vẹn vẹn chỉ là cảm giác được nghi ngờ mà thôi, ở trong tấm hình. Hắn chỉ có thể nhìn đến hai gã thần bí phát hiện đột nhiên xuất hiện, tựa hồ thi triển thủ đoạn gì. Ngăn cản được tinh thần bí thuật, rồi sau đó buông thả pháp thuật, để cho Đạm Si đám người xa vào đến trong nguy hiểm. Có lẽ kia hai gã người làm phép có chút bí mật, bất quá vĩ đại truyền kỳ. Ả tổ pháp sư là sẽ không cố ý đi truy cứu chuyện này, hắn chỉ là có chút lo lắng mẹt lìn tình cảnh. Một bạn, có muốn hay không ta đem mẹt lìn mang về tới, tránh cho có nguy hiểm, nếu là đả thương mẹt lìn, hắc hắc, ngươi không được hủy đi ta này đại điện á. Ả tổ pháp sư trên mặt cũng không có lộ ra vẻ đến cỡ nào gấp gáp, ở Ả tổ vị diện ở bên trong, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, là có thể xuyên qua lại không gian, đi đến bất kỳ một cái nào địa phương. Vì vậy, mẹt lìn cho dù gặp phải nguy hiểm, Ả tổ pháp sư cũng có thể lập tức chạy tới, hóa giải nguy cơ. Bất quá mổ bản pháp sư lại khẽ lắc đầu nói, hai gã sơ sơ chỉ cấp 8 pháp sư, tin tưởng mẹt lìn có thể giải quyết. Nga. Cũng đúng, có thể đem ẹ dịu đánh bại, tin tưởng đối phó hai gã cấp 8 đỉnh phong pháp sư, cũng không tính là cái gì vấn đề. Ả tổ pháp sư hơi sừng sờ, bất quá thấy mổ bản pháp sư như vậy có tự tin, liền cũng gật đầu, không có lại nhắc đi nghị cách cứu viện mẹt lìn kế hoạch, bất quá hắn ngầm hay, vẫn là đang chuẩn bị, một khi mẹt lỉn chân chính nguy hiểm, hắn cũng sẽ lập tức xuất thủ. Nam. Đạm Si đám người cũng không biết, hiện tại nhất cử nhất động của bọn hắn, trên thực tế cũng bị hai gã vĩ đại truyền kỳ mật thiết chú ý, lúc này bọn họ trong lòng chỉ có tuyệt vọng, đối mặt che trời út đất hỏa diễm cùng cuồng phong, bọn họ chỉ có thể lặng lặng đợi chờ tử vong sắp tới. Thậm chí, bọn họ cũng không có lại buông thả pháp thuật để ngăn cản, bởi vì kia căn bản là phí công. Ta còn muốn trở thành giống như ổ sẽ pháp sư vĩ đại như vậy tinh thần lực người, không nghĩ tới, hiện tại lại phải chết ở chỗ này rồi. Phờ dị pháp sư nắm thật chặt nắm tay, nội tâm của hắn đối với lực lượng hết sức khát vọng, cứ việc người làm phép thiên tư không xuất sắc, nhưng hắn vẫn cũng đều đang theo đuổi gắng sức lượng, cũng chính là bởi vì này cổ tín niệm bất chấp, hắn mới có thể trở thành 7 cấp người làm phép. Càng thêm bởi vì, này cố chấp, ở người làm phép con đường đã không có nhiều tiến tới không gian sau. Hắn mới sẽ chọn trở thành ổ xéo đệ tử, hy vọng có thể đạt được cường đại tinh thần bí thuật, có sánh ngang sư đỉnh phong lực lượng cường đại. Còn có kẻ đỏ, hắn cũng là cắn chặt hàm răng, khuôn mặt không cam lòng, kẻ đỏ thì muốn lộ ra vẻ đơn thuần rất nhiều, hắn thuần túy chính là vì đạt đến gia tộc kỳ vọng, nếu người làm phép không được, kia liền trở thành cường đại tinh thần lực người. Chỉ tiếc, hiện tại con đường này tựa hồ cũng không có hy vọng. Về phần Đạm Si, ý chí của nàng là nhất kiên định, đến bây giờ cũng đều còn không có buông bỏ hy vọng sống sót, bất quá hai pháp thuật này, uy lực quá lớn, lại là trong sơn động, nàng ngay cả chạy trốn cũng đều thành hy vọng xa vời. Ta còn lưng đeo gia tộc huyết hải thâm cửu, ta không thể chết được, không thể chết được á. Đạm Si có cường đại tín niệm, ở thời khắc sinh tử, tinh thần của nàng lòng lại bắt đầu đột phá, bất quá loại này đột phá, cũng là cần phải thời gian, huống chi, coi như là nàng tinh thần chi tâm thật đột phá đến cấp 8. Nhưng đối với ỷ tệ lạ cùng A Áo Nữ mà nói, tinh thần bí thuật căn bản là không có thể thương tổn đến bọn họ, đối với bọn họ không có gì uy hiếp. Đạm Sỉ không cam tâm nữa, lại không muốn chết, cầu sinh lại mãnh liệt, nhưng giờ phút này, tựa hồ cũng không cách nào sáng tạo kỳ tích rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn kinh khủng kia pháp thuật, thổi quét tới, nàng có thể tưởng tượng, hai pháp thuật này, trong khoảnh khắc là có thể đưa bọn họ giết chết. Đương nhiên, vẫn cũng đều bị Đạm Sỉ đám người bảo vệ, là này cái tiểu đội gánh nặng Medlin. Đi về phía trước một bước, thần sắc của hắn là nhất bình tĩnh, dưới tình huống như vậy, bình tĩnh như vậy thần sắc, mơ hồ làm cho người ta có loại quái dị cảm giác. Chẳng lẽ Medlin pháp sư có thể hóa giải nguy cơ? Đạm Sĩ nhìn Medlin bình tĩnh biểu tình, trong đầu không khỏi toát ra một to gan ý niệm trong đầu, bất quá cái ý nghĩ này mới vừa mới xuất hiện, Đạm Sĩ liền lắc đầu, Medlin coi như là lại như không phàm, cũng vẹn vẹn chỉ là ngũ cấp người làm phép thôi, trên lệch quá xa. Bất quá đối mặt với bao táp cùng hỏa diễm Medlin, lại vẹn vẹn chỉ là đưa tay ra, sau đó, kia trong lòng bàn tay lộ ra một quả lóe lên này huyết quang yêu dị ánh mắt. Theo yêu dị ánh mắt xuất hiện, Medlin đỉnh đầu càng là nhanh chóng ngưng tụ ra một tờ khổng lồ mặt quỷ, vô số hắc ám nguyên tố ở điên cuồng tụ tập, hơn nữa sử cả sơn động cũng đều lộ ra vẻ tựa hồ âm trầm rất nhiều. Mắt hắc ám, nắm giữ. Medlin thanh âm rất nhẹ, nhưng chính là này trận vô cùng nhẹ thanh âm rơi xuống sau, kia gào thét pháp thuật đột nhiên tiểu giải tán rồi, ngay cả hỏa diễm cũng vô ảnh vô tung biến mất. Thật giống như trong sơn động nguyên tố, trừ hắc cá nguyên tố mà ngoài, cũng đều biến mất một loại. Chuyện gì xảy ra? Y tế là cùng A Áo như sắc mặt hơi đổi, bọn họ có chút khó có thể tin ngó chừng Medlin. Sau đó bọn họ muốn lần nữa buông thả pháp thuật, lại khiếp sợ phát hiện, bọn họ không cách nào lại buông thả pháp thuật rồi. Bọn họ đã bị tước đoạt cùng nguyên tố ở giữa liên lạc. Mắt hắc cám loại hình thái thứ tư, hết sức điển hình lực lượng, nắm giữ nguyên tố, tất cả cấp 8 pháp sư đều không có cách nào ngăn cản được mắt hắc ám nắm giữ. Ở mắt hắc ám trước mặt, A Áo như cùng ỷ tệ là hai người, ở bị tước đoạt nguyên tố sau đó, rồi cùng người bình thường kém không nhiều, tùy tiện một pháp thuật liền có thể dễ dàng giết bọn họ. Hỏa. Medlin lại chìa tay chỉ, mới vừa còn không ai bị nổi ỷ tệ là cùng A Áo như hai người, trên người lập tức tiểu bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực, rất nhanh liền đem hai người cũng đều thiêu thành cho tàn. Chương 502, Thần Bầu Trời, Hạ. Bên trong sơn động hoàn toàn yên tĩnh, Đạm Sỉ ánh mắt mở thật to, bộ ngực còn đang không ngừng nhấp nhô lên xuống, mới vừa rồi biến hóa, nàng còn có chút không có kịp phản ứng. Phờ dị pháp sư, kẻ đỏ pháp sư, cũng đều khiếp sợ nhìn Medlin, mới vừa rồi bọn họ nhưng là tận mắt thấy Medlin thi triển ra pháp thuật, cái loại kia trực tiếp tước đoạt đối phương nguyên tố nắm giữ độ, cùng với âm trầm hắc ám khí tức, lệnh bọn họ cũng đều cảm thấy không rét mà run. Thì ra là, bọn họ vẫn cho rằng gánh nặng, lại mới thật sự là cường đại pháp sư. Có thể dễ dàng diệt sát hai gã cấp 8 đỉnh phong người làm phép, ít nhất cũng là phải nên sánh ngang 9 cấp người làm phép rồi. Đạm Sỉ hít một hơi thật sâu, nàng biết, lúc trước nàng không có đem Medlin vứt bỏ, mà là bảo vệ, khẳng định đạt được Medlin hảo cảm. Bất quá nàng cũng cảm thấy có chút may mắn, không nghĩ tới Medlin lại thâm tàng bất lộ, có thực lực đáng sợ như vậy. Không có đem Medlin đắc tội, là nàng làm ra lựa chọn chính xác nhất. Medlin pháp sư, lần này may nhờ ngươi, nếu không chúng ta tiểu nguy hiểm. Đạm Sỉ hướng Medlin cười nói, biểu đạt lòng cảm kích của nàng. Medlin khẽ lắc đầu, cười nói, chúng ta là một tiểu đội, đây chỉ là tiện tay mà thôi. Huống chi, lúc trước các ngươi không phải là giúp ta mấy lần sao? Phờ Dị cùng kẻ đỏ cũng vội vàng tới đây, hướng Medlin biểu đạt cảm kích. Bọn họ tính tình cũng không hư, hơn nữa vào sơn động sau, cũng chính xác ở đem hết toàn lực đem Medlin bảo vệ ở chính giữa, ít nhất là một tên hợp cách đồng đội. Nhìn sơn động chỗ sâu, Đạm Sỉ nhíu mày nói, sơn động này nội. Hẳn là không có ai mới là, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ý tệ lạ cùng A Áo Nhiễu. Không sai. Hai người này hay, vẫn, là nhiều năm trước tiểu mất tích, âm tín hoàn toàn không có, hiện tại lại ở chỗ này xuất hiện, chính xác rất cổ quái, chúng ta có muốn hay không rời đi trước, đem chuyện này nói cho ổ xẻo pháp sư, lại làm tính toán. Kẻ đỏ pháp sư đã manh động thối ý, chuẩn bị rời đi trước sân động, không hề nữa xâm nhập. Bất quá đề nghị này, lại bị Đảm Si cùng với Phở Dây Ý, thậm chí Mẹ Lin cùng chung phản đối. Vô luận là Đảm Si hay, vẫn là Mẹ Lin, cũng muốn càng thêm xâm nhập, hoàn thành ô sẽ pháp sư nhiệm vụ. Kẻ đỏ, ngươi nếu muốn vứt bỏ, chúng ta sẽ không ngăn trở ngươi. Bất quá này vạn nhất là ổ sẽ pháp sư cố ý an bài. Chúng ta cứ như vậy lui xuống, đây chẳng phải là vĩnh viễn cũng không cách nào trở thành ổ sẽ pháp sư đệ tử. Đảm Sỉ trong lòng còn có to gan suy đoán, ý tệ là cùng ạ áo nịu cũng đều là ổ sẽ pháp sư an bài. Bất quá cẩn thận thử nghĩ xem, lại có một chút điểm đáng ngờ, ổ sẽ pháp sư vô luận như thế nào lanh khốc, cũng đều sẽ xem xét đến phở dự ý pháp sư đám người thế lực phía sau, sẽ không dễ dàng như vậy sẽ làm cho mấy người chịu chết. Nhưng vẹn vẹn chỉ là điểm đáng ngờ thôi, ai cũng không dám khẳng định, ý tệ là cùng ạ áo nhưng không phải là ổ sẽ pháp sư an bài. Này, nếu như các ngươi muốn đi vào nói, ta cũng sẽ đi theo. Kẻ đỏ pháp sư cân nhắc trong chốc lát, hay, vẫn, là không có lập tức liền rời đi. Mẹ Lìn cũng trầm ngâm, hắn nhìn kỹ một chút sơn động chỗ sâu, đột nhiên xuất hiện hai gã cấp 8 pháp sư, hơn nữa nguyên vốn hẳn nên có linh thể quái vật, trong lúc bất chợt cũng đều biến mất không thấy, nơi này khắp nơi cũng đều tiết lộ ra cổ quái. Chẳng qua là, càng là cổ quái, Mẹ Lìn ngược lại càng muốn dò la xem hạ xuống, húng chi, lại tiến vào bên trong, hẳn chính là sơn động tầng trong nhất rồi, đến lúc đó là có thể thông qua ổ sẽ pháp sư khảo nghiệm. Nghĩ tới đây, Mẹ Lìn liền mở miệng nói, vô luận như thế nào, bên trong hẳn chính là sơn động cuối cùng một tầng rồi, chúng ta như thế nào cũng muốn thử một lần. Không sai, hẳn là thử một lần. Đảm Sỉ cùng Mẹ Lìn đều đồng ý tiến vào, hai người khác tự nhiên cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Sau đó một nhóm bốn người, liền chú ý cẩn thận hướng sơn động chỗ sâu đi tới, bất quá lần này, là Mẹ Lìn đi tuốt ở đằng trước. Nam. U ám bên trong mật thất dưới đất, già nua người áo đen sắc mặt trắng bệnh, hắn đã thông qua phương pháp đặc thù, biết ý tệ là cùng A áo nịu thất bại. Đáng chết, nơi này là thánh địa, vốn cho là A áo nịu cùng ý tệ là có thể giết chết những người làm phép này, nhưng không nghĩ tới kia hai ngu xuẩn, như vậy không dùng được, không có giết chết những người làm phép kia. Vì vĩ đại thần bầu trời. Chỉ có thể nhịn rồi. Hy vọng lần này cũng cùng trước kia như vậy, sẽ không bị phát hiện mất thất. Áo đen lão giả cũng chỉ có thể yên lặng ở cầu nguyện trong lòng, thánh địa trọng yếu phi thường, bọn họ lợi dụng linh thể quái vật để che giấu thần bầu trời hơi thở, để cho ạ tổ vị diện vĩ đại truyền kỳ ạ tổ pháp sư không có bất kỳ nhận ra. Nhưng, dù sao thánh địa đang ở dưới sơn động mặt, nếu là bị phát hiện lối đi, vậy bọn họ thì phiền toái, sợ rằng còn sẽ ảnh hưởng đến thần bầu trời thức tỉnh. Vì vậy, hiện tại bọn họ chỉ có thể nhịn. Nếu như chờ đến thần bầu trời thức tỉnh, hừ, cho dù là ạ tổ pháp sư, tất cả cũng muốn bị khu trục đi ra ngoài, toàn bộ thế giới là thuộc về vĩ đại thần bầu trời. Áo đen lão giả nhìn phía trước một mặt bóng loáng vách tường, trên mặt tràn đầy vẻ cùng nhiệt. 4. La Mẹt Lìn đám người đạp vào sơn động chỗ sâu nhất, thấy hết thảy trước mắt, trên mặt mọi người cũng đều lộ ra một tia hưng phấn. Rất nhiều linh thể quái vật a. Thì ra là những linh thể kia quái vật cũng đều chạy đến nơi này, xách xách, nếu là đem những linh thể này quái vật cũng đều giết, tinh thần lực đắc tăng trưởng đến kinh khủng bực nào trình độ. Nghe nói, còn có một có thể sánh ngang cấp 8 đỉnh phong linh thể quái vật tồn tại, lúc trước chúng ta còn có chút lo lắng, không cách nào đối phó cường đại linh thể quái vật, nhưng hiện tại có Mẹ Lìn pháp sư, hẳn là cũng không phải là khó khăn như vậy rồi. Không chỉ có là Đảm Sỉ đám người có chút hưng phấn, ngay cả Mẹ Lìn cũng có chút hưng phấn, nhiều như vậy linh thể quái vật. Tinh thần chi tâm của hắn, nói không chừng thật có thể đạt đến đỉnh phong. Mẹ Lìn tinh thần chi đã đầy đủ cường đại, nếu là lại đạt đến đỉnh phong, bước chân vào cấp 8, kia sẽ càng thêm kinh khủng. Dĩ nhiên, hưng phấn nhất hay, vẫn, là Hắc Miêu Đi Đi Mồ, nó lúc này đã mở mắt, hai mắt sáng lên ngó chừng những linh thể này quái vật. Hắc Miêu Đi Đi Mồ giống như là động không đáy một loại, cắn nuốt nhiều hơn nữa linh thể quái vật, cũng đều không có chút nào không để, bất quá nó nghĩ muốn chuyển thành sinh mạng thể, tiêu đắc đủ nhiều linh thể. Nhiều như vậy linh thể là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, vô cùng khó được. Còn chờ cái gì? Động thủ. Đảm Sỉ ra lệnh một tiếng, nhất thời, hạo hạo đãng đãng tinh thần báo táp, trong nháy mắt phóng ra đi ra ngoài. Những linh thể này quái vật, thậm chí cũng đều không có gì ngăn cản lực, đã bị tinh thần báo táp càn quét mà chết. Tinh thần lực, mơ hồ có chút khắc chế những linh thể này quái vật. Mà Mẹ Lìn cũng bởi vì bại lộ thực lực, tự nhiên cũng lập tức động thủ, hắn thả ra tiêu diệt chi hỏa. Ngọn lửa rừng rực đem trọn sơn động, cơ hồ cũng đều biến thành một cái biển lửa. Hắc Miêu Đi Đi Mồ cũng hành động, hơn nữa nó cũng là trực tiếp cắn nuốt linh thể quái vật, mỗi cắn nuốt một đầu linh thể quái vật. Hắc Miêu Đi Đi Mồ sẽ có loại rất hài lòng cảm giác. Hơn nữa trên người tánh mạng hơi thở, cũng càng ngày càng đậm hơn. Giống. Đồng nhiên, một tiếng khổng lồ giống tiếng vang lên, từ sơn động trong góc. Từ từ đi ra khỏi một đầu thể hình khổng lồ linh thể quái vật. Này đầu linh thể cùng người khác bất đồng. So sánh với kia linh thể của hắn quái vật muốn khổng lồ hơn nhiều. Là đầu kia cường đại nhất linh thể quái vật, mẹ lìn pháp sư, chúng ta cùng nhau động thủ. Tiên hậu giáp kích này đầu linh thể quái vật, cần phải đem nó giết chết. Đạm sĩ thần sắc nghiêm trọng, này đầu linh thể quái vật hơi thở trên thân hạo hạo đáng đáng, tiêu phảng phất vượt sâu vô tận một loại, đã siêu việt một loại trên ý nghĩa cấp 8 đỉnh phong người làm phép, tựa hồ mơ hồ cũng có thể sánh ngang 9 cấp người làm phép rồi. Vì vậy, đạm sĩ không dám buông lỏng, đang toàn lực ứng phó làm chuẩn bị. Mẹt lìn cũng gật đầu, trên tay xuất hiện một tia hỏa diễm cùng lôi điện, đã tại chuẩn bị, tùy thời cũng có thể thả ra lôi hệ cùng hỏa hệ dung hợp pháp thuật. Nam. Âm u bên trong mật thất dưới đất, áo đen lão giả nhìn mẹt lìn bọn người ở tại không ngừng tàn sát trong sơn động linh thể, mà những linh thể kia, thì căn bản cũng không có chút nào ngăn cản lực. Áo đen lão giả sắc mặt âm trầm như nước, hắn tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định, mạnh mẽ quỳ ở trên mặt đất, thần thái cung kính hướng chân bóng như gương vách từng nói, vĩ đại thần bầu trời. Ngài hèn mọn nhất thần buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể tỉnh lại ngô chủ rồi. Phía trên có một bầy người làm phép, thực lực cường đại, ngài hèn mọn nhất thần buộc đã không cách nào ngăn cản bọn họ. Một khi linh thể bị giết chóc không còn, vĩ đại như vậy linh vị đại nhân hơi thở, nhất định sẽ tiết lộ, khiến cho đáng ghét kia ạ tổ pháp sư chú ý, thỉnh linh vị đại nhân sớm làm tính toán. Áo đen lão giả vừa nói chuyện, từ trên người của hắn một bên tiểu tản mát ra nhiều tia hào quang màu trắng, hơn nữa nhanh chóng dung nhập đến phía trước kia bóng loáng như gương trên vách tường. Ông ông ông. Rất nhanh, bóng loáng như gương vách tường, tựu giống như nước sóng gợn một loại, lại đang dần dần khuyết tán ra, từ từ xuất hiện một tôn giống như tiểu, giống như người khổng lồ vị thần. Vị thần hai mắt mênh mông như tinh không, cả người vĩ đại thần lực càng là hạo hạo đáng đáng, xử phía dưới một chút áo đen tín đồ, cũng đều cùng nhiệt quỳ rạp xuống đất, không ngừng cầu nguyện. Không có biện pháp giấu giếm sao? Này tôn vĩ đại vị thần, đương nhiên đó là áo đen lão giả sở tín ngưỡng thần bầu trời. Này tôn thần bầu trời ban đầu bị ạ tổ pháp sư trục xuất, vẹn vẹn chỉ là trục xuất, bất quá ngay lúc đó thần bầu trời đã hết sức nhỏ yếu rồi, lại không nghĩ rằng lại lặng lẽ lẻn về trong vị diện, hơn nữa còn có thể một lần nữa khôi phục một chút lực lượng, trở nên cường đại như thế. Càng thêm quan trọng là, thần bầu trời hơi thở còn không có tiết lộ ra ngoài, ạ tổ pháp sư vẫn cũng không có phát hiện thần bầu trời tiểu nút ở ạ tổ vị diện trung yên lặng khôi phục thực lực. Vĩ đại linh vị đại nhân, nên làm cái gì bây giờ? Áo đen lão giả làm thần buộc, là tuyệt đối hiệu chung với thần bầu trời, hắn hiểu rõ thần bầu trời tình cảnh, nếu như hiện tại tùy tiện bộc lộ, đối với thần bầu trời không coi vào đâu chuyện tốt. Thần bầu trời chậm rãi đứng dậy, ở phía sau hắn, phảng phất có hàng tỷ đạo ánh sao quấn quanh, cả tinh không cũng bị hắn nắm giữ một loại, mênh mông thần uy, làm người ta không dám có một tia bất kính ý niệm trong đầu. Nếu ẩn giấu không được, kia cũng không cần giấu giếm rồi, hiện giờ thực lực của ta, đã khôi phục đại bộ phận, hơn nữa những năm gần đây. Bí mật tích góp từng tí một ở dưới một chút thần tính, hừ, cũng nên là một lần nữa tranh đoạt vị diện thời điểm rồi. Thần bầu trời trong giọng nói, tràn đầy tự tin. Linh vị đại nhân muốn lần nữa tranh đoạt vị diện. Áo đen lão giả trên mặt lộ ra một tia cùng nhiệt, một khi thần bầu trời bắt đầu không hề nữa giấu giếm, công khai tranh đoạt vị diện, như vậy là hắn có thể lấy thần bộ thân phận, cổ động tuyên truyền tín ngưỡng, sau khi chuyện thành công, là hắn có thể trở thành thần bầu trời ở trong phàm nhân hóa thân, nắm giữ vô thượng quyền lực. Thế giới của ta bị ạ tổ chiếm cứ thời gian dài như vậy, là nên thu trở về rồi. Trong lúc bất chợt, thần bầu trời nhẹ nhàng vừa động, nhất thời, một cổ kỳ lạ ảm, đặc biệt rung động, bắt đầu hướng bốn phương tám hướng khuyết tán đi, đó là thần uy, vị thần trời xanh năng lực, có thể làm sinh linh phát ra từ linh hồn kính sợ. Trong lúc nhất thời, cả ạ tổ vị diện cũng bắt đầu hỗn loạn, theo vị này thần bầu trời thức tỉnh mà chấn động. Nam. Không tốt, thần bầu trời hơi thở. Đáng chết. Thần bầu trời lúc nào lần nữa quay lại ạ tổ vị diện. Xa xôi trong cung điện, ạ tổ pháp sư sắc mặt hơi đổi, sau đó chợt đứng lên tới, nhìn về nơi xa mỗ một chỗ phương hướng, cả người tản ra đáng sợ hơi thở. Thần bầu trời. Mộ bản pháp sư còn ngó chừng mẹt lìn đám người hình ảnh, lúc này, hắn cũng giống như đã nhận ra cái gì, thần sắc trở nên khẩn trương lên, trầm giọng nói, là mẹt lìn đám người chỗ ở phương hướng. Những linh thể kia quái vật, hẳn là dùng để che giấu thần bầu trời hơi thở, hoàng bét. Mẹt lìn, có nguy hiểm. Một bản pháp sư cùng ạ tổ pháp sư nhìn lẫn nhau, không chút do dự nào, lập tức tiểu xé rách không gian, tiến vào đến trong đường hầm không gian, xuyên qua lại đi. Chương 503, thần một ngón tay. Phanh. Tinh thần bao táp hơn nữa mẹt lìn tiêu diệt chi hỏa, con linh thể quái vật mạnh mẽ nhất kia, cũng cuối cùng ầm ầm giải tán, biến thành lốm đa lốm đốm hào quang màu trắng, hướng chung quanh phân tán. Siêu. Hắc Miêu Đi Đi Mộ tốc độ nhanh nhất, cơ hồ là đầu kia cường đại linh thể giải tán trong nháy mắt, liền nhảy đi, há mồm một phun, chi chít phủ văn pháp trận, liền nhanh chóng biến thành một cái đại thủ, bắt được linh thể giải tán trong nháy mắt bay ra nhiều tia màu trắng điểm sáng. Những điểm sáng màu trắng này cũng bị Hắc Miêu Đi Đi Mộ một ngụm nuốt vào, sau đó Hắc Miêu Đi Đi Mộ lắc lắc đuôi, tư thái ưu mỹ, một bộ người thắng tư thái, một lần nữa nhảy trở về Mẹt Lìn trên vai. Mẹt Lìn bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể cười khổ. Cường đại nhất linh thể quái vật bị ba người bọn họ liên hiệp giết chết, lại không nghĩ rằng bị Hắc Miêu Đi Đi Mộ cho nhặt được tiện nghi. Bất quá nhìn Hắc Miêu Đi Đi Mộ bộ dạng, muốn tiêu hóa này đầu khổng lồ linh thể, cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Có lẽ, làm nó đem tất cả linh thể cũng đều tiêu hóa sau đó, thật có thể có chất biến hóa. Đạm Sĩ Pháp Sư, còn giữ lại những linh thể này, chúng ta tiểu các bằng thủ đoạn. Madeline cười nói, ánh mắt của hắn cũng đồng thời nhìn về còn giữ lại chi chít linh thể. Chỉ cần có thể đem những linh thể này cũng đều giết, hấp thu trong đó thần kỳ năng lượng, như vậy tinh thần lực của hắn nhất định có thể đạt tới cấp 7 đỉnh phong. Và anh, đang lúc này, cả sơn động đều tốt tựa như ở dao động một loại, phảng phất từ dưới sơn động mặt, muốn xuất hiện vật gì đáng sợ một loại, mặt đất bắt đầu nhanh chóng hé ra, hơn nữa xuất hiện nhiều tia hào quang màu trắng. Chuyện gì xảy ra? Đạm Sĩ nhìn về Mẹ Lỉn, bất quá Mẹ Lỉn cũng lắc đầu, hắn cũng không cách nào cảm ứng được đấy là xảy ra vấn đề gì. Bất quá hắn lại mơ hồ có thể cảm nhận được, dưới mặt đất, một cổ kinh khủng lực lượng đang thức tỉnh. Đi, nơi này không thể ngây người, lập tức rời đi. Madeline sắc mặt biến hóa, trầm thấp thanh âm nói, hắn cảm nhận được kia cổ kinh khủng lực lượng, lệnh hắn cũng đều cảm thấy run sợ, đó là một loại không cách nào chống lại lực lượng, tựa như những thứ kia cao cao tại thượng chuyển kỳ một loại, nhưng lại cùng chuyển kỳ pháp sư có bản chất khác biệt. Đi, hẹn mọi người làm phép, các ngươi quấy rầy ta, phá hư của ta an nghỉ. Vừa há có thể dễ dàng rời đi. Một trận rộng lớn thanh âm trực tiếp xuất hiện ở Mẹt Lìn đám người bên hai, cùng lúc đó, long trọng hào quang màu trắng từ từ hội tụ thành một đạo vĩ đại thân ảnh. Nay đạo thân ảnh, quanh thân cũng đều vờn quanh hào quang màu trắng, lộ ra vẻ lớn, cao quý, thần bí mà cường đại, làm người ta không nhịn được sinh ra quỳ bái cảm giác, đó là từ linh hồn cao tầng, phảng phất thì có áp chế. Là vị thần, trước đây thật lâu bị vĩ đại ạ tổ pháp sư trục xuất thần bầu trời, hắn vừa trở về rồi. Đạm Sĩ, Phơ Duy cùng với Kẻ Đỏ, bọn họ bắt đầu từ tiểu ở ạ tổ vị diện lớn lên, đối với ban đầu ạ tổ pháp sư đại chiến thần bầu trời chuyện xưa, đã nghe nhiều nên thuộc rồi, giờ phút này thấy được này đạo thân ảnh khổng lồ, tự nhiên lập tức tiểu nhận ra được. Vị thần. Madeline sắc mặt hơi đổi, hắn là biết vị thần cường đại, ban đầu ở mộ bản vị diện, lại đụng phải cũng chỉ có một chút xíu ý thức tà thần, thiếu chút nữa không địch lại, gian nan thủ thắng. Mà bây giờ, đạo này vĩ đại thân ảnh ở bên trong. Tản ra lớn như tinh không một loại kinh khủng hơi thở, rất rõ ràng, hẳn là một vị thần chân thân, không hề chỉ là một tia ý thức thức tỉnh. Đối mặt như vậy có thể sánh ngang truyền kỳ vị thần, mẹ lìn tất cả thủ đoạn, cũng đều không có bất kỳ tác dụng gì. Khinh nhuần thần, sẽ chịu phải trừng phạt nghiêm khắc nhất. Thần bầu trời thanh âm hạo hạo đáng đáng, tiêu vẫn còn như lôi đình một loại, cuồn cuộn xuống, ở mẹ lìn đám người bên thai không ngừng quanh quẩn. Cùng lúc đó, thần bầu trời quanh thân hào quang màu trắng, từ từ ngưng tụ thành một ngón tay. Hưu. Vẹn vẹn chỉ là một ngón tay, nhẹ nhàng đè xuống, nhìn như tốc độ rất chậm, trên thực tế lại nhanh đến cực hạn, cơ hồ là vượt qua không gian, không nhìn khoảng cách, trong chớp mắt liền đến Mẹt Lìn đám người trên đầu. Một ngón tay đè xuống, kinh khủng áp lực, cơ hồ khiến Mẹt Lìn đám người hít thở không thông. Đây là từ một vị chân chính vị thần, dùng thần lực ngưng tụ ra tới công kích, tuyệt không phải bình thường người làm phép có thể ngăn cản, chỉ có truyền kỳ pháp sư có thể ngăn cản. Xong, hoàn toàn xong. Lần này không chỉ có là Đạm Sĩ, ngay cả Mẹ Lìn, cơ hồ cũng đều sinh lòng tuyệt vọng. Lúc này, Mẹ Lìn muốn thi triển vô ngân chi phong, nhưng lại phát hiện, thân thể của hắn ngay cả động cũng khó có thể nhúc nhích hạ xuống, hoàn toàn bị giam cầm ở, hơn nữa còn là vô thanh vô tức tiểu bị giam cầm ở, vị thần thủ đoạn, thần bí khó lường. Mẹ Lìn thể nội tất cả lực lượng cũng đều bị giam cầm rồi, đặc thù ma năng mắt hắc ám, thậm chí cũng chỉ có thể phát ra trận trận tiếng rên rỉ, đừng nói vẹn vẹn chỉ là loại hình thái thứ tư. Cho dù là loại hình thái thứ 5, cũng không cách nào tránh thoát xuất thần chi trói buộc. Để cho Mẹ Lìn vẫn lấy làm hào dung hợp pháp thuật, càng thêm thì không cách nào buông thả ra ngoài. Những điều này cũng đều là Mẹ Lìn cường đại nhất thủ đoạn công kích. Lúc này ở thần bầu trời giam cầm dưới, căn bản là vô võ vùng đất. Và anh, vô tận thần lực, hung hăng quanh ở Mẹ Lìn trên người, hắn vòng suy yếu, trong nháy mắt liền vỡ vụn. Về phần Mẹ Lìn bên cạnh Đạm Sĩ, Phơ Duy cùng với Kẻ Đỏ, thì căn bản ngay cả một tí lực chống cự cũng không có. Trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi. Ông Tựa hồ cảm nhận được lớn lao uy hiếp, không bị mẹt lìn khống chế pháp tắc của lửa, pháp tắc của băng cùng với khổng lồ pháp tắc sấm sét, cũng đều rối rít thả ra một tia lực lượng, đem mẹt lìn bao phủ ở trong đó. Này tam đạo pháp tắc lực lượng, lúc này vô cùng hòa hợp, cũng đều đồng tâm hiệp lực, cùng chung đối phó này cổ cường đại thần lực. Giang giác. Cuối cùng, tam đạo pháp tắc lực, như cũ không cách nào ngăn cản thần lực xâm lấn, nhưng cũng may bảo vệ ở mẹt lìn thân thể. Hơn nữa, những thứ kia thần lực vô khổng bất nhập, lại đã chui vào mẹt lìn thể nội, bắt đầu cổ động phá hư. Đầu tiên chính là trong biển ý thức pháp thuật mô hình, cơ hồ muốn trong nháy mắt vỡ vụn, cả thức hải cũng có thể kèm theo vỡ vụn pháp thuật mô hình mà ầm ầm nát bấy. Mẹt lìn tình cảnh đã nguy hiểm đến cực hạn. Ân, lại còn không có chết. Thừa nhận của ta một kích, lại không có chết. Thấy mẹt lìn hơi thở trên thân như cũ mãnh liệt, thần bầu trời trong giọng nói tràn đầy một tia kinh ngạc. Hắn biết rõ mới vừa rồi một kích kia, trừ chuyên kỳ, cơ hồ không có người có thể thừa nhận được ở. Cho dù có chút ít cổ quái, vậy thì như thế nào? Bất quá là lại một ngón tay thôi. Thân bầu trời vừa chậm rãi vươn khác một ngón tay, đang muốn chậm rãi đè xuống, đột nhiên một trận thanh âm hùng hồn tại trong hư không nổ vang. Thần bầu trời, mấy trăm năm trước ta trục xuất ngươi, không nghĩ tới ngươi hôm nay lại vừa ẩn núp trở về ạ tổ trong vị diện. Đã như vậy, vậy hôm nay tiểu hoàn toàn đánh nát ngươi thần họ, để cho ngươi vĩnh viễn không có cơ hội lại thức tỉnh. Kèm theo thanh âm hùng hồn, giữa không trung xuất hiện một đạo sâu thẳm đường hầm không gian. Sau đó, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, đứng yên tại trong hư không, chắp tay sau lưng cùng thần bầu trời giằng co lên. A tổ, người rốt cuộc đã tới. Thần bầu trời thấy được trong hư không thân ảnh, khoe miệng đang lúc lại nở một nụ cười, bất quá hắn cũng không có dừng tay, trái lại là tăng nhanh tốc độ, ngón tay hung hăng về phía trước nhấn một cái. Vâng! Phong vân ầm ầm chuyển động, này một ngón tay so với trước, càng thêm cường đại, vô tận thần lực, cũng đều gào thét hướng mẹt lỉn thổi quét đi, cho dù là dính vào một chút xíu, cũng có thể đem mẹt lỉn xoắn đắc nát bấy. Thần bầu trời, ngươi dám! Thấy thần bầu trời động tác, ạ tổ pháp sư sắc mặt đại biến. Mẹt lìn nhưng là mổ bản pháp sư coi trọng nhất đệ tử, siêu việt mổ bản pháp sư lúc trước mấy tên đệ tử, nếu là ở hắn vị diện xảy ra chuyện, ạ tổ pháp sư cũng khó mà tưởng tượng, mổ bản pháp sư sẽ cỡ nào điên cuồng. Chẳng qua là, thân bầu trời này một ngón tay, đã không cách nào cản trở, cho dù là trước hết chạy tới ạ tổ pháp sư, cũng cuối cùng chậm một bước, mênh mông thần lực ngưng tụ một ngón tay, lại một lần nữa hung hăng đặt tại mẹt lìn trên người. Chương 504, thần bí ma trận hiệu. Vâng. Mẹt lìn thân ảnh bị mênh mông thần lực sở bao phủ, thần bầu trời kinh khủng kia một ngón tay, cho dù ạ tổ pháp sư không nhìn, cũng biết, mẹt lìn giữ nhiều lành ít. Đáng chết, thần bầu trời, ngươi hôm nay trốn không thoát. Ạ tổ pháp sư trong lòng cũng tràn đầy tức giận, mấy trăm năm trước, hắn thật không dễ dàng mới đưa thần bầu trời đem lưu đầy rồi, không nghĩ tới, thần bầu trời lại thần không biết quỷ không hay ẩn núp trở về ạ tổ trong vị diện, hơn nữa còn có thể đem khôi phục thực lực to lớn nữa, điều này làm cho ạ tổ pháp sư cơ hồ không cách nào tiếp nhận. Vù vù hô. Cùng phong gào thét, đem thần bầu trời thổi quét ở trong đó, mà thần bầu trời thì cười to nói, ha ha, như cũng là pháp tắc của gió, như vậy mấy trăm năm, ạ tổ, xem ra ngươi hay, vẫn, là không có gì tiến bộ. Nếu là ngươi chỉ có đoạn này thủ đoạn, kia sợ rằng lại là trăm năm chiến tranh. Bất quá lần này, là ta đem ngươi trục xuất, cút ra khỏi vị diện của ta. Thần bầu trời chính là từ vị diện này ra đời, nghiêm khắc mà nói, người làm phép chính là người ngoại lai. Đi tới vị diện này truyền bá người làm phép văn minh. Bất quá, vị diện này sinh linh, cũng đều hết sức ủng hộ người làm phép văn minh. Đối với thần bầu trời, khả không có hảo cảm gì, bởi vì ở thần bầu trời thời kỳ, tất cả sinh linh, đều cơ hồ là thần bầu trời tín ngưỡng đầy tớ, không có một tia tinh thần tự do, hết thảy tất cả, cũng muốn bị thần sở khống chế. Trốn không thoát. Ta nghĩ đi, ai cũng không để lại. A tô, kéo dài trăm năm chiến tranh sắp bắt đầu, vị diện này, thủy chung là thuộc về của ta vị diện, sẽ có khổng lồ tín ngưỡng vì ta liên tục không ngừng chuyển vận gắng sức lượng, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Thần bầu trời tựa hồ cũng không muốn cùng ạ tổ pháp sư ở chỗ này dây dưa. Đối mặt với cuồng phong gào thét, trên người hắn bao phủ nồng nặc thần lực, sau đó quả nhiên phá vỡ rồi pháp tắc của gió trói buộc, chuẩn bị phá vỡ không gian rời đi. Pháp tắc của gió dù sao cũng là am hiểu tiến công, muốn trói buộc thần bầu trời, thật sự là quá khó khăn rồi, nhất là ạ tổ pháp sư mấy trăm năm này. Trên thực tế cũng không có gì tiến bộ, như cũ chẳng qua là ngưng tụ ra sơ sơ chỉ một đạo pháp tắc. Nếu như hiện tại để cho thần bầu trời rời đi, như vậy ngày sau, ạ tổ vị diện khả năng thật sẽ phải gặp phải một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Ban đầu ạ tổ pháp sư vẹn vẹn chỉ là rất may mắn, mới có thể thắng được thần bầu trời một bậc, do đó trục xuất thần bầu trời, chiếm cứ ạ tổ vị diện, bất quá bây giờ mở lại chiến đoan. còn có thể hay không tái chiến thắng thần bầu trời. Ngay cả ạ tổ pháp sư tự mình cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Muốn đi. Giết đệ tử của ta. Đã nghĩ như vậy rời đi. Thần bầu trời mới vừa mở ra đường hầm không gian, nhưng sau đó, một trận thanh âm lạnh như băng vang lên. Hơn nữa, hắn sở mở ra đường hầm không gian, nhanh chóng bắt đầu đông lại ra khỏi thật dày băng tinh. Đường hầm không gian cũng đều bị triệt để đóng băng lại rồi, cùng lúc đó, tiểu ngay cả thần bầu trời chỗ ở địa phương, tất cả cũng bị đóng băng lại, thần bầu trời cũng chỉ có thể bằng vào thần lực tới chống lại. Vừa là một vị truyền kỳ, hơn nữa còn là ngưng tụ chính là pháp tắc của băng. Thần bầu trời sắc mặt trầm xuống, trong lòng bắt đầu sinh ra một tia không ổn dự cảm, hắn làm sao cũng đều sẽ không nghĩ tới, lúc này ở ạ tổ vị diện ở bên trong, lại có hai gã truyền kỳ. Nếu là một mình đối phó ạ tổ pháp sư, thần bầu trời còn có thể ứng phó, thậm chí nếu là từ từ phát triển ra khỏi khổng lồ tín đồ, có liên tục không ngừng khổng lồ tín ngưỡng, hắn còn có tự tin, có thể từ từ áp chế ạ tổ pháp sư. Nhưng nếu là hai vị truyền kỳ, hắn tiểu hoàn toàn không có tự tin, còn có thể bị áp chế, thậm chí sẽ chịu trọng thương. Người rốt cuộc là người nào? Thần bầu trời hết sức ngăn cản được pháp tắc của băng đông lại, lớn tiếng hỏi. Siêu. Giữa không trung, vừa một đạo thân ảnh xuất hiện. Đương nhiên đó là hơi đã muộn một chút chạy tới mổ bản pháp sư, bất quá làm mổ bản pháp sư chạy tới, cũng chỉ có thể thấy hạo hạo đáng đáng kinh khủng thần lực, đem mẹt lỉn cũng đều bao phủ ở trong đó. Cảm nhận được vẻ này thần lực kinh khủng, mổ bản pháp sư cũng biết, mẹt lỉn hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít, tức giận mổ bản pháp sư, thậm chí là không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem thần bầu trời lưu lại, thậm chí hoàn toàn giết chết. Ha ha, mổ bản pháp sư, ngươi tới đắc vừa lúc. Thấy mổ bản pháp sư đến. Ạ tổ pháp sư mừng rỡ như điên, nhất là làm mổ bản pháp sư dùng pháp tắc của băng, đem thần bầu trời trói buộc chặt sau, tựu càng là hưng phấn không thôi. Một đạo pháp tắc của băng, một đạo pháp tắc của gió, hai phối hợp lại, uy lực kinh người, ít nhất thần bầu trời chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng ạ tổ pháp sư pháp tắc lực, bởi vì thần bầu trời, bị mổ bản pháp sư pháp tắc của băng sở trói buộc, căn bản là nửa bước khó đi, chỉ có thể trọi cứng ạ tổ pháp sư công kích. Ạ tổ pháp sư lực lượng vốn là so sánh với thần bầu trời hơi chút mạnh hơn một chút, hiện tại thần bầu trời vừa không có hoàn toàn khôi phục, vì vậy, ở chống đỡ được mấy lần, thần bầu trời liền cảm giác được có chút lực bất tòng tâm rồi, phảng phất mấy trăm năm một màn, vừa muốn lần nữa trình diễn, bất quá, lần này, hắn tựa hồ sẽ so sánh với mấy trăm năm trước, tình cảnh càng thêm thê thảm. Phanh. Trải qua vô số lần công kích, cuối cùng, thần bầu trời không cách nào lại ngăn cản rồi, khổng lồ thần thân thể ầm ầm giải tán. Không. A Tô, ta hữu thần tính, ngươi vĩnh viễn cũng giết không chết ta. Lần này ngươi vừa thắng, bất quá, ta sẽ trở lại, chỉ cần có sinh linh tín ngưỡng ta, ta liền nhất định sẽ trở lại, ha ha. Thần bầu trời thần tính, bao quanh thần bầu trời một tia ý thức, sau đó pha không đi, một bản pháp sư cũng không cách nào ngăn cản, dù sao thần tính, hắn căn bản là không cách nào vây khốn. Thần bầu trời mặc dù đào tẩu, bất quá lần này, thần bầu trời càng thêm thê thảm, hắn là chật vật chạy trốn. Thậm chí ngay cả thần thân thể cũng không có, chỉ còn lại có một chút xíu thần tính. Ban đầu, ạ tổ pháp sư ở trục xuất thần bầu trời còn có thần thể, cho nên lẻn về đến ạ tổ trong vị diện, có thể như vậy mau tiểu khôi phục đại bộ phận thực lực. Mà không có thần thể thần bầu trời, lại nghĩ lặng yên không một tiếng động ẩn vào ạ tổ vị diện, cơ hồ là không thể nào, một khi lẻn về, cũng nhất định sẽ bị ạ tổ pháp sư phát hiện. Thần bầu trời bị hai vị truyền kỳ vây công, chỉ còn lại có một tia thần tính, chạy trối chết. Ả tổ pháp sư là cao hứng phi thường, bất quá mổ bản pháp sư lại một chút nụ cười cũng không có, thậm chí cả người cũng đều như cũ tản ra làm lòng người kinh hại sát ý. Mổ bản pháp sư ánh mắt, vẫn cũng đều ngó chừng thần lực mãnh liệt địa phương, ở nơi đó, mẹt lỉn chính là bị thần bầu trời một ngón tay đánh trúng, giữ nhiều lành ít. Mổ bản pháp sư, mẹt lỉn sợ rằng, Ả tổ pháp sư muốn nói chút ít lời an ủi, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, thần bầu trời thần lực, phảng phất ở bị điên cuồng hấp thu một loại. Trong chớp mắt tiểu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, tại nguyên chỗ, mẹt lìn không nhúc nhích, chỉ hơi hơi nhắm hai mắt lại, trên người tản ra cường đại nguyên tố ba động. Mẹt lìn, ngươi không có chuyện gì. Mộ bản pháp sư đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chính là mừng như điên, mẹt lìn không có chết, chính là tốt nhất tin tức. Mẹt lìn ngẩng đầu, mở mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia cổ quái, thoạt nhìn, mẹt lìn trên người không có bất kỳ biến hóa, tựa hồ cùng lúc trước không có gì khác biệt. Bất quá. Mẹt lìn bên cạnh đàm si, phơ dư ý cùng với kẻ đỏ, lại không may mắn như vậy, hết thể đều chết rồi. Mẹt lìn đến nay cũng đều còn nhớ rõ rất rõ ràng, ở nguy hiểm phủ xuống, thần bầu trời hai ngón tay công kích, mẹt lìn cũng không có gì hay biện pháp, chỉ có thể lựa chọn trọi cứng. Nhưng vào lúc này, kỳ tích xuất hiện, cường đại thần lực, cơ hồ ở mẹt lìn thể nội cổ động phá hư, nhất là thức hải, đầu tiên chính là phá hư pháp thuật mô hình. Một khi pháp thuật mô hình hỏng mất, mẹt lìn cũng đem không có bất kỳ may mắn, sẽ bị tạc thành mảnh nhỏ. Bất quá, mẹt lìn trong biển ý thức, trừ có ba sợi pháp tắc mà ngoài, còn có một cùng mẹt lìn cùng nhau xuyên Việt mà đến, tràn đầy thần bí ma trận hiệu. Ma trận hiệu có thể hấp thu pháp tắc lực, dùng để suy luận pháp thuật, này đã chứng minh ma trận hiệu bất phàm, mà thần bầu trời thần lực cũng tương đối kỳ lạ ảm, đặc biệt, ở xâm lấn tiến mẹt lìn thức hải sau, còn chưa có bắt đầu cổ động phá hư, lại đã bị ma trận hiệu hấp thu, hơn nữa còn làm năng lượng chứa đựng. Lúc trước, ma trận hiệu hấp thu pháp tắc lực, mẹt lìn còn tưởng rằng là ma trận hiệu đột biến, nhưng hiện tại, ma trận hiệu lại vừa có thể hấp thu thần bầu trời thần lực, mẹt lìn liền bắt đầu đoán chừng, sợ rằng ma trận hiệu cũng không phải là đột biến đơn giản như vậy. Ma trận hiệu là theo mẹt lìn xuyên Việt mà đến, bản thân liền ẩn giấu đại bí mật, chẳng qua là mẹt lìn vẫn đều không có cách nào phá giải ma trận hiệu, thậm chí ngay cả ma trận hiệu rốt cuộc ở đâu, hắn đều không có cách nào nhận thấy được. Mà theo tinh thần lực đề cao, mẹt lìn đã có thể từ từ cảm ứng được ma trận hiệu, thậm chí mẹt lìn có loại suy đoán, nếu là theo thực lực của hắn từ từ tăng lên, có lẽ tương lai trở thành sư thậm chí là truyền kỳ, là có thể hoàn toàn phân tích ra ma trận hiệu bí mật. Ma trận hiệu có đại bí mật, như cũ không thể bị bất luận kẻ nào biết. Mẹt lìn trong lòng trong nháy mắt liền có quyết định, ma trận hiệu nhất định là có bí mật rất lớn, ngay cả vĩ đại truyền kỳ, mỗi bản pháp sư đều không có cách nào nhìn ra mẹt lìn trong biển ý thức còn có ma trận hiệu, đủ thấy ma trận hiệu thần kỳ. Lần này, ma trận hiệu vừa cơ hồ hóa giải mẹt lìn trí mạng nguy cơ, lệnh mẹt lìn đào thoát một kiếp, trong lòng ở phía sau sợ ngoài, cũng càng thêm kiên định mẹt lìn giấu giếm ma trận hiệu bí mật quyết tâm. Mẹt lìn, ngươi không có chết. Một bản pháp sư trên dưới cẩn thận đánh giá một chút mẹt lìn, sau đó chần chờ hỏi. Bên cạnh ạ tổ pháp sư cũng là một bộ hết sức thần sắc tò mò, dù sao thần bầu trời thần lực, sánh ngang truyền kỳ một kích, mà mẹt lìn còn không vẹn vẹn bị một kích, mà là hai đánh, vẫn như cũ không có chết. Tự nhiên để cho này hai đại truyền kỳ pháp sư cảm thấy tò mò. Medlin chần chờ một chút, hắn phải giấu giếm ma trận hiệu, bất quá lần này chuyện cũng phải có một hoàn mỹ giải thích, hắn suy nghĩ một chút sau, hay vẫn là quyết định đem trong biển ý thức ba sợi pháp tắc toàn bộ đỡ ra. Cũng chỉ có dùng này ba sợi pháp tắc mới có thể giải thích rõ thần bầu trời hai đánh, không có đối với Medlin tạo thành thương tổn nguyên nhân. Mộ Bản đạo sư, ta lúc đầu ở Vinh Quang vùng đất, dưới cơ duyên xảo hợp, chiếm được ba sợi pháp tắc. Ngay sau đó mẹt lìn đem ba sợi pháp tắc chuyện, cũng đều đơn giản giải thích một lần, loại này không thể tưởng tượng nổi chuyện, cũng làm cho ạ tổ pháp sư cùng mộ bản pháp sư cũng đều cảm thấy rất ly kỳ. Nguyên lai là ba sợi pháp tắc. Mẹt lìn, đây là ngươi thiên đại may mắn, có này ba sợi pháp tắc, không dám nói ngươi có thể trở thành truyền kỳ pháp sư, nhưng cơ hội ít nhất là nhiều một chút, bất quá sau này ngươi ở ngưng tụ pháp tắc lúc trước, nhất định phải tản mất này ba sợi pháp tắc. Mộ bản pháp sư gật đầu. Rõ ràng cũng đón nhận mẹt lìn giải thích, ba sợi pháp tắc chi huy, có lẽ thật có thể hóa giải mẹt lìn lần này nguy cơ. Chương 505, ngủ say. Siêu. Làm hết thể cũng đều gần như lúc bình tĩnh, ồ sẽ pháp sư thân ảnh xuất hiện, hắn nhìn trải qua đại chiến hư không, lại thấy được mổ bản pháp sư cùng ạ tổ pháp sư, có chút kinh nghi bất định hỏi, ạ tổ pháp sư, mổ bản pháp sư, các ngươi làm sao đi tới nơi này? Mổ bản pháp sư đối với ồ sẽ pháp sư vốn là trong lòng còn có bất mãn. Trải qua thần bầu trời chuyện, hắn tiểu càng lộ vẻ bất mãn rồi, nếu không phải mẹt lìn có ba sợi pháp tắc, sợ rằng lần này tiểu giữ nhiều lành ít rồi. Vì vậy, mộ bản pháp sư cười lạnh nói, thế nào? Ô xèo pháp sư, ngươi cũng là chọn địa phương tốt, hắc hắc, thiếu chút nữa, mẹt lìn sẽ chết. Mẹt lìn pháp sư gặp phải nguy hiểm. Ô xèo pháp sư nhìn một chút sơn động, lúc này sơn động bởi vì hai đại truyền kỳ hơn nữa một vị thần đại chiến, cũng sớm đã hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Cả cái địa phương cũng bị san thành đất bằng phẳng. Ạ tổ pháp sư lúc này cũng đối với ồ sẽ có chút bất mãn, nơi này lại là thần bầu trời ẩn nút vùng đất, nếu không phải mẹt lìn mạng lớn, mộ bản pháp sư chỉ sợ cũng sẽ không chịu để yên. Ô xèo, ngươi đến tột cùng làm sao lựa chọn địa phương? Thần bầu trời vẫn ở nút ở dưới sơn động, những linh thể kia quái vật cũng đều là thần bầu trời an bài tới giấu giếm hơi thở của hắn, ngươi làm sao lại không có phát hiện? Ạ tổ pháp sư lớn tiếng trách cứ, lần này hắn thật sự có chút nghĩ mà sợ. Nếu là không có mổ bản pháp sư trùng hợp đang ở ạ tổ vị diện, chỉ sợ cũng trở nên vô cùng phiền phức rồi. Thậm chí, còn có thể là vừa một cuộc dính dấp trăm năm chiến tranh. Ô xèo vẫn cũng đều không nói gì, hắn nhìn thoáng qua mẹ lìn, đã mơ hồ biết. Lúc trước phát sinh chuyện rồi, nhất là lúc trước thần bầu trời kinh khủng kia hơi thở, hạo hạo đáng đáng. Căn bản cũng không có chút nào che giấu, ô xèo liền biết, ạ tổ vị diện có thể sẽ xuất hiện phiền toái. Chẳng qua là không nghĩ tới, thần bầu trời xuất hiện, lại cùng mẹ lìn đám người có liên quan, hơn nữa đang ở hắn sở bố trí dưới sơn động, còn kém điểm gây thành đại họa. Vĩ đại ạ tổ pháp sư, là ta sơ ý, trừ mẹ lìn pháp sư, đảm xì đám người đâu? Ô sẽ chỉ có thấy được mẹ lìn, nhưng không có nhìn thấy đảm xì đám người. Đối với đảm xì đám người, ô sẽ còn là phi thường hài lòng, bọn họ cũng đều có hy vọng chuyển thừa tinh thần của hắn bí thuật. Cũng chính là bởi vì đối với đảm xì chờ, VV3 người coi trọng, cho nên mới sẽ lấy khảo nghiệm danh nghĩa. Đem ba người tụ tập lại, bên ngoài mặc dù là khảo nghiệm, nhưng trên thực tế, nhưng lại là lấy khảo nghiệm tên, để cho đảm xì chờ. VV3 người tinh thần chi tâm càng tiến một bước, thậm chí hy vọng có thể đột phá đến cấp 8 tinh thần chi tâm. Thấy không người ta nói, ô sẽ sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng vẫn là mẹ lìn thấp giọng nói, đảm xì, phơ dư ý cùng với kẻ đỏ ba người, cũng bị thần bầu trời giết. Chiếm được mẹ lìn căn cứ chính xác thực, ô sẽ sắc mặt khẽ biến thành hơi cương cứng. Sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, không nghĩ tới hắn coi trọng ba người, lại cũng đều đã chết. Một lúc lâu, ô xeo mới lên tiếng, cũng được, mẹ lìn pháp sư, ngươi sống từ trong sơn động đi ra rồi, tự nhiên coi như là thông qua khảo nghiệm, ta sẽ tuân thủ ước định, đem bí thuật tinh thần đỉnh nhất truyền thụ cho ngươi. Ô xeo đáp ứng đem tinh thần bí thuật truyền thụ cho mẹ lìn, một bản pháp sư sắc mặt mới hơi hòa hoãn xuống tới, sau đó, một nhóm mấy người cũng đều bước vào đường hầm không gian, một lần nữa ngược về ạ tổ pháp sư cung điện. Nam. Đèn đuốc sáng trưng bên trong cung điện, ạ tổ pháp sư cùng mộ bạn pháp sư, cao cao ngồi ở vương tòa trên, thần sắc mặt ngưng trọng, hơi thở như biển rộng loại vô cùng mênh mông. Hai vị vĩ đại truyền kỳ, đều đem ánh mắt đặt ở mẹ lìn trên người, hoặc là cụ thể điểm nói, là đặt ở mẹ lìn trên vai hắc miêu đi đi mộ trên người. Hắc miêu đi đi mộ lúc này tinh thần có chút hề hoài, buồn ngủ, tựa hồ là cắn nuốt quá nhiều linh thể mà sinh ra biến hóa. Mẹ lìn. Đầu tiên hay, vẫn, là mộ bản pháp sư mở miệng nói, mẹ lìn, ngươi cũng đã biết ngươi trên vai nửa linh thể sủng vật, cắn nuốt những linh thể kia quái vật, hơn nữa ở từ từ chuyển thành sinh mạng thể, này ý vị như thế nào sao? Thấy hai gã vĩ đại truyền kỳ cũng đều như vậy ngưng trọng biểu tình, mẹ lìn trong lòng cũng thiểm quá rất nhiều ý niệm trong đầu, nhưng vẫn là lắc đầu nói, mộ bản đạo sư, đi đi mộ chính là phù văn pháp trận chi linh, dưới cơ duyên xảo hợp, mới biến thành nửa linh thể, nó nói chỉ cần cắn nuốt đủ nhiều linh thể là có thể tăng nhanh nó tiến độ, có thể nhanh chóng chuyển thành chân chính sinh mạng thể, chẳng lẽ này có cái gì không ổn sao? Không ổn. Ha ha, có thể có cái gì không ổn? Đi đi mộ chính là nửa linh thể, nếu muốn trở thành sinh mạng thể, thật sự quá khó khăn, cùng chính là nghịch chuyển quy tắc, một khi thành công, sẽ có khó có thể biết trước thần kỳ lực lượng. Cũng là bởi vì nó chẳng qua là một con mèo mà thôi, tiên thiên cũng không cường đại, vì vậy, thành làm sinh mệnh thể sau, rất có thể chỉ có được bình thường truyền kỳ lực lượng. Nếu là nó lại cường đại một chút, thậm chí là có thể sánh ngang những thứ kia đỉnh phong truyền kỳ, cho tới vĩ đại phong hào truyền kỳ rồi. Nói chuyện chính là ạ tổ pháp sư, hắn trong giọng nói lộ ra vẻ rất hưng phấn, tùy linh thể chuyển thành sinh mạng thể, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, ở diện tích trong vị diện, có thể có như vậy tạo hóa cùng cơ duyên linh thể, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, vô cùng thưa thớt. T. Madeline không nhịn được hít vào một hơi. Chỉ cần có thể nghịch chuyển linh thể, thành làm sinh mệnh thể, tự lập tức có thể có sánh ngang bình thường chuyển kỳ kinh khủng lực lượng. Điều này thật sự là quá khó có thể tin, nếu như là người khác, có lẽ mẹ lìn căn bản là sẽ không tin tưởng, nhưng nói những lời này chính là mộ bản pháp sư cùng ạ tổ pháp sư, hai người bọn họ cũng đều là vĩ đại chuyển kỳ pháp sư. Mẹ lìn nhìn một chút trên vai hắc miêu đi đi mộ, không nghĩ tới nó lại có như vậy tiềm lực, bất quá đây cũng là hắc miêu đi đi mộ các loại dưới cơ duyên xảo hợp. May mắn có như vậy tiềm lực. Bất quá, chỉ là cắn nuốt điểm này linh thể khả xa xa không đủ, đi đi mộ hiện tại rất cần linh thể, chỉ sợ nó hiện tại không có thể hấp thu, vậy cũng muốn đem linh thể lực lượng tạm thời chứa đựng. Ta liền giúp đi đi mộ một thanh, khiến nó cảm giác cắn nuốt linh thể đạt đến cực hạn sau, đem linh thể lực lượng hoàn toàn tiêu hóa, hẳn là có thể hoàn toàn chuyển thành sinh mạng thể, nắm giữ thần kỳ mà lực lượng cường đại. Có thể chứng kiến làm trái quy tắc, có cường đại thần kỳ lực lượng. Sánh ngang truyền kỳ cường đại tồn tại, đây cũng là một loại lớn lao may mắn. Ạ tổ pháp sư nói xong, liền điều động vị diện lực lượng, mở ra lần lượt mỗi một đường hầm không gian. Siêu siêu siêu. Từ đường hầm không gian nội, ạ tổ pháp sư bắt được một cụ vừa một cụ linh thể, cũng đều là hắn từ vị diện các nơi, trực tiếp bắt được hắc miêu đi đi mổ trước mặt. Những linh thể này có mạnh có yếu, bất quá cũng đều tựa hồ bị ạ tổ pháp sư cho giam cầm ở, vứt xuống hắc miêu đi đi mổ trước mặt, tùy ý hắc miêu đi đi mổ cắn nuốt. Đối mặt nhiều như vậy linh thể, hắc miêu đi đi mổ cũng đảo qua kia buồn ngủ bộ dáng, hai con xanh mượt ánh mắt toát ra một kia lục quang, sau đó há mồm khẽ hấp. Bá. Nhất thời, vô số linh thể cũng bị Hắc Miêu Đĩ Đĩ Mộ một ngụm nuốt vào, mà Hắc Miêu Đĩ Đĩ Mộ thì hài lòng nhảy tới mẹt lìn trên vai, vù vù đại ngủ. Hắc Miêu Đĩ Đĩ Mộ dựa vào phù văn pháp trận, ở kho khó ngủ, cũng hoàn toàn ẩn giấu đi thân thể, ngay cả mẹt lìn nếu là không chú ý, cũng sẽ không phát hiện. Hảo, đã lâm vào ngủ say, điều này nói do nó đã đạt đến cực hạn, chỉ chờ nó đem lực lượng tiêu hóa xong, thì có thể hoàn toàn chuyển hóa hình thái, có sánh ngang truyền kỳ lực lượng. A Tổ Pháp Sư thấy Hắc Miêu Đĩ Đĩ Mộ cái bộ dáng này, trái lại là nở một nụ cười. Madeline chần chờ một chút, hay, vẫn, là thật cẩn thận hỏi, này phải cần bao nhiêu thời gian? Ngắn thì 5-3 cái nguyệt, lâu là mấy chục trên trăm năm cũng không nhất định. A Tổ Pháp Sư lắc đầu, đối với cụ thể thời gian, người nào đều không có cách nào xác định. Hắc Miêu Đĩ Đĩ Mộ nếu quả thật có thể chuyển hóa hình thái, đó chính là một bước lên trời, Madeline cũng không cách nào cho Hắc Miêu Đĩ Đĩ Mộ cái gì trợ giúp. Chỉ có thể yên lặng đợi chờ. Được rồi, Madeline, tinh thần bí thuật không phải là một ngày hay hai ngày là có thể học xong, ngươi liền tạm thời ở nơi này một đoạn thời gian, có thể tùy thời đi về phía ổ sẹo thỉnh giáo. A Tổ Pháp Sư gọi tới một tên người làm phép, đem Madeline dẫn theo đi xuống, Madeline cũng đem ở sau này một đoạn thời gian, ở tại A Tổ vị diện, cho đến đem tinh thần bí thuật hoàn toàn học xong mới thôi. Chương 506, tinh thần bí thuật, trên. Madeline đến A Tổ Pháp Sư an bài chỗ ở. Tinh tâm xuống tới, mới vừa rồi Hắc Miêu Đĩ Đĩ Mộ chuyện, đã để cho hắn rất rung động, đến bây giờ hắn đều có chút khó có thể tin. Bất quá có A Tổ Pháp Sư cùng Mộ Bản Pháp Sư lời nói, kia cũng sẽ không giả bộ. Một khi Hắc Miêu Đĩ Đĩ Mộ tỉnh lại, hơn nữa chuyển hóa hình thái, thành sinh mạng thể, tiểu rất có thể có sánh ngang truyền kỳ lực lượng. Chẳng qua là không biết Hắc Miêu Đĩ Đĩ Mộ rốt cuộc bao lâu sẽ tỉnh lại. Sau đó, Madeline liền nghĩ tới ma trận hiệu tràn đầy thần bí, đến bây giờ. Madeline cũng đều không rõ ràng, tại sao ma trận hiệu có thể tiêu hao pháp tắc lực tới suy luận hoàn toàn mới pháp thuật. Lúc trước ở thần bầu trời sau khi xuất hiện, thần bầu trời lợi dụng mênh mông thần lực, muốn nhất cử đánh chết Madeline, bất quá lại bị Madeline thể nội ma trận hiệu cho hấp thu thần lực, bây giờ còn chứa đựng ở ma trận hiệu chung. Ma trận hiệu, khởi động. Madeline khởi động ma trận hiệu, bắt đầu cẩn thận xem xét nổi lên ma trận hiệu, này ma trận hiệu từ trên mặt ngoài, không có thay đổi gì. Hơn nữa như cũ có thể suy luận ra hoàn toàn mới pháp thuật. Duy nhất biến hóa, chính là ma trận hiệu ở bên trong, lại chứa đựng một chút năng lượng, cũng đều là hấp thu thần bầu trời thần lực, do đó chứa đựng năng lượng, bất quá dù sao thần lực quá ít, chuyển thành năng lượng, đoán chừng cũng là có thể suy luận ra một hai hoàn toàn mới cấp 6 pháp thuật. Madeline thật không có lập tức tiểu vận dụng những năng lượng này, hắn bây giờ là ngũ cấp người làm phép, tinh thần lực vừa không cần lao lực đi thăng bằng pháp thuật mô hình, vì vậy, giờ phút này Madeline tinh thần lực ở vào khổng lồ nhất thời điểm, Madeline còn không có đi tinh thần học tập bí thuật, không biết đến tuột cùng đối với tinh thần lực có dạng gì yêu cầu. Vì vậy, hắn hay, vẫn, là tạm thời mắc cạn suy luận hoàn toàn mới cấp 6 pháp thuật kế hoạch. Ít nhất, cũng phải đợi đến tu luyện tinh thần bí thuật. Lại làm tính toán. Tinh thần bí thuật, ý nào đó trên, tinh thần bí thuật tựa hồ so sánh với đồng cấp pháp thuật phải cường đại hơn nhiều, khó trách có thể tự thành nhất thể. Nếu không phải tinh thần lực người không cách nào ra đời sánh ngang vĩ đại truyền kỳ cường đại tồn tại, kia tinh thần lực người thậm chí có thể sánh ngang người làm phép thể hệ. Madeline ở đàm si đám người trên người, thấy được tinh thần bí thuật cường đại. Vì vậy, hắn đối với tinh thần bí thuật khát vọng, càng thêm mãnh liệt rồi. Cho nên, lại hơi nghỉ ngơi một trận, Madeline liền đứng dậy, hướng ổ xe pháp sư cho ở bay đi. Ạ tổ vị diện rất rộng lớn, ổ xeo mặc dù là ạ tổ pháp sư đắc lực nhất thuộc hạ một trong. Bất quá ổ xẻo dù sao thân phận bất phàm, địa vị rất cao, chính là ạ tổ vị diện gần kém hơn ạ tổ pháp sư cường giả. Vì vậy, ổ xẻo cũng không ở tại ạ tổ pháp sư trong cung điện, mà là có thêm tự mình một độc lập chỗ ở. Là Madeline đi tới ổ xẻo chỗ ở, mới phát hiện ổ xẻo pháp sư chỗ ở, lại cũng là một tòa cung điện, nhìn kia xa hoa trình độ. Tựa hồ cũng cùng ạ tổ pháp sư cung điện tương đối, lui tới tôi tớ có rất nhiều. Thậm chí trong đó còn có một chút sư tồn tại. Đại pháp sư. Ban đầu không thể nào là ổ xẻo pháp sư tôi tớ, vẹn vẹn chỉ là người theo đuổi, nhưng dù vậy, cũng đủ lấy thể hiện ra ổ xẻo pháp sư cường đại, có thể làm cho sư đi đến theo đuổi, khẳng định là cao cấp nhất sư. Siêu. Madeline rơi xuống, lập tức đã bị cung điện mấy tên người làm phép cho ngăn cản, đợi đến Madeline biểu lộ thân phận sau, này mấy tên người làm phép đi tới xin chỉ thị, lúc này mới cung kính đem Madeline mang vào bên trong cung điện. Xa hoa bên trong cung điện, Madeline tiến vào một gian mật thất. Ổ xeo đang lặng lặng ngồi ở trong mật thất, thần sắc hết sức bình tĩnh, cho dù Madeline tới, cũng không có mở mắt. Ổ xeo pháp sư. Madeline cung kính hô, cũng không có bởi vì hắn là vĩ đại truyền kỳ mổ bản pháp sư đệ tử mà lộ ra vẻ ngạo mạn. Đối với ổ xẻo pháp sư, hắn như cũ hết sức tôn kính. Bá. Ổ xẻo pháp sư mở mắt, ánh mắt lóe ra bén nhọn quan mang, ngó chừng mẹt lìn nhìn từ trên xuống dưới. Một lúc lâu, ổ xẻo pháp sư mới khẽ lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng thở dài nói, mẹt lìn pháp sư, ngươi thân là vĩ đại truyền kỳ, mổ bản pháp sư đệ tử, hơn nữa tự thân cũng là người làm phép trung thiên tài, có thể có cơ hội trở thành sư thậm chí là vĩ đại truyền kỳ. Ngươi lại cần gì lại đến tinh thần học tập bí thuật? Phải biết, tinh thần lực người ở bên trong, không có người nào là có thể sánh ngang vĩ đại truyền kỳ. Ô Sẹo cũng rõ ràng mẹt lìn lai lịch, thân là mổ bản pháp sư đệ tử, hơn nữa còn là mổ bản pháp sư vô cùng coi trọng, ngày sau thành tựu không cách nào tưởng tượng, coi như là mẹt lìn có thể trở thành vĩ đại truyền kỳ, ô Sẹo pháp sư cũng sẽ không quá mức ngạc nhiên. Nhưng chính là có như vậy thiên tư mẹt lìn, lại phải hao phí thời gian cùng tinh lực, tới tinh thần học tập bí thuật, này cũng có chút giống như là bỏ gốc lấy ngọn rồi. Tinh thần học tập bí thuật, trở thành tinh thần lực người người làm phép, cơ hồ cũng đều là những thứ kia vô vọng càng tiến một bước người làm phép, giống như mẹt lìn thiên tài như vậy người làm phép, chủ động tinh thần học tập bí thuật, thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay, vô cùng thưa thớt. Mẹt lìn cười cười, hắn tinh thần học tập bí thuật mục đích vô cùng đơn giản, vẹn vẹn chỉ là vì trở nên càng thêm cường đại mà thôi. Nhiều một loại đặc biệt thủ đoạn, là có thể nhiều một phần lực lượng, mà tinh thần bí thuật, là hoàn toàn bất đồng ở pháp thuật kỳ lạ ảm, đặc biệt lực lượng, tự thành nhất thể. Vô cùng thần kỳ, mẹt lìn tự nhiên muốn học tập. Huống chi, đối với người làm phép khác mà nói, cần tiêu hao quá nhiều tinh lực cùng thời gian pháp thuật mô hình, đối với mẹt lìn mà nói, nhưng lại không dễ dàng qua rồi, hắn có đại lượng thời gian cùng tinh lực, có thể đi tu luyện tinh thần bí thuật. Ta nghĩ trở nên càng thêm cường đại. Mẹt lìn chỉ nói một câu nói kia, sau đó liền không nói thêm gì nữa, hắn tin tưởng, ổ sẽ có thể hiểu rõ hắn trong lời nói ý tứ. Ổ sẽ pháp sư trầm ngâm trong chốc lát, sau đó khẽ gật đầu nói, ngươi nghĩ trở nên càng thêm cường đại. Không sai, tinh thần bí thuật cũng không phương pháp so đấu thuật sai, thậm chí nào đó trình độ trên còn có thể càng thêm mạnh. Tinh thần lực của ngươi hẳn là không yếu, nếu không cũng không thể nào nghĩ đến muốn tới tu luyện tinh thần bí thuật, ta cùng với khác một chút đứng đầu tinh thần lực người, cũng đều vẫn đang theo đuổi người để cho tinh thần lực người, có thể dựa vào tinh thần bí thuật, có một chất tăng lên, đánh vỡ cổ trai, đột phá đến sánh ngang vĩ đại truyền kỳ tồn tại. Sử tinh thần lực người trở thành độc lập với pháp thuật ở ngoài, chân chính tự thành thể hệ. Đây chính là ổ xèo mơ ước lớn nhất, vì thế, hắn không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết, tự nghĩ ra cao cấp nhất tinh thần bí thuật, nhưng cho tới bây giờ, cũng không có thành công. Từ sư đến truyền kỳ, đó cũng là một chất lột xác. Vô cùng khó khăn, sư ở vô tận vị diện ở bên trong, có rất nhiều. Cơ hồ không cách nào thống kê số lượng. Nhưng vĩ đại truyền kỳ, nhưng lại là rất ít ỏi, mỗi lần ra đời một vị vĩ đại truyền kỳ cũng sẽ chấn động cả người làm phép văn minh, thậm chí ngay cả vĩ đại nghĩa sâu xa pháp sư, cũng đều sẽ thông báo cho tất cả người làm phép. Truyền kỳ, trên căn bản là người làm phép trọng yếu nhất lực lượng. Người làm phép văn minh có thể tiểu phát triển đến bây giờ như vậy phồn thịnh trình độ, truyền kỳ pháp sư là trọng yếu nhất lực lượng, làm ra rất nhiều cống hiến. Ít nhất, một hoàn toàn mới vị diện, nếu có nguyên tố tồn tại, kia một loại cũng sẽ ra đời vị thần. Chỉ có truyền kỳ pháp sư ngưng tụ pháp tắc, mới có thể chống lại vị thần. Chiếm cứ vị diện. Người làm phép văn minh đã phát triển rất hoàn thiện rồi, mà tinh thần lực người xuất hiện thời gian cũng không tính dài, thậm chí cũng chỉ là từ người làm phép nhóm bắt đầu đi ra vinh quang vùng đất, bắt đầu đặt chân hàng vạn hàng nghìn vị diện sau, mới xuất hiện tinh thần lực người. Mà tinh thần lực người vừa xuất hiện, tiểu phát triển rất nhanh. Thậm chí xuất hiện bí thuật tinh thần đỉnh nhất, cao nhất tinh thần lực người, cũng có thể vô hạn tiếp cận vĩ đại truyền kỳ. Bất quá nghĩ muốn phát triển ra một độc lập mà hoàn thiện thể hệ, lại vô cùng khó khăn. Mà có thể hay không xuất hiện sánh ngang vĩ đại truyền kỳ cường đại tinh thần lực người, thì vô cùng then chốt. Chỉ có xuất hiện sánh ngang vĩ đại truyền kỳ cường giả, như vậy tinh thần lực người, mới có thể được gọi là một hoàn thiện độc lập cùng người làm phép ở ngoài thể hệ. Mẹt lìn pháp sư, bất kể ngươi là bởi vì sao hình thức nguyên nhân mà đến cố ý tu luyện tinh thần bí thuật, ta cũng hy vọng, ngươi ngày sau có thể đối với tinh thần bí thuật nhiều đầu nhập một chút tinh lực, ít nhất là có thể xông phá cổ trai, hoàn thiện tinh thần lực người thể hệ, trở thành sánh ngang vĩ đại truyền kỳ cường đại tinh thần lực người. Ô Sẹo duy nhất tâm nguyện chính là có thể thấy tinh thần lực người ở bên trong có thể sánh ngang vĩ đại truyền kỳ ra đời. Nhìn Ô Sẹo mang theo ánh mắt mong chờ, Mẹt Lìn khẽ gật đầu, bất quá hắn trong lòng càng thêm rõ ràng, muốn hoàn thiện tinh thần lực người thể hệ, kia thật sự là quá khó khăn quá khó khăn. Có lẽ, tinh thần lực người thể hệ từ trên căn bản liền không cách nào ra đời sánh ngang vĩ đại truyền kỳ tồn tại, có thể có sánh ngang đỉnh phong sư lực lượng chính là tinh thần lực người thể hệ cực hạn. Ô Sẹo pháp sư sau khi nói xong, liền hít một hơi thật sâu, sau đó biểu tình nghiêm túc, ngưng trọng nói, Madeline Pháp Sư, ngươi nếu thông qua khảo nghiệm của ta, như vậy ta cũng sẽ không có chút nào giữ lại truyền thụ cho ngươi bí thuật tinh thần đỉnh nhất. Bất quá, đầu tiên ngươi đến làm cho ta biết, tinh thần lực của ngươi, đến tột cùng có nhiều khổng lồ. Ô Xeo muốn truyền thụ cho Madeline tinh thần bí thuật, như vậy hiểu rõ không có Madeline tinh thần lực, hoặc là tinh thần chi tâm thực tế tình huống, kia là phi thường có cần thiết. Madeline gật đầu, sau đó mạnh mẽ điều động tinh thần chi tâm. Hiu. Madeline tinh thần lực, từ hư chuyển sang thực, biến thành một con khổng lồ nắm tay, hướng ổ xeo mạnh mẽ hoanh đi, thanh thế to lớn, tựa như buông thả một cường đại pháp thuật một loại. Đây chỉ là Madeline tùy trực tiếp nhất, cũng là nhất thô thiện sử dụng tinh thần lực phương pháp, bất quá huy lực cũng không tồi. Lần này Madeline không có lại dấu diếm, cơ hồ là điều động tất cả tinh thần lực, sở tạo thành thanh thế cũng rất lớn. Cảm nhận được khổng lồ như vậy tinh thần lực, ổ xeo hơi hơi hít mắt, trong lòng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hiện giờ Madeline bày ra khách tinh thần lực, đã vượt xa một loại cấp 8 người làm phép tinh thần lực, cơ hồ là đến gần vô hạn một loại 9 cấp người làm phép. Mà Madeline mới vẹn vẹn chỉ là 7 cấp tinh thần chi tâm. Ha ha, không sai, tinh thần lực của ngươi phi thường cường đại, đã đạt đến tu luyện tinh thần bí thuật điều kiện. Madeline, tinh thần của ngươi lòng có hay không đạt đến 7 cấp tinh thần chi tâm cực hạn? Cực hạn? Còn thiếu chút nữa mà, bất quá hẳn là cũng không xê xích gì nhiều, ta rất nhanh sẽ nếm thử đột phá đến cấp 8 tinh thần chi tâm. Madeline tích lũy tinh thần lực đã đầy đủ khổng lồ rồi, Madeline cũng cảm nhận được, hắn không cách nào lại áp xúc tinh thần chi tâm, rất nhanh sẽ đến cực hạn. Vì vậy, Madeline cũng bắt đầu chuẩn bị, đột phá đến cấp 8 tinh thần chi tâm. Còn chưa tới cực hạn. Ô sẽ hai mắt tỏa sáng, thậm chí ngựa khí của hắn mơ hồ đều có chút hưng phấn lên. Madeline, ngươi sợ rằng không cần phải gấp đột phá đến cấp 8 tinh thần chi tâm rồi, ngươi còn cần tích lũy càng thêm nhiều tinh thần lực. Về phần áp xúc tinh thần chi tâm, tin tưởng tinh thần của ta bí thuật, ngươi sẽ hài lòng. Ô Xeo khẽ mỉm cười, trên mặt lộ ra một tia thần bí biểu tình. Chương 507, tinh thần bí thuật, hạ. Còn có thể áp xúc tinh thần chi tâm. Madeline trong lòng cả kinh, hắn hiện tại tinh thần chi tâm, cơ hồ đã là cực hạn rồi, lại cũng không cách nào áp xúc. Nếu quả thật có thể lần nữa áp xúc tinh thần chi tâm, kia Madeline tinh thần lực, cũng sẽ có một chất tăng lên, có lẽ 7 cấp tinh thần chi tâm, là có thể sánh ngang một loại 9 cấp người làm phép tinh thần lực rồi. Không sai. Tinh thần bí thuật đối với tinh thần lực yêu cầu rất cao, này giống như là người làm phép đối với pháp thuật mô hình yêu cầu giống nhau, tinh thần lực càng khổng lồ, vung thả tinh thần bí thuật, uy năng lại càng mạnh. Vì vậy, áp xúc tinh thần chi tâm, tích lũy càng thêm nhiều tinh thần lực, chính là tinh thần lực người cho tới nay theo đuổi, mà ta đã tự nghĩ ra một môn đứng đầu tinh thần bí thuật, có thể cực độ áp xúc tinh thần chi tâm. Ô sẽ pháp sư lộ ra vẻ rất tự tin, hắn chính là đỉnh nhất tinh thần lực người một trong, tinh thần lực người thể hệ cũng chưa xong thiện. Tinh thần bí thuật chủng loại cũng tương đối thưa thớt. Vì vậy, bí thuật tinh thần đỉnh nhất cũng đều cần một chút cường đại tinh thần lực người tự nghĩ ra, cái này giống như ban đầu mới vừa vặn phát triển người làm phép thể hệ giống nhau, cũng đều cần người mạnh nhất tới từ từ hoàn thiện thể hệ. Ô Xeo làm đỉnh nhất tinh thần lực người một trong, tự nghĩ ra tinh thần bí thuật cũng nhất định là đỉnh nhất. Thấy Madeline ánh mắt mong chờ, Ô Xeo khẽ gật đầu, sau đó đưa ra trắng nón đầu ngón tay, lấy ra một tờ giấy khế ước, ở phía trên viết xuống khế ước. Madeline nhìn một chút, đại thể ý tứ chính là không thể truyền thụ ổ sẽ pháp sư tinh thần bí thuật, trừ phi trinh được rồi ổ sẽ pháp sư đồng ý, đây vẫn, hay, là ổ sẽ pháp sư có chút không yên lòng, những thứ này tinh thần bí thuật cũng đều là hắn cực khổ tự nghĩ ra, nếu không phải là có một bạn pháp sư bức bách, vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không truyền thụ cho Madeline. Hiện tại để cho Madeline ký kết khế ước, cũng là không nghĩ để cho tinh thần của hắn bí thuật tùy ý ngoại truyền thôi. Ô Xeo vung tay lên, khế ước giấy bay tới Madeline trước người. Madeline nhìn một chút khế ước giấy nội dung, liền không do dự, trực tiếp ký kết khế ước. Rất tốt, Madeline. Ta tự nghĩ ra áp xúc tinh thần chi tâm tinh thần bí thuật, tên là nổ tung lý luận. Nghiêm khắc mà nói, đó cũng không phải một môn tinh thần bí thuật, bởi vì nó vẹn vẹn chỉ là áp xúc tinh thần chi tâm, sử tinh thần chi tâm áp xúc, đạt tới mỗi cái người làm phép cực hạn. Ô Xeo bắt đầu cặn kẽ giải thích hắn nổ tung lý luận. Chính là sử tinh thần chi tâm ở nổ tung cùng ngưng tụ trong quá trình, không ngừng áp xúc lại áp xúc. Để ép ra tinh thần chi tâm nội mỗi một tơ không gian. Chính là như vậy nhiều tia không gian, ở tinh thần chi tâm trung tiểu giống như bọt bong bóng một loại, thông qua nổ tung cùng ngưng tụ, hoàn toàn cho để ép dụng. Sử tinh thần chi tâm áp xúc đến chân chính cực hạn. Loại này tinh thần bí thuật, để cho Madeline cũng là hai mắt tỏa sáng, bất quá hắn biết, nói về dễ dàng làm lên tới khó khăn, nổ tung tinh thần chi tâm cũng không phải là dễ dàng như vậy, một khi có điều không may, tiểu lại cũng không cách nào ngưng tụ. Vì vậy, đây cũng là ổ sẽ cường đại như vậy tinh thần lực người, tinh thần lực đã cường đại đến trình độ nhất định, mới dám không sợ tinh thần chi tâm không cách nào ngưng tụ, mà nếm thử một chút tinh thần bí thuật. Ngay sau đó, Ô Xeo đặc biệt dặn dò một chút nổ tung lý luận chỗ khó, hoặc là nói là đặc biệt cần phải chú ý địa phương, còn có một chút tiểu khiếu môn, cũng là có thể bảo đảm tinh thần chi tâm ở nổ tung sau, có thể một lần nữa ngưng tụ. Madeline cũng đem những thứ này tiểu khiếu môn, cũng đều vững vàng ghi tạc trong lòng. Sau đó hắn bắt đầu thử lần đầu tiên tinh thần chi tâm nổ tung, này thuộc về bí thuật tinh thần đỉnh nhất, là Ô Xeo pháp sư hao tốn mấy chục năm tâm huyết, vừa thân thân nếm thử vô số lần, mới cuối cùng thành hình. Mà Madeline cũng là lần đầu tiên trừ Ô Xeo pháp sư mà ngoài, thứ nhất tu luyện nổ tung lý luận người làm phép. Vâng, Madeline dựa theo Ô Xeo pháp sư phương pháp, trong lúc bất chợt đem tinh thần chi tâm dẫn nổ, nhất thời, tinh thần chi tâm nổ tung sau một sát na kia, Madeline ý thức một mảnh trống rỗng, trong biển ý thức cũng đều thật giống như nhấc lên một trận kinh khủng bão táp, vô số tinh thần lực tứ tán ra, hóa thành trận trận sóng xung kích, hướng chung quanh quét tán. Madeline ý thức rất nhanh tựu khôi phục, bất quá khôi phục sau, lại muốn chịu đựng khổng lồ thống khổ, Madeline sắc mặt cũng đều một chút trở nên tái nhợt, hắn muốn chịu đựng khổng lồ đau đớn, lập tức cứ dựa theo Ô Xeo pháp sư phương pháp, lần nữa ngưng tụ tinh thần chi tâm. Đây cũng là nổ tung lý luận là trọng yếu nhất hoàn cảnh, nếu như chỉ là nổ tung, mà không cách nào ngưng tụ tinh thần chi tâm, cái này hay cùng tự sát không có gì khác biệt. Ô Xeo cũng chăm chú nhìn chằm chằm Madeline, cứ việc hắn vô cùng tự tin, nổ tung lý luận đã vô cùng hoàn thiện rồi, không thể nào làm lỗi. Nhưng dù sao mẹ lìn là cái thứ nhất trừ Ô Xeo pháp sư mà ngoài, mà tu luyện nổ tung lý luận người làm phép, có thể hay không thành công, cũng đại biểu nổ tung lực luận cái này tinh thần bí thuật có hay không thành thủ. Rất nhanh, mẹ lìn dựa theo Ô Xeo pháp sư phương pháp, còn sót lại tinh thần lực lại biến thành một vòng xoáy khổng lồ, bắt đầu điên cuồng xoay tròn, chung quanh những thứ kia nguyên bản đã tư tán tinh thần lực, lúc này cũng đều nhanh chóng tiến vào đến vòng xoáy chính trung tâm. Tinh thần lực tạo thành tinh thần vòng xoáy, lực hấp dẫn càng lúc càng lớn. Hơn nữa Madeline thậm chí cũng đều cảm giác được, ý thức đều có chút bóp méo, chỉ có thể cảm nhận được, tinh thần lực không ngừng ngưng tụ, sau đó rõ ràng lần nữa ngưng tụ ra tinh thần chi tâm. Hô! Madeline trường làm được thở phào một cái, mở mắt, ánh mắt của hắn lộ ra một tia kỳ dị, thật là kỳ diệu á, lại thật có thể một lần nữa ngưng tụ tinh thần chi tâm, hơn nữa lấy cảm giác của ta, chính xác có thể cảm nhận được, tinh thần chi tâm bị áp xúc một chút, có thể dung nạp càng thêm nhiều tinh thần lực rồi. Madeline đối với tinh thần chi tâm vô cùng nhạy cảm, bởi vì lúc trước hắn cũng đã cảm giác, tinh thần lực sắp đạt tới 7 cấp tinh thần chi tâm cực hạn, làm sao đều không có cách nào lại áp xúc, nhưng hiện tại, tinh thần lực của hắn, không hề nữa mau đạt đến cực hạn cảm giác, tinh thần chi tâm chính xác bị áp xúc một chút, vô cùng rõ ràng. Mà lúc này mới chẳng qua là Madeline lần đầu tiên luyện tập nổ tung lý luận, theo luyện tập xâm nhập, một lần lại một lần nổ tung, ngưng tụ, cuối cùng, tinh thần chi tâm sẽ bị lần lượt áp xúc, cuối cùng đạt đến cực hạn. Không cách nào lại áp xúc. Đây cũng là nổ tung lý luận chỗ cường đại, chủ yếu nhất tác dụng chính là dùng để áp xúc tinh thần chi tâm, sử tinh thần chi tâm có thể dung nạp tinh thần lực càng thêm nhiều. Thấy Madeline hài lòng biểu tình, Ô Xeo pháp sư cười cười nói, "Madeline, như thế nào? Nổ tung lý luận không sai chứ? Ta cửa này tinh thần bí thuật, trên căn bản có thể áp xúc một nửa tinh thần chi tâm, có thể chứa nạp nhiều gấp đôi tinh thần lực, có thể nói bí thuật tinh thần đỉnh nhất." Madeline gật đầu, cửa này tinh thần bí thuật có lẽ chỉ được xưng tụng là phụ trợ tinh thần bí thuật, nhưng hiệu quả chính xác không sai, có thể gia tăng gấp đôi tinh thần lực dung lượng, đây là phi thường khó khăn, tinh thần lực càng khổng lồ, tinh thần lực người thực lực lại càng mạnh. Ngay sau đó, Madeline vừa cẩn thận luyện tập trong chốc lát, bước đầu nắm giữ nổ tung lý luận, sau đó hắn vừa đem ánh mắt nhìn về Ô Xeo, tinh thần bí thuật cũng chia là phụ trợ loại cùng công kích loại. Ban đầu Đàm Si, Phơ Duy cùng Kẻ Đỏ pháp sư đám người, liên thủ thi triển tinh thần báo táp, hẳn chính là công kích loại tinh thần bí thuật, Madeline muốn tinh thần học tập bí thuật, tự nhiên sẽ không bỏ qua học tập công kích hình tinh thần bí thuật. Tựa hồ nhìn thấu Madeline tâm tư, Ô Xeo thanh âm từ từ trở nên trầm thấp lên, "Madeline, nổ tung lý luận là ta truyền thụ cho ngươi thứ nhất đứng đầu tinh thần bí thuật, bất quá đây không phải là công kích loại tinh thần bí thuật, sẽ không lập tức tiểu tăng thực lực của ngươi lên. Ta sẽ lại truyền thụ cho ngươi một đỉnh nhất công kích hình tinh thần bí thuật." Madeline cũng hưng phấn lên, có chút nóng lòng muốn thử. Muốn nhìn xem Ô Xeo pháp sư trong miệng đỉnh nhất công kích hình tinh thần bí thuật, đến tột cùng có thể mạnh bao nhiêu. Đây là ta tự nghĩ ra đỉnh nhất công kích hình tinh thần bí thuật, tên là 9 tầng đánh. Ô Xeo thanh âm bỗng nhiên trở nên phiêu hốt lên, Madeline thần sắc lại cũng từ từ trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn cảm giác được cả người, thật giống như muốn hít thở không thông một loại, có một loại áp lực vô hình, từ từ bao phủ ở trên người của hắn. Chương 508, cửu trọng kích. Phanh. Không có chút nào dấu hiệu. Madeline cảm giác được một trận đòn nghiêm trọng, hung hăng oanh ở trên người của hắn. chuyện gì xảy ra? Madeline trong lòng hoảng sợ, loại này vô thanh vô tức, lực lượng vô hình, để cho hắn khó lòng phòng bị, cũng may trên người hắn đã sớm bao phủ tầng này vòng suy yếu pháp thuật, vì vậy cũng không có bị thương. Đông đông đông. Madeline kinh hãi phát hiện, công kích cũng không có kết thúc, trái lại là giống như trái tim nhảy lên một loại, một chút so sánh với một chút muốn cường đại, đợi đến lần thứ ba công kích, Madeline vòng suy yếu cũng cuối cùng không chịu nổi, ầm ầm vỡ vụn. Ô xèo pháp sư, đây chính là cựu trọng kích. Madeline đến bây giờ, cũng không biết công kích đến tột cùng là lấy loại phương thức nào buông thả, vô thanh vô tức, cũng đã hung hăng đòn nghiêm trọng ở trên người của hắn. Hơn nữa, một chút so sánh với một chút cường đại, mỗi một lần công kích, lực lượng cơ hồ cũng sẽ gấp bội. Tinh thần bí thuật công kích đặc điểm liền là như vậy, vô thanh vô tức, làm người ta khó lòng phòng bị. Ô xèo gật đầu nói, không sai, đây chính là cựu trọng kích. Là ta hao phí mấy chục năm, tinh nghiên tinh thần bí thuật, cuối cùng suy luận, sáng tạo ra bí thuật tinh thần đỉnh nhất. Cựu trọng kích có thể liên tục công kích 9 lần, mỗi một lần lực lượng cũng đều sẽ tăng lên gấp mấy lần, mặc dù thi triển cựu trọng kích, mỗi người căn cứ tự thân tinh thần lực khác biệt, uy lực cũng sẽ có một chút khác biệt, nhưng trên đại thể hay, vẫn là kém không nhiều. Theo ổ sư pháp sư giải thích, Madeline cũng dần dần hiểu cựu trọng kích trô đáng sợ. Cựu trọng kích nếu như có thể thi triển thất trọng đánh, trên căn bản cũng đã có thể sánh ngang sư đỉnh phong, ổ sư pháp sư hiện tại cũng chỉ có thể thi triển ra thất trọng đánh thôi. Về phần 8 tầng đánh thậm chí là cựu trọng kích, cũng chỉ là ổ sẽ suy lý ra tới công kích mạnh nhất. Dựa theo ổ sẽ pháp sư suy lý, một khi đạt đến 8 tầng đánh, cựu trọng kích, đó chính là sánh ngang truyền kỳ vĩ đại lực lượng. Madeline nghe ổ sẽ pháp sư giải thích, đối với cựu trọng kích cũng là càng ngày càng động tâm, đây mới thực sự là cường đại tinh thần bí thuật, so sánh với rất nhiều pháp thuật cũng đều phải cường đại hơn nhiều. Hơn nữa tu luyện cựu trọng kích chỉ có một điều kiện, đó chính là tinh thần lực đầy đủ cường đại. Đây mới là Madeline khẩn cấp cần tinh thần bí thuật, có thể trực tiếp tăng lên Madeline thực lực, lấy hiện tại Madeline khổng lồ tinh thần lực, trên căn bản tu luyện tới tam trọng đánh. Hẳn là không có vấn đề gì. Mà tam trọng đánh có thể dễ dàng xé rách Madeline vòng suy yếu, kia ít nhất cũng là cấp 8 đỉnh phong lực lượng, về phần tứ trọng đánh, đó là có thể sánh ngang một loại 9 cấp người làm phép. Đây chính là cựu trọng kích trô đáng sợ, nếu như Madeline tinh thần chi tâm ở kéo dài không ngừng tu luyện nổ tung lý luận dưới tình huống, tinh thần chi tâm không ngừng áp xúc, tinh thần lực không ngừng tăng trưởng, như vậy Madeline lần nữa đem tinh thần lực tích lũy đến 7 cấp tinh thần chi tâm cực hạn, thậm chí cũng có thể nếm thử tu luyện tứ trọng đánh. Madeline trong lòng vô cùng lửa nóng, cơ hồ đã khẩn cấp đối với ổ sẽ pháp sư nói, cựu trọng kích. Chính là như vậy tinh thần bí thuật. Không hổ là bí thuật tinh thần đỉnh nhất, thỉnh ổ sẽ pháp sư truyền thụ. Madeline dùng người làm phép là cao quý nhất lễ nghi. Hướng ổ xèo hành lễ, cứ việc ổ sẽ không phải là Madeline đạo sư, nhưng truyền thụ này hai môn tinh thần bí thuật. Đối với Madeline mà nói, cũng cùng đạo sư không có gì khác biệt rồi. Ô xèo gật đầu, ngay sau đó hít một hơi thật sâu, ánh mắt ngưng trọng ngó trừng Madeline, trầm giọng nói, Madeline pháp sư, cựu trọng kích chính là ta cả đời tâm huyết, ta đã đem nó coi là đột phá tinh thần lực người cổ trai lớn nhất hy vọng, ngày sau ngươi như có hy vọng, tu luyện tới thất trọng đánh, như vậy nhất định phải nếm thử, có thể hay không tu luyện tới 8 tầng đánh thậm chí cựu trọng kích. 8 tầng đánh cùng cựu trọng kích, đại biểu đột phá cổ trai. Đạt tới một hoàn toàn mới tình cảnh, sánh ngang truyền kỳ. Ngay cả ổ sẽ pháp sư tự mình, tất cả cũng không có tu thành 8 tầng đánh cùng cựu trọng kích. Vốn là cựu trọng kích cửa này đứng đầu tinh thần bí thuật, đến thất trọng đánh, trên thực tế liền đã đạt đến cực hạn, nhưng liền vì có thể đánh vỡ cổ trai, sử tinh thần lực người có hy vọng ra đời sánh ngang truyền kỳ cường đại tồn tại. Vì vậy, ổ xéo liền hao tốn đại lượng thời gian, kết hợp với thất trọng đánh, do đó suy luận đi ra 8 tầng đánh cùng cựu trọng kích. Về phần 8 tầng đánh cùng cựu trọng kích đến tuột cùng có không có người có thể tu luyện thành công, ổ xèo cũng không dám bảo đảm, chẳng qua là làm tinh thần lực người đột phá một cái hy vọng mà thôi. Thấy ổ xèo mong ước ánh mắt, Madeline biết, ổ xèo rất coi trọng tinh thần lực người có thể hay không ra đời một vị sánh ngang vĩ đại truyền kỳ tồn tại, vì vậy, cũng nặng nề gật đầu nói, ổ xèo pháp sư yên tâm, ngày sau ta nếu là có thể tu thành thất trọng đánh, nhất định sẽ không buông tha cho tu luyện 8 tầng đánh cùng cựu trọng kích. Ổ xèo pháp sư cũng nhẹ nhàng thở nhẹ hơi, cười nói, được rồi. Này hai môn bí thuật tinh thần đỉnh nhất, cũng có thể lệnh ngươi thực lực tăng nhiều, ngươi có thể trở về phía sau, hảo hảo tu luyện. Madeline hiện giờ nắm giữ hai môn bí thuật tinh thần đỉnh nhất, cũng có chút khẩn cấp muốn tĩnh tâm tu luyện, cho nên liền hướng ổ sẽ pháp sư cáo tử, trở lại chỗ ở, dốc lòng tu luyện. Nam. Trong nháy mắt 3 tháng đã qua, mộ bản pháp sư cùng ạ tổ pháp sư cũng ở trao đổi ngưng tụ pháp tắc kinh nghiệm, hai người cũng chỉ là ngưng tụ một đạo pháp tắc bình thường truyền kỳ thôi. Mộ bản pháp sư đã bắt đầu ở thử ngưng tụ đạo pháp tắc thứ 2, nhưng chậm chạp cũng không có thành công, ngưng tụ pháp tắc cũng không có cái gì bí quyết, trừ cướp đoạt một vị diện nguyên tố bổn nguyên mà ngoài, tiêu cần thời gian dài mài nước công phu thời gian, một chút xíu ngưng tụ ra pháp tắc. Đó là một dài dòng quá trình, hơn mấy trăm ngàn năm cũng đều hết sức bình thường. Mộ bản pháp sư cùng ạ tổ pháp sư trao đổi xong ngưng tụ pháp tắc kinh nghiệm sau đó, liền nhìn một chút mẹt lỉn trô ở phương hướng, mộ bản pháp sư có chút chần chờ nói, đã qua 3 tháng, mẹt lỉn cũng đều không có gì động tĩnh, tinh thần của hắn bí thuật có hay không tu luyện thành công. Ở ạ tổ vị diện, chỉ có ạ tổ pháp sư có thể quản chế đến mỗi một tơ địa phương. Ạ tổ pháp sư khẽ nhắm hai mắt lại, sau đó lắc đầu nói, hay, vẫn, là không có động tĩnh gì, chờ. Về về đi, mới 3 tháng mà thôi. 3 tháng, đã rất dài rồi, ta vốn định mang theo mẹt lìn đi nghĩa sâu xa chi thành, nơi đó mới là hắn thiên tài như vậy, hẳn là ngốc địa phương. Một bản pháp sư ánh mắt hơi hơi hít mắt, thần sắc mặt ngưng trọng nói. Mà ạ tổ pháp sư thì hít một hơi thật sâu, thần sắc biến ảo không chừng, thấp giọng hỏi, một bản, ngươi khả nghị thông suốt, thật định dùng dụng duy nhất danh sách đề cử, đem mẹt lìn đưa vào nghĩa sâu xa chi thành. Mỗi một vị truyền kỳ cũng đều có một đề cử thiên tài người làm phép tiến vào nghĩa sâu xa chi thành danh ngạch, cái này danh ngạch cũng vì vậy trở nên cực kỳ quý giá, đã nhiều năm như vậy, mộ bản pháp sư cũng không có dùng xong này một danh ngạch. Hiện tại hắn định dùng dụng này một danh ngạch, đề cử mẹt lìn tiến vào nghĩa sâu xa chi thành, đủ thấy mộ bản pháp sư đối với mẹt lìn coi trọng. Mộ bản pháp sư nhưng lại là chẳng hề để ý gật đầu nói, hắc hắc, một danh sách đề cử mà thôi, có lẽ đối với người khác mà nói, đây là phi thường trọng yếu. Nhưng cái này danh ngạch ở trong tay của chúng ta, rất nhiều truyền kỳ sợ rằng cũng không cơ hội dùng xong cái này danh ngạch, bởi vì bọn họ căn bản là không có gặp phải đáng giá bọn họ dùng xong danh ngạch, đưa bọn họ tiến vào nghĩa sâu xa chi thành thiên tài người làm phép. Madeline là ta đã thấy, thiên phú tốt nhất người làm phép, hắn là có hy vọng trở thành vĩ đại truyền kỳ, đưa hắn tiến vào nghĩa sâu xa chi thành, có thể thật to rút ngắn trở thành truyền kỳ thời gian, coi như là ta cái này đạo sư, đối với hắn cuối cùng trợ giúp. Huống chi nếu là gặp phải mẹt lìn như vậy đệ tử, vừa có người nào truyền kỳ sẽ cờ hở. Ông nỡ trong tay danh sách đề cử. Đúng vậy à, ta đều có chút hâm mộ ngươi có thể có được mẹt lìn thiên tài như vậy đệ tử, cho dù là ẹ hiệu, ta đối với hắn rất coi trọng, nhưng hắn cũng còn xa xa không có đạt tới ta đối với kỳ vọng của hắn, chớ nói chi là dùng xong danh sách đề cử, đưa hắn đến nghĩa sâu xa chi thành rồi. À tổ pháp sư cảm khái nói, hắn đối với ẹ hiệu mặc dù rất coi trọng, nhưng còn không có tính toán dùng xong danh sách đề cử, đưa ẹ dịu đến nghĩa sâu xa chi trong thành đi. Dù sao, nghĩa sâu xa chi thành khả là tất cả người làm phép trong lòng thánh địa, tam đại nghĩa sâu xa chi thành cũng cơ hồ là phồn vinh người làm phép văn minh trung tâm một loại, có này tam đại nghĩa sâu xa chi thành, người làm phép mới có thể liên tục không ngừng ra đời một chút không thể tưởng tượng nội sư, thậm chí là có kinh khủng lực lượng vĩ đại truyền kỳ. Ẹ dịu, hắn như là trở thành 9 cấp người làm phép, nếu là biểu hiện xuất sắc lời nói. À tô, thực ra ngươi cũng có thể suy nghĩ một chút đưa hắn đưa vào nghĩa sâu xa chi thành, có lẽ, tương lai của hắn sẽ bởi vì ngươi cử động này mà thay đổi, chỉ sợ không thể trở thành nhất yêu nghiệt người làm phép, vậy cũng có thể gia tăng một chút hy vọng, trở thành vĩ đại truyền kỳ. Một bản pháp sư cười nói, mà à tô pháp sư thì từ chối cho ý kiến, cũng không có trực tiếp trả lời, dù sao danh sách đề cử, bất kể cỡ nào cường đại truyền kỳ pháp sư, cũng chỉ có một danh sách đề cử mà thôi, vô cùng trọng yếu. Hắc hắc, mộ bản pháp sư, thực ra ngươi cũng không cần phải gấp dùng xong danh sách đề cử, lấy mẹt lìn thiên phú, hắn sớm muộn gì sẽ hoành động cả người làm phép văn minh, cũng có rất lớn hy vọng, sẽ bị nghĩa sâu xa chi thành chủ động hấp thu đi vào, dù sao, nghĩa sâu xa chi thành tồn tại mục đích, chính là muốn hấp thu người làm phép thế giới, chân chính đỉnh nhất thiên tài. Mộ bản pháp sư cũng biết, nghĩa sâu xa chi thành sẽ chủ động hấp thu chân chính thiên tài, bất quá, kia tỷ lệ thật sự là quá nhỏ, hắn không thể mạo hiểm để cho mẹt lìn đi xông xáo. Huống chi, nếu là mẹt lìn thật chủ động bị hấp thu tiến nghĩa sâu xa chi thành, kia không nghi ngờ chút nào, mộ bản pháp sư ở mẹt lìn trong lòng, địa vị khẳng định cũng sẽ không có trọng yếu biết bao nhiêu, chính là muốn ở mẹt lìn còn lúc nhỏ yếu, cho hắn lớn nhất trợ giúp, ngày sau mẹt lìn như thật sự có thành tựu, có lẽ là có thể ngược trở lại, đối với mộ bản pháp sư cũng có sở trợ giúp. Bất quá bây giờ mẹt lìn còn không có động tĩnh. Mộ bản pháp sư cũng chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn đợi chờ rồi. Nam. Vâng. Lại là một lần nổ tung, mẹt lìn trong biển ý thức, tinh thần chi tâm không ngừng nổ tung vừa ngưng tụ, thậm chí ngay cả hắn cũng không biết rốt cuộc nổ tung bao nhiêu lần, vừa ngưng tụ bao nhiêu lần. Tóm lại, hắn chỉ cảm nhận được, ở mỗi một lần nổ tung cùng ngưng tụ tinh thần chi tâm trong quá trình, tinh thần chi tâm đang không ngừng bị áp xúc, có thể rất rõ ràng cảm ứng được. Nhưng lần này, hắn nổ tung sau khi, tinh thần chi tâm nhưng không có phản ứng chút nào. Cuối cùng áp rút đến cực hạn. Madeline chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt lóe ra nhẹ nhẹ thần thái, dùng thời gian lâu như vậy tinh tu, hắn cuối cùng là đem 7 cấp tinh thần chi tâm áp rút đến cực hạn. Chương 509, không thể bỏ qua cơ hội. Hiện tại Madeline tinh thần chi tâm, ít nhất so sánh với trước kia vừa nhỏ một nửa, bất quá cũng chính bởi vì như vậy, tinh thần chi tâm là có thể dung nạp càng thêm nhiều tinh thần lực, ít nhất là trước kia gấp 2. Khổng lồ như vậy tinh thần lực, đủ để cho Madeline ở 7 cấp tinh thần chi tâm lúc nào cũng, tiểu có một loại sánh ngang 9 cấp người làm phép tinh thần lực. Mà một loại tinh thần lực người, tinh thần lực cũng đều vô cùng cường đại, vượt xa bình thường người làm phép, nhưng Madeline tinh thần lực, nhưng lại là so với kia chút ít cường đại tinh thần lực người còn muốn cường đại. Madeline đem tinh thần chi tâm áp xúc đắc cơ hồ đến cực hạn, ban đầu ngay cả ổ sẹo pháp sư cũng không có áp xúc đến cực hạn. Nào đó trình độ trên, Madeline ở khởi bước trên cũng đã so sánh với ổ sẹo pháp sư tốt hơn nhiều quá, hắn tu luyện cửu trọng kích, hẳn là nếu so với ổ sẹo thuận lợi. Mà trên thực tế, cũng đúng là như thế, Madeline đang không ngừng tu luyện nổ tung lý luận, áp xúc tinh thần chi tâm ngoài, cũng sẽ tu luyện cửu trọng kích, mà cửu trọng kích ba trọng trước cũng đều tương đối mà nói tương đối đơn giản. Cứ việc cũng cần khổng lồ tinh thần lực, nhưng lấy hiện tại Madeline tinh thần lực đã đầy đủ rồi, vì vậy, Madeline tu luyện cửu trọng kích, trong thời gian rất ngắn, cũng đã đem trước cửu trọng kích 3 tầng trước cũng đều tu luyện thành công. Thử một lần, Madeline cuối cùng đem tinh thần chi tâm cũng đều áp xúc đến cực hạn sau, liền âm thầm thi triển ra cửu trọng kích, vô hình tinh thần lực, hung hăng quanh ở ngoài phòng trên một tảng đá lớn. Phanh! Một trận trầm muộn thanh âm vang lên, tinh thần lực vô ảnh vô hình, ở đột phá trở thành 7 cấp tinh thần lực sau, liền có lột xác, có thể lấy lực lượng vô hình can thiệp hữu hình vật, tùy hư hóa thực, vô cùng thần kỳ. Làm người ta khó lòng phòng bị. Một lần công kích, cự thạch chẳng qua là rất nhỏ chấn động lên. Tựa hồ đụng phải khổng lồ công kích, này khối nham thạch là cứng rắn nhất nham thạch một trong, chỉ sợ một chút 7 cấp pháp thuật, thậm chí đều không có cách nào dung chuyển này khối nham thạch. Chỉ là do ở khó có thể phân giải, nham thạch cũng không cách nào làm luyện kim tài liệu, chỉ có thể làm như trang sức. Bất quá bây giờ nhưng có thể dùng để khảo nghiệm Madeline cửu trọng kích uy lực. Một lần không được, Madeline cứ tiếp tục thi triển cửu trọng kích. Vâng! Vừa là một trầm muộn va chạm. Cự thạch giống như đụng phải từ bốn phương tám hướng trung vọt tới lực lượng vô hình công kích một loại, ở không ngừng run rẩy động lên, nhưng tựa hồ cũng còn không có muốn hoàn toàn nát bấy khuynh hướng. Tam trọng đánh. Madeline trên người xuất hiện một cổ vô hình ba động, dùng mắt thường không cách nào nhìn thấy tinh thần lực ba động, nhưng Madeline lại có thể rõ ràng cảm ứng được. Một cổ kinh khủng giống như nước sóng gợn một loại chấn động, hung hăng oanh ở trên cự thạch. Giang giác. Lần này, cự thạch không có bất kỳ may mắn, trực tiếp đã bị bốn phương tám hướng lực lượng cường đại, nghiền ép nát bấy. Biến thành một đống bột đá. Thấy mới vừa rồi còn là một khối cứng rắn vô cùng cự thạch, mà bây giờ thì thành một đống phấn vụn. Madeline cũng không khỏi có chút kinh hãi, tinh thần bí thuật công kích, chính là quỷ dị, vô ảnh vô hình, làm người ta khó lòng phòng bị, vô cùng có đặc điểm, cùng người làm phép pháp thuật công kích. Có khác nhau rất lớn. Nhất là cựu trọng kích, một tầng so sánh với một tầng cường đại, Madeline tam trọng đánh đã có thể sánh ngang cấp 8 đỉnh phong pháp thuật uy lực, có rất ít cấp 8 pháp sư có thể ngăn cản được. Uy lực như vậy, thậm chí cũng đều vượt qua ban đầu ổ sẽ pháp sư thi triển tam trọng đánh. Cựu trọng kích cửa này tinh thần bí thuật, đặc điểm lớn nhất chính là, vô luận là người nào, bất kể tinh thần lực đến cỡ nào cường đại, đồng dạng tam trọng đánh, uy lực trên thực tế cũng đều kém không nhiều. Mà Madeline cũng tạm thời chỉ có thể tu luyện tới tam trọng đánh, về phần tứ trọng đánh, Madeline hiện tại tinh thần lực còn chưa đủ, một loại cũng đều cần tinh thần chi tâm lột xác trở thành cấp 8 tinh thần chi tâm, mới có thể tu luyện. Bất quá Madeline tinh thần chi tâm vô cùng đặc thù, trải qua đỉnh cấp bí thuật nổ tung lý luận không ngừng áp xúc, hơn nữa vốn là Madeline tinh thần chi tâm tiểu áp xúc rất mạnh, như vậy tinh thần chi tâm, đã gần như ở lý luận trên áp xúc cực hạn. Vì vậy, có lẽ đợi đến Madeline lần nữa đem tinh thần lực tích lũy đến 7 cấp tinh thần chi tâm cực hạn, liền có thể tu luyện tứ trọng đánh. Hô. Madeline trường thở phào một ngụm, cảm giác được này mấy tháng, cơ hồ là nửa bước cũng không có rời đi cho làm con thừa tự, bất quá thu hoạch cũng tương đối lớn, Madeline rất hài lòng. Nên đi ra rồi. Madeline đứng dậy, rời đi phòng, bay thẳng đến ạ tổ pháp sư cung điện bay đi. Nam. Bên trong cung điện, ạ tổ pháp sư cùng một bản pháp sư đang trao đổi ngưng tụ pháp tắc tâm đắc, ạ tổ pháp sư bỗng nhiên ngừng lại, cười đối với một bản pháp sư nói: Madeline đã hướng nơi này tới, xem ra thu hoạch không ít ta. Vừa dứt lời, cung điện đại môn liền bị chậm rãi đẩy ra, Madeline trên mặt treo vẻ tươi cười, hướng ạ tổ pháp sư cùng mộ bản pháp sư khẽ hành lễ. Mộ bản pháp sư ánh mắt ở Madeline trên người nhìn hồi lâu, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia ngạc nhiên, tựa hồ cũng nhìn thấu một chút đầu mối, Bất quá hắn cũng không có hỏi thăm tinh thần bí thuật chuyện, ở mộ bản pháp sư xem ra, tinh thần bí thuật chỉ sợ lại thần kỳ, cuối cùng không cách nào trở thành vĩ đại truyền kỳ, kia tiểu không có tác dụng gì. Ở mộ bản pháp sư trong mắt, Madeline sớm đã bị nhìn thành, ngày sau có hy vọng trở thành vĩ đại truyền kỳ thiên tài pháp sư, Madeline hết thể cố gắng, cũng đều hẳn là hướng trở thành truyền kỳ pháp sư mà cố gắng. À tổ pháp sư, không biết ổ sở pháp sư ở nơi nào. Ta nghĩ ngay mặt hướng ổ sở pháp sư biểu đạt lòng cảm kích. Madeline cũng muốn rời khỏi ạ tổ vị diện rồi, hắn lần này tới đến ạ tổ vị diện mục đích đã đạt đến, nhận được tinh thần bí thuật sau, tự nhiên muốn hướng ổ sẹo cảm tạ. Bất qua ạ tổ pháp sư lại bất đắc dĩ lắc đầu nói, Madeline pháp sư, ngươi sợ rằng không cách nào như nguyện rồi. Ổ sẹo pháp sư ở hơn một tháng trước, cũng đã rời đi ạ tổ vị diện, đến mịt mờ hư vô giới vùng trung du lịch đi, hắn nghĩ đột phá gông cùng xiềng xích, hoàn thiện tinh thần lực người thể hệ, thành tựu truyền kỳ. Nói tới đây, ạ tổ pháp sư cũng lộ ra vẻ tương đối bất đắc dĩ, hắn đương nhiên là không muốn để cho ổ sẹo pháp sư rời đi, dù sao ở ạ tổ vị diện ở bên trong, ổ sẹo nhưng là đỉnh nhất sư một trong, có hắn chấn giữ ạ tổ vị diện, ạ tổ pháp sư cũng sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Mà lần này, ổ sẹo rời đi, rõ ràng cho thấy có chút bi tráng, nếu là ngày sau ổ sẹo không cách nào đột phá, chỉ sợ cũng sẽ không lại trở lại ạ tổ vị diện rồi. Ổ sẹo pháp sư rời đi. Madeline trong đầu xuất hiện ổ sẹo kia trương tràn đầy mong ước gương mặt. Madeline biết, ổ sẹo đem từ lúc sanh ra cố gắng, cũng đều hướng hoàn thiện tinh thần lực người thể hệ trên nỗ lực, nhưng cho tới bây giờ, lại đều không có gì tiến triển. Duy nhất thành tựu, chính là tự nghĩ ra nổ tung lý luận cùng cửu trọng kích, nhất là cửu trọng kích, ngay cả ổ sẹo mình cũng chỉ tu luyện đến thất trọng đánh, một khi đột phá thất trọng đánh, đạt tới 8 tầng đánh thậm chí cửu trọng kích, có lẽ là có thể sánh ngang chân chính truyền kỳ, hoàn thành ổ sẹo từ lúc sanh ra nguyện vọng. Lần này ổ sẹo rời đi, hẳn chính là được ăn cả ngã về không. Hy vọng mượn bắt ngát hư vô giới, cùng với hàng vạn hàng nghìn vị diện, có thể có cơ hội, khiến cho hắn tu thành 8 tầng đánh hoặc là cựu trọng kích. Chuyến đi này, nếu như không có cái gì thu hoạch đoạt được lời nói, ổ sẹo là sẽ không lại trở về rồi. Chắc chắn có chút tiếng đối. Madeline khẽ lắc đầu, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía mộ bản pháp sư. Lúc này, nên mộ bản pháp sư hướng ạ tổ pháp sư cáo từ thời điểm rồi. Bất quá, chờ. Vê vê trong chốc lát. Mộ bản pháp sư lại cũng không nói lời nào, trái lại là trầm giọng nói, Madeline, ta chuẩn bị đề cử ngươi tiến vào Nghĩa Sâu Xa Chi Thành. Nghĩa Sâu Xa Chi Thành. Madeline trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn cho tới bây giờ tiểu chưa từng nghe qua, vì vậy nhẹ giọng hỏi, mộ bản đạo sư, này Nghĩa Sâu Xa Chi Thành rốt cuộc là địa phương nào? Mộ bản pháp sư cũng không nói lời nào, trái lại là ạ tổ pháp sư phá lên cười, ha ha, Madeline, ngươi thật đúng là may mắn á, vì đưa ngươi tiến vào Nghĩa Sâu Xa Chi Thành. Mộ bạn nhưng là phải dùng xong duy nhất một cái để cử danh ngạch. Một danh ngạch mà thôi. Madeline tiến vào Nghĩa Sâu Xa Chi Thành, tin tưởng cái này danh ngạch cũng nhất định sẽ có đại tác dụng. Mộ bạn pháp sư nhìn một chút Madeline nói, Madeline, Nghĩa Sâu Xa Chi Thành là tam đại trí cường Nghĩa Sâu Xa pháp sư sáng lập một vị diện, ở mịt mờ hư vô giới ở bên trong. Nghĩa Sâu Xa Chi Thành tổng cộng có 3 tòa, cũng đều là tùy 3 vị trí cường Nghĩa Sâu Xa pháp sư sáng lập. Bên trong có hết thể người làm phép thứ cần thiết. Là vĩ đại Nghĩa Sâu Xa pháp sư, vì bồi dưỡng được người làm phép trong trí cường giả mà sáng lập vị diện. Giống như ngươi thiên tài như vậy, cho dù ở hàng vạn hàng nghìn vị diện ở bên trong, cũng là rất khó xuất hiện, ngươi như không tiến vào đến Nghĩa Sâu Xa chi thành, không biết muốn đi bao nhiêu đường quanh co. Nói tới đây, Madeline trong lòng đã rất là kinh hãi. Tam đại Nghĩa Sâu Xa pháp sư, sáng lập vị diện. Chờ chút, cơ hồ cũng đều là bí văn, chỉ có những thứ kia vĩ đại truyền kỳ. Hoặc là cùng vĩ đại truyền kỳ quan hệ rất gần người làm phép, hay hoặc giả là những thứ kia ở vô tận vị diện ở bên trong, cũng đều phi thường cường đại sư, mới có thể biết những thứ này bí ẩn. Sáng lập vị diện, bốn chữ này đem Madeline hung hăng rung động một phen, cho dù là phong hào truyền kỳ, cũng không cách nào sáng lập một khổng lồ vị diện, có lẽ một tương đối hoàn thiện không gian, còn có thể đế tạo ra, về phần sáng lập vị diện, kia đã vượt ra khỏi vĩ đại truyền kỳ các pháp sư hiểu rồi. Chỉ có trí cường nghĩa sâu xa các pháp sư mới có thể có được sáng lập vị diện như vậy kia luôn luôn hương lực lượng, khó trách Nghĩa Sâu Xa các pháp sư, cũng bị quan chi lấy trí cường hai chữ. Đó là đại biểu một chân chính đỉnh phong, không cách nào bị siêu việt. Madeline trong lòng rất rõ ràng này Nghĩa Sâu Xa chi thành vĩ đại nơi, sợ rằng đó là hư vô giới ở bên trong, hàng vạn hàng nghìn vị diện ở bên trong, chân chính đứng đầu những thiên tài tụ tập địa phương. Có trí cường Nghĩa Sâu Xa các pháp sư, đặc biệt sáng lập đối với người làm phép thích hợp nhất vị diện, cùng với người làm phép trong thế giới. Phong phú nhất một chút tài nguyên, đỉnh nhất một chút pháp thuật, phù văn học, luyện kim thuật, dược tề học. Chờ chút, kiến thức, Madeline nếu là tiến vào trong đó, nhất định sẽ lớn mạnh vượt bậc. Hơn nữa, vẫn có thể cùng một chút ít xa so sánh với ẹ thì còn muốn thiên tài người làm phép nhóm tụ ở chung một chỗ. Madeline cũng rất khó khăn tưởng tượng, này sẽ là như thế nào một loại rầm rộ. Thời gian rất lâu tới nay, Madeline cũng không cảm thấy hắn còn có thể vì sự tình gì mà hưng phấn, nhưng hiện tại, ở đã biết nghĩa sâu xa chi thành sau, nhất là mổ bản pháp sư định dùng dụng ngay cả truyền kỳ các pháp sư đều chỉ có duy nhất một cái danh sách đề cử, đưa Madeline tiến vào nghĩa sâu xa chi thành sau, Madeline tâm tình, cũng khó mà ức chế hưng phấn lên. Này là không thể bỏ qua cơ hội. Chương 510, Cực Quang Thuyền. Mờ mờ hư vô giới ở bên trong, bát ngát vô biên, không có không gian, không có thời gian, có chẳng qua là vĩnh hằng yên tĩnh. Hư vô giới chính là như vậy, bất kể thời gian có bao lâu, bất kể hàng vạn hàng nghìn vị diện chung xảy ra chuyện gì, nó cũng đều là như vậy yên tĩnh mà hắc ám, trước nay không thay đổi. Mà lúc này, bát ngát vô biên hư vô giới ở bên trong, một chiếc tàu cao tốc đang chậm rãi điều chỉnh phương hướng, ở hư vô giới chung về phía trước phi hành. Tàu cao tốc nội, một bản pháp sư nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, thật giống như ở cảm thụ được cái gì. Mà mẹ lỉn thì nhìn về tàu cao tốc ngoài bắt ngát hư vô giới, không biết tại sao, hắn đi tới hư vô giới sau, tâm tư sẽ hoàn toàn linh yên tĩnh, nhìn trống rỗng hư vô giới, mẹ lỉn phảng phất lại nghĩ tới ở Hắc Nguyệt Vương Quốc, ngẩng đầu nhìn lên kia đen nhánh một mảnh tinh không. Wilson gia tộc cùng ám linh vực, cũng không biết an toàn tới băng vực cánh đồng tuyết không có. Mẹ lỉn trong đầu lóe ra rất nhiều ý niệm trong đầu, bất quá đại đa số cũng đều là về Wilson gia tộc cùng ám linh vực chuyện, vốn là mẹ lỉn cho là hắn không hề nữa sẽ vì người nào mà bận lòng, nhưng hiện tại, hắn mới thanh tính biết, ở nội tâm của hắn chỗ sâu, đối với hư sần gia tộc cùng ám linh vực, đều có được khó có thể dứt bỏ tình cảm. Chẳng qua là, hắn tạm thời là trở về không được. Nghĩa sâu xa chi thành có lẽ chính là cái cơ hội, vinh quang vùng đất là bị trí cường nghĩa sâu xa các pháp sư phong tỏa, bảo vệ, người làm phép khác không biết vinh quang tính chất vị trí cụ thể, nhưng trí cường nghĩa sâu xa pháp sư lại nhất định biết. Trong truyền thuyết, nghĩa sâu xa chi thành là trí cường nghĩa sâu xa các pháp sư duy nhất thường lui tới địa phương, cũng là duy nhất có thể nhìn thấy trí cường nghĩa sâu xa pháp sư địa phương, đây là có thể trở lại vinh quang vùng đất duy nhất cơ hội. Madeline ngẩng đầu nhìn mổ bản pháp sư, đối với mổ bản pháp sư dùng xong duy nhất một cái danh sách đề cử, Madeline trong lòng là vô cùng cảm kích. Hắn cơ hồ ở mổ bản pháp sư trên người, thấy được ban đầu Gio pháp sư bóng dáng, đã tìm được. Đồng nhiên, mộ bản pháp sư trên mặt nở một nụ cười, mạnh mẽ mở mắt, hướng về phía Madeline nói, Madeline, ta đã cảm nhận được nghĩa sâu xa chi thành phương hướng, hiện tại có thể lên đường. Madeline gật đầu, mộ bản pháp sư đã giải thích cho hắn quá, nghĩa sâu xa chi thành cũng là không ngừng ở hư vô giới phiêu lưu, hành tung bất định. Chỉ có vĩ đại truyền kỳ, mới có thể cảm ứng được nghĩa sâu xa chi thành phương hướng. Mới vừa rồi mộ bản pháp sư chính là ở dụng tâm cảm thụ được nghĩa sâu xa chi thành vị trí cụ thể. Hiện tại cuối cùng cảm ứng được rồi, mà Madeline cũng chuẩn bị xong hết thảy, có thể tùy thời xuất phát. Bất quá lại xuất phát trước, một bản pháp sư lại cười thần bí, từ trong nhận không gian lấy ra một kiện khác tàu cao tốc, bất quá cái này tàu cao tốc, cùng một bản pháp sư so với, lộ ra vẻ càng thêm khéo léo một chút. Madeline, đây là đưa cho ngươi, là ta để cho ạ tổ pháp sư cho luyện chế. Ạ tổ pháp sư ở luyện kim thuật trên, thành tựu rất sâu, của ta cái này tàu cao tốc, cũng là hắn cho luyện chế. Hắn đủ sai 2 tháng, mới luyện chế thành công. Chủ yếu nhất hiệu quả chính là tốc độ, thậm chí vì tốc độ, mà bỏ qua hết thể phản phất chức năng. Một bản pháp sư hướng Madeline gật đầu, tỏ ý Madeline đi đến cảm thụ một phen tàu cao tốc, đây là một việc thuần túy tốc độ loại phi hành phương tiện làm phép, về phần cách dùng, đương nhiên là tới bảo vệ tính mạng. Madeline mặc dù có rất cường đại thủ đoạn, nhưng trên căn bản cũng đều là công kích loại, căn bản cũng không có đặc biệt gì cường đại bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Cái này tàu cao tốc tốc độ phi hành cực nhanh, quả thực không thể tưởng tượng nổi, cho dù là mộ bản pháp sư tàu cao tốc, cũng không sánh bằng. Mộ bản đạo sư, món bảo vật này quá chân quý. Madeline rất cảm động, hắn biết muốn luyện chế một món đồ như vậy phi hành loại phương tiện làm phép, vô cùng khó khăn, cho dù là mộ bản pháp sư cùng ạ tổ pháp sư giao tình rất tốt, mộ bản pháp sư cũng khẳng định giao ra rất lớn trả giá lớn. Madeline. Mộ bản pháp sư biểu tình ngưng trọng, trầm giọng nói, Madeline, ở diện tích hư vô giới, vị diện hàng vạn hàng nghìn, ngươi sẽ gặp phải các loại khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Trước kia ở mộ bản vị diện ở bên trong, có ta che chở, này cũng không có gì, ngươi cũng không cần cái này tàu cao tốc. Nhưng, ngươi lần này là đến nghĩa sâu xa chi thành, cụ thể sẽ gặp phải cái gì, ta cũng không biết. Sau này, chính là ngươi một mình xông xáo rồi, trước kia ngươi mấy vị sư huynh, tổng cộng có 7 vị, nhưng hiện tại, còn dư lại vẫn chưa tới một nửa, người khác đều ở vô tận hư vô giới cùng với vị diện ở bên trong, gặp được đủ loại nguy hiểm mà chết rồi. Madeline có thể cảm thụ nhận được, hiện tại mổ vạn pháp sư tâm tình có chút trầm thấp, thì ra là mổ vạn pháp sư trước kia có nhiều như vậy đệ tử, có thể được một vị vĩ đại truyền kỳ nhìn chúng người làm phép, lại có cái nào không là thiên tài. Có đủ loại thủ đoạn, nhưng cũng đều vẫn lạc, này cũng nói, nhìn như bình tĩnh diện tích hư vô giới ở bên trong, cũng hàm chứa không tưởng được nguy hiểm. Cái này tàu cao tốc, bỏ qua hết thể phòng ngự hoặc là tác dụng khác, chủ yếu nhất chính là tốc độ, sau này ngươi nếu là ở vị diện chung gặp phải nguy hiểm, lấy thủ đoạn của ngươi, tất nhiên có thể chống đỡ một lát. Chỉ cần không phải trong nháy mắt tiểu bị giết chết, như vậy bằng vào cái này tốc độ nhanh đến khó lấy tưởng tượng tàu cao tốc, ngươi cũng có thể chạy thoát. Hiện tại ngươi đi đem tàu cao tốc khống chế được, thử một chút nhìn. Mộ bản pháp sư đem tàu cao tốc đặt ở hư vô giới ở bên trong, lặng lặng nổi lơ lửng, mà Madeline cũng đi thẳng tới tàu cao tốc trên, cẩn thận đánh giá tàu cao tốc. Cái này tàu cao tốc khéo léo tinh xảo, chưa từng có nhiều hoa văn hoặc là phụ tùng, thoạt nhìn vô cùng mộc mạc cùng bình thường. Đúng như mộ bản pháp sư theo như lời, cái này tàu cao tốc không có bất kỳ phòng ngự thủ đoạn, cho dù là phù văn pháp trận cũng không có. Bỏ qua những thứ này, mục đích đúng là vì có thể luyện chế ra một đơn thuần tốc độ nhanh đến cực hạn phương tiện làm phép. Madeline đem tinh thần lực kéo dài tiến vào tàu cao tốc nội, cái này tàu cao tốc là vật vô chủ, chỉ cần đánh vào tinh thần ấn ký, như vậy Madeline là có thể nắm giữ ở cái này tàu cao tốc, hơn nữa còn có thể trong nháy mắt quen thuộc tàu cao tốc các loại điều khiển. Rất nhanh, Madeline liền đem tinh thần ấn ký khắc vào tàu cao tốc nội, trong đầu của hắn trong nháy mắt liền nhiều ra một chút điều khiển tàu cao tốc kỹ xảo, biện pháp như thế có thể làm cho một đối với loại này phương tiện làm phép không biết gì cả pháp sư, lấy tốc độ nhanh nhất nắm giữ ở tàu cao tốc. Thử một chút. Madeline tâm niệm vừa động, đem pháp lực quán thâu tiến tàu cao tốc nội. Hưu. Khéo léo tinh xảo tàu cao tốc, trong nháy mắt liền hóa làm một đạo kim quang, hướng diện tích vô biên hư vô giới chỗ sâu bay đi, hơn nữa mấy hơi thở, tiêu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dùng tinh thần lực cũng đều không có cách nào lại dò xét đến rồi. Lại một lát sau, Madeline mới điều khiển tàu cao tốc vừa bay trở lại. Madeline, như thế nào? Còn hài lòng không? Mộ bản pháp sư cười hỏi. Madeline nhảy ra tàu cao tốc, trên mặt của hắn đến bây giờ tựa hồ cũng còn lộ ra vẻ khiếp sợ, phảng phất còn chưa có lấy lại tinh thần tới một loại. Mau, thật sự là quá là nhanh. Một lúc lâu, Madeline mới mở miệng, không ngừng thấp giọng nhắc tới, hắn thật sự là rung động rồi, tàu cao tốc tốc độ, nhanh đến hắn mắt thường cơ hồ không cách nào nhìn thấy, chỉ có thể dùng được tinh thần nắm giữ phương hướng. Như vậy mau phương tiện làm phép, hắn còn là lần đầu tiên thấy, đơn thuần luận tốc độ, Madeline cảm thấy, đã có rất ít người có thể đuổi đến trên hắn rồi, cho dù là vĩ đại truyền kỳ, ở không mặc thoi không gian dưới tình huống, cũng không cách nào đuổi theo hắn. Dĩ nhiên, truyền kỳ pháp sư đều có thể xuyên qua lại không gian, hơn nữa xuyên qua lại không gian đã không thuộc về tốc độ phạm vi rồi. Bất quá, Madeline tàu cao tốc tốc độ mặc dù nhanh, nhưng nếu là trêu chọc phải vĩ đại truyền kỳ, cho dù là đến hư vô giới, nếu là những thứ kia vĩ đại truyền kỳ có vượt qua tàu cao tốc tốc độ phương tiện làm phép, cũng là rất có thể. Dù sao, ạ tổ pháp sư luyện kim thuật trình độ chính xác rất cao, nhưng còn xa xa không có đạt tới đỉnh nhất tầng thứ. Ở luyện kim thuật trên, bị ạ tổ pháp sư thành tựu muốn cao truyền kỳ pháp sư, thật sự nhiều quá, cho dù là một chút sư, ở luyện kim thuật trên, có lẽ cũng sẽ bị ạ tổ pháp sư muốn mạnh một chút. Vì vậy, những khác một chút ở luyện kim thuật đạt tiêu chuẩn rất cao người làm phép, có thể luyện chế ra so sánh với mẹt lìn tàu cao tốc càng thêm xuất sắc phi hành loại phương tiện làm phép, cũng rất bình thường. Chẳng qua là, có một món đồ như vậy tàu cao tốc, mẹt lìn ngày sau gặp phải khó khăn, hoặc là gặp phải không thể địch lại được người, như vậy chạy trốn bảo vệ tánh mạng cơ hội cũng có thể thật to gia tăng. Mẹt lìn, lấy tên đi, cái này tàu cao tốc sau này sẽ làm bạn ngươi một đoạn thời gian rất dài rồi. Một bản pháp sư nhìn thấy mẹt lìn rất thích tàu cao tốc, cho nên cũng nở một nụ cười, để cho Madeline cho tàu cao tốc khởi một cái tên. Madeline trầm ngâm trong chốc lát, trong đầu thiểm quá vô số ý niệm trong đầu, mới vừa rồi hắn ở khảo nghiệm tàu cao tốc thời điểm, phát hiện tàu cao tốc một khi toàn lực phi hành, liền biến thành một đạo kim quang, giống như kiếp trước hắn đã từng gặp cực quang một loại. Cho nên, liền dứt khoát vì tàu cao tốc đặt tên là cực quang thuyền. Cực quang thuyền. Một bản pháp sư mặc dù cũng không biết cái gì là cực quang, bất quá đã có quang, vậy thì đại biểu tốc độ rất nhanh, tên cũng tương đối chuẩn xác. Cũng tốt, Madeline, ở kế tiếp đến nghĩa sâu xa chi thành trên đường, ngươi liền khiến cho dùng cực quang thuyền. Cho nên, hai kiện tàu cao tốc, ở mịt mờ hư vô giới ở bên trong, chạy song song với, nhanh chóng bay tới phía trước. Nam. Qua nửa tháng trừng tả hữu ảnh hưởng, ở mịt mờ hư vô giới ở bên trong, Mẹt lìn pháp lực sớm đã bị tiêu hao không sai biệt lắm, thúc giục cực quang thuyền cũng là cần khổng lồ pháp lực. Cũng may mẹt lìn có rất nhiều nguyên tố tinh thạch, hắn có tốt đạo sư, hơn nữa bản thân thân gia cũng vô cùng phong hậu, vì vậy hoàn toàn không cần để ý ở hư vô giới chung lên đường mà tiêu hao nguyên tố tinh thạch. Cực quang thuyền tốc độ rất nhanh, nhưng cho dù là như vậy, bay thẳng đến được rồi nửa tháng, mẹt lìn nhưng thật giống như cảm giác, vẫn cũng chưa có động đậy một loại, vô luận ở hư vô giới nào cái địa phương, cũng đều là nhất thành bất biến. Ẩm. Đồng nhiên, một cổ kinh khủng ba động, giống như sóng triều một loại, hướng mẹt lìn cùng mổ bạn pháp sư tàu cao tốc đánh tới. Lui. Mẹt lìn đã nhận ra kinh khủng ba động, cho nên nhanh chóng lui về phía sau đi, cùng mổ bạn pháp sư đứng lại với nhau, hướng nơi xa nhìn lại. Ở phía trước, hắc ám hư vô giới ở bên trong, xuất hiện một tản ra hào quang màu trắng khổng lồ quang cầu. Cái này quang cầu tiểu giống như thái dương một loại, vẫn đều ở tản ra tia sáng. Khổng lồ quang cầu ở hắc ám hư vô giới ở bên trong, tiến lên tốc độ rất chậm, nhưng có loại không hiểu rung động cảm. Mẹt lìn ngạc nhiên nhìn khổng lồ quang cầu, trong lòng kinh nghi bất định, bởi vì hắn mắt thường có thể thấy này cái khổng lồ quang cầu, nhưng dùng tinh thần lực, lại thủy chung không cách nào dò xét đến, rõ ràng đang ở trước mắt, ở trong tinh thần lực, lại giống tuyết, thực sự quá cổ quái. Mộ bản pháp sư thu hồi tàu cao tốc, nhìn khổng lồ quang cầu, trầm giọng nói, rốt cuộc tìm được rồi, đây chính là tất cả người làm phép đều vô cùng hướng tới nghĩa sâu xa chi thành. Mẹt lìn trên mặt khó nén rung động vẻ, này cái khổng lồ thật giống như thái dương một loại quang cầu, lại chính là trong truyền thuyết nghĩa sâu xa chi thành, cái loại kia vô hình lực xung kích, cho dù là vĩ đại truyền kỳ, cũng sẽ cảm giác được rất rung động. Chương 511, bốn đạo pháp tắc truyền kỳ. Nhìn trước mắt khổng lồ quang cầu, trong truyền thuyết nghĩa sâu xa chi thành, mẹt lìn trong mắt cũng lộ ra một tia ngưng trọng, chỉ là cảm nhận được nghĩa sâu xa chi thành mênh mông hơi thở, tự khiến người lòng mang sùng kính. Mẹt lìn, không cần lo lắng, chúng ta đi vào. Mộ bản pháp sư cười cười, mang theo mẹt lìn chậm rãi hướng khổng lồ quang cầu bay đi, tia sáng cũng càng ngày càng chói mắt, mẹt lìn tinh thần lực căn bản là không thể nhận ra cảm giác đến cái gì, chỉ cảm thấy một mảnh trống rỗng. Siêu siêu. Cuối cùng, hai người cũng đều cuối cùng chìm vào đến chói mắt hào quang màu trắng trong, biến mất không thấy bóng dáng. Nam. Mẹt lìn cảm giác được toàn thân cao thấp, cũng đều vô cùng thoải mái, giống như ngâm ở trong suối nước nóng một loại, thậm chí cũng nhịn không được thần sân âm dịn lên tiếng. Mẹt lìn, có thể đã tỉnh. Đang lúc chính đáng mẹt lìn vô cùng hưởng thụ, bên hai truyền đến mộ bản pháp sư thanh âm, trong lòng hắn cả kinh, vội vàng mở mắt, đập vào mắt lại là một mảnh xanh mượn, rộng lớn vô biên thảo nguyên. Mà ở thảo nguyên nơi xa, thì đứng vững từng ngọn hùng tráng kiến trúc, tản ra nhu hòa quang huy, làm người ta không nhịn được sẽ phải đi đón gần, phảng phất bên trong có cái gì đặc biệt hấp dẫn người đồ. Mộ bản pháp sư ở một bên giải thích, mẹt lìn, nơi này chính là nghĩa sâu xa chi thành rồi. Mặc dù tên là Nghĩa Sâu Xa Chi Thành, nhưng trên thực tế, Nghĩa Sâu Xa Chi Thành vô cùng diện tích vô biên, là một khổng lồ vô cùng vị diện. Mẹ lìn, ngươi cẩn thận cảm thụ hạ xuống, xem một chút Nghĩa Sâu Xa Chi Thành cùng vị diện khác có cái gì bất đồng. Có cái gì bất đồng? Mẹ lìn còn không có cảm nhận được, mà nghe mổ bản pháp sư nhắc nhở sau, hắn mới bắt đầu chú ý cẩn thận cảm thụ được chung quanh một chút biến hóa. Hô mẹ lìn thể nội pháp thuật mô hình, nhẹ nhàng chuyển động. Nhất thời, tựu giống như bộc phát bao tác một loại. Vô tận nguyên tố, mãnh liệt mênh mông, cũng đều điên cuồng tràn vào mẹt lìn trong biển ý thức, cơ hồ trong nháy mắt, liền đem mẹt lìn pháp thuật mô hình tất cả đều phong phú rồi, chuyển hóa pháp lực, cũng đều vô cùng nhanh chóng. Trong lúc nhất thời, vốn là cần phải hao phí rất nhiều nguyên tố tinh thạch mới có thể bổ sung pháp lực, trong khoảnh khắc phong phú tiến mẹt lìn pháp thuật mô hình nội, xa so sánh với sử dụng nguyên tố tinh thạch còn muốn mau, này ở vị diện khác, căn bản là chuyện ngàn lẻ một đêm, cổ tích, thật sự là bất khả tư nghị. Nơi này nguyên tố thật là nồng nặc a, ta chưa từng có cảm thụ quá nồng nặc như vậy nguyên tố, như vậy mật độ nguyên tố, cơ hồ là người làm phép nhóm thiên đường, nếu như ở chỗ này buộc phát chiến đấu, thậm chí cũng đều không cần sợ hai pháp lực sẽ hao hết. Mẹt lìn cảm nhận được nghĩa sâu xa chi thành cùng người khác bất đồng, nguyên tố thật sự là quá mức nồng nặc rồi, pháp thuật mô hình bổ sung pháp lực tốc độ, thậm chí so sánh với sử dụng nguyên tố tinh thạch cũng còn phải nhanh tốc độ. Một bản pháp sư khẽ gật đầu một cái, sau đó hắn vươn tay, năm ngón tay một tờ, phảng phất nắm một đoàn thứ gì một loại, hung hăng nhấn một cái. Giang giác, vốn là vô hình trong không khí, lại phát ra thanh thúy thanh âm, cùng lúc đó, từ không trung rơi xuống một chút sáng long lanh tinh thạch, mẹt lìn nắm lên vừa nhìn, lại là nguyên tố tinh thạch. Mẹt lìn há to miệng, một bộ khó có thể tin thần sắc, những thứ này nguyên tố tinh thạch, lại là mới vừa rồi mổ bản pháp sư, tùy ý một chảo, độ cao áp xúc nguyên tố, do đó do người chế tạo ra nguyên tố tinh thạch. Ở vị diện khác, nguyên tố tinh thạch là cần hàng trăm hàng ngàn năm, hơn nữa còn cần thích hợp địa điểm, một chút đặc thù điều kiện, mới có thể từ từ tạo thành. Nhưng ở nghĩa sâu xa chi thành, lại chỉ cần dùng lực lượng cường đại, trực tiếp ngưng tụ, áp xúc, là có thể chế tạo ra nguyên tố tinh thạch, quả thực nghe rợn cả người. Mộ Bản pháp sư cũng thở dài nói, đây chính là trí cường nghĩa sâu xa pháp sư thủ đoạn á, bất khả tư nghị, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Chứ nguyên tố nồng nặc mà ngoài, nghĩa sâu xa chi thành lực trường cũng có sở bất đồng, có thể tùy ý thay đổi, có chút lực trường có thể so sánh với vị diện khác nặng đạt gấp mấy lần, mấy chục thậm chí hơn trăm lần. Cường đại như vậy lực dưới trận, những thứ kia luyện kim sư chế tạo khối lỗi, cũng có thể trải qua thời gian dài lực trường sự rèn luyện dập, trở nên cực đoan cường hãn. Vốn là 7 cấp khôi lỗi liền là cực hạn rồi, nhưng nếu là ở nghĩa sâu xa chi thành, thì có thể luyện chế ra cấp 8, 9 cấp thậm chí sánh ngang đại pháp sư khôi lỗi. Không chỉ có là lực trường, thậm chí ngay cả mặt trời mặt trăng và ngôi sao, núi non sông ngòi cũng đều là có thể căn cứ cần mà thay đổi. Tóm lại, cả nghĩa sâu xa chi thành, chính là người làm phép tốt nhất chỗ tu luyện, là thích hợp nhất người làm phép. Mộ Bản pháp sư cặn kẽ vì mệt lìn giải thích nghĩa sâu xa chi thành đặc thù, kia trên mặt cũng lộ ra một tia hưng phấn. Đây là đối với trí cường nghĩa sâu xa pháp sư sùng kính. Đi thôi, nơi đó thoạt nhìn gần, trên thực tế rất xa, trực tiếp qua lại không gian. Mộ Bản pháp sư nói chính là phía trước những thứ kia hùng tráng rộng lớn kiến trúc, nghĩa sâu xa chi thành trên thực tế là một vị diện, mà nghĩa sâu xa pháp sư thành lập nghĩa sâu xa chi thành là một chức năng đủ thành phố, chỉ là bởi vì nghĩa sâu xa chi thành quá mức chói mắt, vì vậy mới đưa cả vị diện đều gọi vì nghĩa sâu xa chi thành. Siêu. Mộ Bản pháp sư trực tiếp mở ra đường hầm không gian, mang theo mệt lỉn nhanh chóng bước vào trong đường hầm không gian, xuyên qua lại không gian, cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt, mệt lỉn liền cảm giác được đường hầm không gian hơi hơi chấn, sau đó bị Mộ Bản pháp sư mở ra, hai người cũng đều đi ra ngoài. Nhìn từ đằng xa, nơi này chính là một tòa cự đại rộng lớn thành phố, nhưng bây giờ đang ở thành phố trước mặt, mệt lỉn nhưng có loại khó nói lên lời rung động, xa so sánh với xa xa xem ra muốn rung động rất nhiều. Những thứ này cao lớn kiến trúc còn không coi vào đâu, nhưng có chút nhưng lại là trôi ở giữa không trung, thật giống như căn bản cũng không có trọng lực một loại, bất quá lại vô cùng vững chắc, phía trên cũng không có cái gì phù văn pháp trận vững chắc, làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Mộ Bản pháp sư tựa hồ nhìn thấu mệt lìn nghi ngờ, cười cười nói, đó là lực trường thay đổi, ở nghĩa sâu xa chi trong thành, khắp nơi đều tràn đầy thần kỳ. Chí cường nghĩa sâu xa pháp sư vốn có thần kỳ thủ đoạn, cho dù là vĩ đại phong hào truyền kỳ, cũng không cách nào đo lường được. Chính xác rất thần kỳ, Mẹt Lìn đi ở nghĩa sâu xa chi trong thành, cảm giác khắp nơi đều là hắn khó thể lý giải hoặc là chưa từng thấy qua đồ. Đang lúc chính đáng Mẹt Lìn hăng hái bừng bừng, nơi nơi xem xét nghĩa sâu xa chi thành, một tên người mặc màu xám trắng pháp sư trường bào người làm phép, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt. Mẹt Lìn trong lòng cả kinh, hắn căn bản cũng không có bất kỳ nhận ra. Mộ Bản pháp sư thì khẽ mỉm cười nói, chúng ta là lần đầu tiên tiến vào nghĩa sâu xa chi thành. Là đề cử đệ tử của ta, tiến vào nghĩa sâu xa chi thành tinh tu. Này tên xám trắng pháp sư trường bào pháp sư. Bình tĩnh nhìn liếc một cái mẹt lìn cùng Mộ Bản pháp sư, chậm rãi gật đầu nói, các ngươi dĩ nhiên là lần đầu tiên tiến vào nghĩa sâu xa chi thành. Truyền kỳ pháp sư, trừ phi có chi cường nghĩa sâu xa pháp sư triệu kiến, nếu không, cả đời chỉ có mang theo đệ tử, sử dụng duy nhất một cái danh sách đề cử, mới có thể tiến nhập nghĩa sâu xa chi thành, nếu không, căn bản là không cách nào tiến vào nghĩa sâu xa chi thành. Đi theo ta. Mẹ Lìn vừa định hỏi thăm cái gì, lại thấy Mộ Bản pháp sư khẽ lắc đầu, tựa hồ đối với này tên người mặc xám trắng pháp sư trường bào người làm phép hết sức kiên kỵ. Hô. Xám trắng pháp sư trường bào người làm phép, nhẹ nhàng duỗi ra tay, liền đạp phong mà đi, tốc độ cực nhanh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cứ việc còn không đuổi kịp tàu cao tốc phương tiện làm phép, nhưng cũng không khác nhau lắm rồi. Tốc độ nhanh như vậy, để cho mẹt lìn giật mình trong lòng, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Đây là một tên đã mau hiểu được một đạo mạnh nhất pháp tắc truyền kỳ pháp sư rồi, một khi thành công, đó chính là vĩ đại phong hào truyền kỳ. Khó trách Mộ Bản pháp sư thái độ như vậy cung kính. Thì ra là này tên nhìn lại không có chút nào đặc thù nơi người làm phép, lại đều nhanh trở thành phong hào truyền kỳ rồi. Nghĩa sâu xa chi thành thật đúng là bất khả tư nghị, tuy tiện đụng phải một tên người làm phép, lại đều nhanh trở thành phong hào truyền kỳ rồi. Mẹt lìn ánh mắt ngó chừng phía trước này tên gần thành vì phong hào truyền kỳ pháp sư, tốc độ của bọn họ không nhanh. Chỉ có thể dựa vào phi hành loại phương tiện làm phép. Rất nhanh, ba người liền đến một chỗ trôi ở giữa không trung phong cách cổ xưa cung điện. Tên kia cường đại truyền kỳ, mang theo mẹt lìn cùng Mộ Bản pháp sư trực tiếp tiến vào đến trong đại điện. Trong đại điện, có thật nhiều người làm phép, hơi thở không đồng nhất, bất quá mẹt lìn lại phát hiện, rất nhiều cũng đều là một chút 7 cấp hoặc là 7 cấp trở xuống người làm phép. Những người này nhìn thoáng qua mẹt lìn cùng mổ bạn pháp sư sau, liền không có hứng thú, riêng phần mình bận rộn chuyện của mình, có ở trao đổi, có ở diễn luyện một chút pháp thuật, lộ ra vẻ hết sức náo nhiệt. Tên kia thần sắc lạnh lùng vĩ đại truyền kỳ, thì hướng về phía những người này cao giọng nói, ai tới hướng dẫn bọn họ đi xử lý mới vào nghĩa sâu xa chi thành khảo hạch. 10 giờ mạo hiểm vi tích phân. Ta đi, ta đi. Trong lúc nhất thời, có một chút người làm phép cũng đều tích cực hô lên, trong đó một tên vóc người mập mạp pháp sư, nhất tích cực, cũng đều trực tiếp lao đến, còn hướng mẹt lỉn tê mi lộng nhãn, một bộ tức cười bộ dáng. Ân, thiếu ngươi rồi. Ngươi mang bọn hắn hoàn thành khảo hạch, đến lúc đó đi nhận lấy 10 giờ mạo hiểm vi tích phân. Dứt lời, này tên cường đại truyền kỳ pháp sư, trực tiếp thẳng xoay người rời đi. Mà mập mạp pháp sư thì cười đối với mẹt lìn cùng mộ bản pháp sư nói, các ngươi là lần đầu tiên tới nghĩa sâu xa chi thành chứ. Mộ bản pháp sư gật đầu nói, không sai, chúng ta là lần đầu tiên đi tới nghĩa sâu xa chi thành, là đề cử mẹt lìn tiến vào nghĩa sâu xa chi thành. Mập mạp pháp sư ánh mắt sáng ngời, vội vàng nói, hắc hắc, ngươi cũng là đề cử tiến vào nghĩa sâu xa chi thành, kia coi như là gần 100 năm người mới, sau này chúng ta cũng đều cũng coi là đồng kỳ tiềm lực pháp sư rồi. Đồng kỳ tiềm lực pháp sư. Mẹt lìn có chút nghi hoặc nhìn này tên mập mạp pháp sư, mà mập mạp pháp sư cũng kiên nhẫn giải thích, ở nghĩa sâu xa chi thành, người làm phép có rất nhiều, mỗi 100 năm làm một kỳ, đều gọi vì tiềm lực pháp sư. Ta cũng là 26 năm trước, bị đạo sư đề cử đến nghĩa sâu xa chi thành, chúng ta cũng đều là mới nhất đồng thời tiềm lực pháp sư. Mẹt lìn gật đầu, xem ra sau này cùng này tên mập mạp pháp sư giao thiệp cơ hội không ít. Mập mạp pháp sư rất hay nói, dọc theo đường đi cũng đều lại nhải, nói không ngừng, cũng may mẹt lỉn cũng cần hiểu rõ nghĩa sâu xa chi thành, vì vậy cũng kiên nhẫn lắng nghe. Chỉ chốc lát sau, ba người rời đi trôi ở giữa không trung cung điện, bất quá bọn hắn mới vừa đạp xuất cung điện, liền thấy từ trên trời giáng xuống, một ngọn tựa như tỏa thành một loại quái vật khổng lồ, chậm rãi hướng cung điện bay tới. Ngay cả lúc trước xuất rời đi trước người mặc xám trắng pháp sư trưởng bảo vĩ đại truyền kỳ, cũng thần sắc mặt ngưng trọng ngó chừng trên bầu trời khổng lồ tỏa thành. Tỏa thành này trên tản ra cực kỳ cường đại hơi thở, hơn nữa tòa thành trên còn có cuồng bạo nguyên tố gió, hỏa nguyên tố sét cùng với thổ nguyên tố. Mẹt lìn chỉ có thể nhìn ra là nguyên tố, nhưng ở mổ bản pháp sư trong mắt, kia lại đại biểu pháp tắc. Là ngưng tụ bốn đạo pháp tắc vĩ đại truyền kỳ, có cường đại truyền kỳ đến. Mổ bản pháp sư trong ánh mắt cũng đều lộ ra vẻ hoảng sợ, ngưng tụ ra bốn đạo pháp tắc vĩ đại truyền kỳ, đó là đứng ở đỉnh phong cường đại pháp sư, ngay cả mổ bản pháp sư, đi qua vô số vị diện cũng đều chưa từng thấy qua cường đại như vậy truyền kỳ. Ầm. Khổng lồ tòa thành chậm rãi phủ xuống đến trước cung điện, nhấc lên một trận khí lưu, tạo thành thật lớn tính oanh động, từ trong cung điện cũng đều nghe được tin chạy đến rất nhiều người làm phép, nhìn khổng lồ tòa thành, cũng đều mắt lộ ra kinh hãi. Mẹt lìn bên cạnh mập mạp pháp sư, trên mặt lại lộ ra một tia hưng phấn, xoa xoa trên trán mồ hôi nóng, kích động nói, khó lường, khẳng định lại tới nữa một vị thiên tài, nói không chừng còn là một vị tuyệt thế hung nhân. Xách xách. Ngưng tụ bốn đạo pháp tắc vĩ đại truyền kỳ á, ánh mắt của bọn họ cao, người thường không cách nào tưởng tượng, biết không? Có thể làm cho bọn họ cũng đều thu làm đệ tử, hơn nữa nguyện ý dùng song duy nhất một cái danh sách đề cử, như vậy người làm phép, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, cho dù ở nghĩa sâu xa chi trong thành, cũng không cách nào che giấu bọn họ chói mắt quang huy. Ngưng tụ bốn đạo pháp tắc vĩ đại truyền kỳ phủ xuống, cho dù là ở nghĩa sâu xa chi trong thành, cũng đều rất ít thấy, sẽ khiến rất lớn chấn động. Rất nhiều người làm phép ánh mắt cũng đều nhìn về giữa không trung tòa thành đại môn. Chương 512, khảo hạch, trên. Khổng lồ màu đen tòa thành chậm rãi trôi ở giữa không trung, đây là một việc cường đại phương tiện làm phép, giống như vậy phương tiện làm phép, phi thường cường đại, không phải bình thường người có thể luyện chế. Dĩ nhiên, chức năng so với một chút phi hành loại phương tiện làm phép, tự nhiên muốn mạnh rất nhiều, hơn nữa tốc độ cũng vô cùng nhanh, đây mới là những thứ kia đỉnh cấp truyền kỳ pháp sư sử dụng phương tiện làm phép. Hơn nữa dùng pháp tắc tới thúc dục, tòa thành này cũng có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Oeng. Tòa thành hơi hơi chấn động, sau đó đại môn từ từ mở ra, từ bên trong bay ra một tên uy nghiêm hắc bào pháp sư, ở hắc bào pháp sư phía sau, còn đi theo một tên mặt mũi lạnh lùng, mang này một tia cao ngạo vẻ tuổi trẻ pháp sư. Lúc trước cái kia tên xám trắng pháp sư cũng bay lên giữa không trung, nên hướng tên kia hắc bào pháp sư, giọng điệu ngưng trọng hỏi, các ngươi nhưng là tới để cử tiến vào nghĩa sâu xa chi thành? Hắc bào pháp sư ánh mắt hơi hơi híp mắt, ngó chừng ngăn che ở trước người hắn xám trắng pháp sư, giọng điệu chút nào cũng không có khách khí, lạnh lùng nói, không sai. Xám trắng pháp sư chỉ phía dưới mập mạp pháp sư cùng mẹt lìn đám người nói, bọn họ cũng muốn đi tiến hành nghĩa sâu xa chi thành người mới khảo hạch, các ngươi khả cùng nhau đi. Bọn họ. Hắc bào pháp sư khẽ to mày, đang muốn nói thêm gì nữa, lại bỗng nhiên từ xám trắng pháp sư trên người cảm nhận được một cổ mãnh liệt nguy hiểm hơi thở. Hai đạo pháp tắc, nhưng một đạo pháp tắc lại sắp ngưng tụ trở thành mạnh nhất pháp tắc rồi. Hắc bào pháp sư lúc trước không đem này tên xám trắng pháp bào người làm phép để ở trong lòng, hắn chấp trưởng nước cờ khổng lồ vị diện, uy nghiêm vô biên, một câu nói là có thể quyết định một vị diện sinh diệt. Bản thân càng là đứng ở đỉnh phong. Này tên xám trắng pháp sư trường bào truyền kỳ, nếu như vẹn vẹn chỉ là ngưng tụ hai đạo pháp tắc. Hắc bào pháp sư tự nhiên không cần để ý tới, nhưng đối với phương lại đem một đạo pháp tắc ngưng tụ đến mau muốn trở thành mạnh nhất pháp tắc trình độ, này tiểu không thể khinh thường rồi. Một khi ngưng tụ thành mạnh nhất pháp tắc, đó chính là vĩ đại phong hào truyền kỳ. Cho dù Hắc Bảo pháp sư là ngưng tụ bốn đạo pháp tắc, cũng tuyệt đối không phải là vĩ đại phong hào truyền kỳ đối thủ. Vì vậy, Hắc Bảo pháp sư thần sắc cũng từ từ bình thản lên, không có nói cái gì nữa, trực tiếp mang theo tên kia bộ dáng tuấn mỹ tuổi trẻ pháp sư, đi tới mẹt lìn đám người trước mặt, vội vàng dẫn đường. Hắc Bảo pháp sư có chút không nhịn được đối với mập mạp pháp sư nói, mà mập mạp pháp sư tự nhiên không dám chậm trễ. Nhiều đầy tên kia khuôn mặt cao ngạo tuổi trẻ pháp sư liếc một cái, sau đó liền dẫn mọi người, hướng người mới khảo hạch địa phương bay đi. Dọc theo đường đi, Madeline cũng đang đánh giá tên kia tham gia khảo hạch tuổi trẻ pháp sư, đối phương nếu có thể làm cho một tên bốn đạo pháp tắc truyền kỳ án pháp sư thu làm đệ tử. Nhất định là có kia chỗ bất phàm. Đến, mập mạp pháp sư dọc theo đường đi cũng đều lộ ra vẻ có chút nơm nớp lo sợ, bị một tên bốn đạo pháp tắc truyền kỳ pháp sư ở phía sau ngó chừng. Đổi lại ai cũng sẽ có chút ít không được tự nhiên. Hắc bào pháp sư thần sắc tự nhiên, nhìn trước mắt trôi ở giữa không trung một ngọn tiêm tháp, trực tiếp mang theo tên kia trẻ tuổi pháp sư, nhanh chóng tiến vào đến tiêm tháp nội. Mập mạp pháp sư bất đắc dĩ lắc đầu nói, bốn đạo pháp tắc truyền kỳ chính là lợi hại. Cho dù ở nghĩa sâu xa chi thành, kia cũng đều có rất cao địa vị, cũng không biết bị vị này vĩ đại truyền kỳ đề cử người làm phép, rốt cuộc như thế nào. Madeline pháp sư, mộ bản pháp sư, chúng ta cũng vào đi thôi. Cho nên mẹt lìn đám người cũng đều rối rít bay vào tiêm tháp nội. Tiêm tháp nội, từng khỏa cỡ năm tay trong suốt thủy tinh nội, tản mát ra sáng ngời quang mang, đây đều là một chút người làm phép, bắt đến quang nguyên tố, đem chi bỏ vào đặc chế trong suốt thủy tinh nội, là có thể chiếu sáng hắc ám, giống như ban ngày. Ở vinh quang vùng đất, trừ quang minh giáo mà ngoài, mẹt lìn căn bản là tìm không được quang minh pháp sư, không có người có thể xây dựng quang hệ pháp thuật, bất quá ở nghĩa sâu xa chi thành, mẹt lìn cuối cùng thấy được quang hệ pháp sư. Chuyện của tôi. VN điều này cũng gián tiếp nói rõ, cũng không phải là người làm phép không cách nào trở thành quang hệ pháp sư, mà là vinh quang vùng đất chính xác có cổ quái, không cách nào xuất hiện quang hệ pháp sư, hơn nữa trải qua mẹt lìn phân tích, hơn phân nửa cùng quang minh giáo có rất trực tiếp liên lạc. Chẳng qua là cụ thể rốt cuộc là nguyên nhân gì, mẹt lìn cũng không biết. Bóng loáng trong suốt đá cẩm thạch lóng lánh dạng rỡ quang huy, trắng đoán cột đá trên có khắc đầy chi chít phù văn, làm cho người ta có loại hoảng như mộng huyễn cảm giác. Ở đại sảnh phía trước, có mấy tên áo bào trắng pháp sư, buồn bã hiểu xỉu, tùy ý nằm ở trên ghế. Hừ. Ngưng tụ bốn đạo pháp tắc hắc bào pháp sư hừ lạnh một tiếng, nhất thời, cả đại sảnh cũng đều phảng phất treo lên một trận thấu xương lánh phong một loại, lanh tận xương thủy, ngay cả những thứ kia buồn bã hiểu xỉu người làm phép, cũng đều thình lình khẽ run rẩy, sau đó thanh tỉnh lại. Người nào? Những thứ này áo bào trắng pháp sư, mỗi một vị trên căn bản cũng đều là vĩ đại truyền kỳ. Hơn nữa có thể ở nghĩa sâu xa chi thành, cũng đều không phải là bình thường pháp sư truyền kỳ, bọn họ trước kia cũng đã từng là nghĩa sâu xa chi thành tiềm lực pháp sư, trải qua vô tận năm tháng, cuối cùng ngưng tụ ra pháp tác, trở thành vĩ đại truyền kỳ, một số người không muốn rời đi nghĩa sâu xa chi thành, liền lưu tại nghĩa sâu xa chi thành. Vì vậy, những pháp sư truyền kỳ này cũng đều là rất cao ngạo. Bất quá, lần này đụng phải hắc bào pháp sư, một vị ngưng tụ bốn đạo pháp tác, nắm trong tay mấy cái khổng lồ vị diện đứng đầu truyền kỳ pháp sư, những thứ này cao ngạo áo bào trắng pháp sư cũng không dám phát tác. Mập mạp pháp sư thấy vậy thì thấp giọng cười nói, hắc hắc, những thứ này áo bào trắng pháp sư cũng cuối cùng bị bức thua rồi, bình thời ngay cả ngưng tụ hai đạo pháp tắc truyền kỳ bọn họ cũng đều không thế nào để ý. Mập mạp pháp sư một bộ lòng đầy căm phẫn thần sắc, xem ra là đối với những người này có rất sâu quán nghiệm. Vị pháp sư này, xin lấy ra truyền kỳ minh ước chi bài. Những thứ này áo bào trắng pháp sư thấy hắc bào pháp sư chính là ngưng tụ bốn đạo pháp tắc vĩ đại truyền kỳ, cũng không dám chậm trễ, thanh tỉnh lại, bắt đầu chuẩn bị khảo hạch sự nghi. 3. Hắc bào pháp sư ném ra cùng nhau một khối khắc đầy phù văn lệnh bài, phía trên ghi lại một chút về hắc bào pháp sư thân phận tin tức, đây chính là truyền kỳ minh ước, chỉ có đế kết minh rồi ước truyền kỳ pháp sư mới có này tấm lệnh bài. Có lệnh bài, nghĩa sâu xa chi thành là có thể tra ra, vị này truyền kỳ pháp sư một ít sự tích cùng với có hay không sử dụng quá danh sách đề cử. Hơn nữa, cũng chỉ có truyền kỳ minh ước lệnh bài truyền kỳ, mới có thể tiến vào đến nghĩa sâu xa chi thành. Những thứ kia không có ký kết truyền kỳ minh ước một chút truyền kỳ, tỉ như kẻ cướp đoạt. Căn bản tiểu không khả năng tiến vào đến nghĩa sâu xa chi thành. Hắc bào pháp sư cấp ra lệnh bài sau, áo bào trắng các pháp sư thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Thật cẩn thận nói, nguyên lai là một người độc chiến tứ đại vị thần, hơn nữa toàn bộ cũng đều đánh chết, chiếm cứ mấy cái khổng lồ vị diện Hắc Vân truyền kỳ. Lại là Hắc Vân truyền kỳ. Ngay cả mồ bản pháp sư, đã biết Hắc bào pháp sư thân phận sau, trong ánh mắt cũng đều lộ ra một tia thần thái. Với Hắc Vân truyền kỳ một chút chiến tích, có thể nói là truyền khắp cả người làm phép thế giới, có rất ít truyền kỳ pháp sư không biết Hắc Vân truyền kỳ chiến tích, một người độc chiến tứ đại vị thần. Cũng đem chi toàn bộ diệt sát, như vậy chiến tích, đã thật lâu cũng không có xuất hiện qua. Phải biết, rất cường đại truyền kỳ, cũng vẹn vẹn chỉ là đánh bại Hắc Vân truyền kỳ, mà không cách nào đem đánh chết. Áo bào trắng pháp sư đem ánh mắt nhìn về Hắc Vân truyền kỳ bên cạnh tuổi trẻ pháp sư, khẽ mỉm cười nói, Hắc Vân pháp sư. Ngài chính xác có một danh sách đề cử tạm thời còn không có sử dụng, cần sử dụng duy nhất một cái danh sách đề cử, để cho ngài đệ tử Sạc An tiến vào nghĩa sâu xa chi thành sao. Tên kia trẻ tuổi mà cao ngạo pháp sư, chính là Sạc An, bị Hắc Vân pháp sư vô cùng coi trọng, thậm chí không tiếc hao phí duy nhất một cái danh lạch, đem đưa vào nghĩa sâu xa chi thành. Không sai, Sạc An là ta coi trọng nhất đệ tử, hắn thành tiểu tương lai, nhất định không dưới ta. Ta duy nhất một cái danh sách đề cử, tiểu cho Sạc An. Hắc Vân pháp sư biểu tình ngưng trọng nói, dù sao này duy nhất một cái danh sách đề cử, khẳng định vô cùng chân quý. Cho dù hắn chính là ngưng tụ bốn đạo pháp tắc vĩ đại truyền kỳ, cũng như cũ chỉ có một danh sách đề cử, một khi sử dụng cũng chưa có, dùng ở Sạc Bảo An trên người, đủ thấy hắn đối với Sạc An coi trọng. Áo bào trắng các pháp sư gật đầu, sau đó hướng về phía Sạc An nói, Sạc An pháp sư, Hắc Vân pháp sư đã đề cử ngươi tiến vào nghĩa sâu xa chi thành, chúng ta trải qua xét duyệt sau đó, không có vấn đề gì. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là nghĩa sâu xa chi thành tiềm lực pháp sư rồi, bất quá dựa theo lệ cũ, ngươi cần thông qua một chút khảo hạch. Dĩ nhiên, những thứ này khảo hạch rất đơn giản, chẳng qua là nghĩa sâu xa chi thành dùng để biết tiềm lực pháp sư một chút đại khái tình huống thôi. Có thể. Sạc Tiên tinh tình lạnh lùng, tựa hồ giống như một ngọn như băng sơn, không có một tia nụ cười. Đúng rồi, các ngươi cũng cùng đi đi. Áo bào trắng pháp sư thấy mệt lỉn đám người còn ở phía sau, tùy ý nói. Mộ bản pháp sư cũng tiến lên một bước, lấy ra truyền kỳ minh ước chi bài, sau đó nghiệm chứng thân phận, mẹ lỉn cũng cuối cùng gia nhập nghĩa sâu xa chi thành, trở thành nghĩa sâu xa chi trong thành một thành viên. Sạc An pháp sư, mẹ lỉn pháp sư, các ngươi chuẩn bị bắt đầu khảo hạch đi. Sau đó, áo bào trắng pháp sư lại hướng Hắc Vân truyền kỳ cùng với mộ bản truyền kỳ nói, hai vị vĩ đại truyền kỳ, các ngươi có thể quan sát mẹ lỉn cùng Sạc An pháp sư khảo hạch, bất quá một khi khảo hạch kết thúc, dựa theo nghĩa sâu xa chi thành quy củ. Các ngươi liền phải rời đi nghĩa sâu xa chi thành, hơn nữa, như không có được trí cường nghĩa sâu xa pháp sư triệu kiến, hoặc là không có trở thành phong hào truyền kỳ, trở thành nghĩa sâu xa chi thành đặc biệt xính truyền kỳ pháp sư, liền. Không thể lại bước vào nghĩa sâu xa chi thành nửa bước. Hắc Vân pháp sư mặc dù cao ngạo, nhưng cũng biết nghĩa sâu xa chi thành quy củ, cho nên gật đầu, sau đó, ánh mắt của hắn liền đặt ở Sạc Bảo An trên người, đối với cái này vị đệ tử, Hắc Vân pháp sư là phi thường hài lòng. Sạc An pháp sư, thỉnh chuẩn bị khảo hạch. Áo bào trắng pháp sư đầu tiên thỉnh Sạc An pháp sư tiến lên một bước, có một khổng lồ thủy tinh cầu, lóe ra năm màu rực rỡ quang mang. Sạc An pháp sư không chần chờ, dựa theo áo bào trắng pháp sư yêu cầu, đưa tay đưa về phía thủy tinh cầu trên. Xôn xao. Khổng lồ thủy tinh cầu lập tức tiểu tóe phát ra nhiều tia chói mắt quang mang, những thứ này tia sáng, năm màu rực rỡ, chiếu rọi ở cả trong đại sảnh, phảng phất đặt mình trong ở mộng ảo chung một loại. Áo bào trắng các pháp sư thì ánh mắt ngó trường khổng lồ thủy tinh cầu, bắt đầu cẩn thận đếm lấy mỗi một đạo tia sáng, bởi vì nay mỗi một đạo tia sáng cũng đều đại biểu một hệ pháp thuật, là vì khảo nghiệm người làm phép xây dựng bao nhiêu hệ pháp thuật. Một đạo, hai đạo, ba đạo, lục đạo, lại là lục đạo, Sạc An pháp sư là sáu hệ người làm phép. Cuối cùng lại xuất hiện một tên sáu hệ người làm phép, 600 năm rồi, nghĩa sâu xa chi thành cuối cùng lại xuất hiện một tên sáu hệ người làm phép. Khó trách Hắc Vân truyền kỳ coi trọng như vậy Sạc An, đích xác là lợi hại á, sáu hệ người làm phép, hết sức hiếm thấy, trừ ngàn năm trước, xuất hiện quá một vị bảy hệ pháp sư mà ngoài, chính là sáu hệ pháp sư lớn nhất thiên phú. Nhìn trong thủy tinh cầu tóe ra từng đạo tia sáng, áo bào trắng các pháp sư cũng đều rất khiếp sợ, cho dù ở nghĩa sâu xa chi thành, thiên tài tập trung, sáu hệ người làm phép như cũ có thể lan truyền ra chỗ hết tài năng, cao cao đứng ở đỉnh cao nhất. Chương 513, khảo hạch, hạ. Thủy tinh cầu năm màu rực rỡ màu sắc, đem trọn đại sảnh cũng đều chiếu rọi đắc đủ mọi màu sắc, hết sức xinh đẹp, bị bao phủ ở nơi này chút ít rực rỡ màu sắc trong mập mạp pháp sư, cũng đều hai mắt sáng lên, một mực tán thán nói, không hổ là Hắc Vân pháp sư đệ tử á, sáu hệ người làm phép, cho dù ở nghĩa sâu xa chi thành cũng rất ít cách nhìn, xem ra chúng ta này đồng thời tiềm lực pháp sư, vừa sẽ xuất hiện một cường nhân rồi. Mập mạp pháp sư tên là A La đặc biệt, làm người hào sảng, thấy Sạc Gan là sáu hệ pháp sư, cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Cứ việc Sạc Gan một bộ cao ngạo bộ dáng, nhưng cũng không ảnh hưởng A La đặc biệt đối với hắn hết sức ca ngợi chi tử. Sáu hệ người làm phép ở nghĩa sâu xa chi thành rất ít sao? Trầm ngâm hồi lâu, Madeline bỗng nhiên hướng mập mạp pháp sư A La đặc biệt hỏi. A La đặc biệt cổ quái nhìn Madeline liếc một cái, sau đó hồi đáp, sáu hệ người làm phép dĩ nhiên thiếu, bất kể ở nơi nào, sáu hệ người làm phép cũng đều tuyệt đối là đỉnh nhất thiên tài. Nghĩa sâu xa chi thành chính là hàng vạn hàng nghìn vị diện ở bên trong, thiên tài tập trung. Nhưng cho dù như vậy, sáu hệ người làm phép cũng là ít lại càng ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nay đồng thời, chúng ta có 5 tên ngũ cấp người làm phép, cũng coi là thực lực mạnh mẽ đồng thời tiềm lực pháp sư rồi, mà lần này lại thêm Sạc Gan cái này sáu hệ người làm phép, sợ rằng lập tức là có thể trở thành gần mấy trăm năm qua, nghĩa sâu xa chi thành mạnh nhất đồng thời tiềm lực pháp sư rồi. A La đặc biệt nói hứng khởi, vừa nhìn kỹ liếc một cái mẹt lìn, sau đó vô vô mẹt lìn bả vai, cười nói, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, nghĩa sâu xa chi thành mặc dù thiên tài rất nhiều, nhưng bốn hệ người làm phép còn là đã chiếm tuyệt đại đa số, bốn hệ người làm phép mặc dù không bằng những thứ kia năm hệ, sáu hệ người làm phép, nhưng cũng hay, vẫn là có hy vọng trở thành cường đại truyền kỳ pháp sư, tựa như Hắc Vân pháp sư. Hắn cũng chỉ là một tên bốn hệ người làm phép, nhưng ngưng tụ ra bốn đạo pháp tắc, cũng có thể trở thành đỉnh nhất truyền kỳ. Madeline không để ý đến A La đặc biệt trong giọng nói an ủi. Hắn đem ánh mắt đặt ở Hắc Vân pháp sư trên người, chính xác, Hắc Vân pháp sư vẹn vẹn chỉ là một tên bốn hệ người làm phép, nhưng hắn vẫn có đại nghị lực, đại cơ duyên, lại có thể ngưng tụ ra bốn đạo pháp tắc, mặc dù Hắc Vân pháp sư lại không thể nào ngưng tụ ra đệ ngũ đạo pháp tắc, bốn đạo pháp tắc cũng đã là cực hạn của hắn. Này là do ở hắn bốn hệ người làm phép thân phận sở quyết định. Nhưng dù vậy, Hắc Vân pháp sư cũng có thể trở thành đỉnh nhất truyền kỳ. Gần kém hơn những thứ kia vô cùng hiếm thấy ngưng tụ năm đạo pháp tắc hoặc là hiểu được một cái mạnh nhất pháp tắc phong hào truyền kỳ. Áo bào trắng các pháp sư biết Sạc Gan lại là một vị sáu hệ pháp sư, vì vậy giọng điệu cũng biến thành khách khí đứng lên, kế tiếp, còn muốn thử một chút xây dựng pháp thuật. Sạc Gan gật đầu, sau đó lại bắt đầu đi theo áo bào trắng pháp sư đi tới khắc một thủy tinh cầu trước, khảo nghiệm pháp thuật, cũng chỉ cần buông thả pháp thuật lực lượng, sau đó thủy tinh cầu tự nhiên sẽ phán định pháp thuật ưu khuyết. Bắt đầu từ không cấp pháp thuật bắt đầu. Ngay sau đó, Sạc Gan thả ra pháp thuật. Vâng. Một số không cấp pháp thuật. Thích đặt ở thủy tinh cầu trên. Sau đó, thủy tinh cầu trên cũng toát ra một trận chói mắt quan mang, mà áo bào trắng pháp sư thì mặt không chút thay đổi nói, trung thượng. Sạc Gan pháp sư đại bộ phận không cấp pháp thuật cũng bị khảo nghiệm vì trung thượng, chỉ có một không cấp pháp thuật bị bình định vì hài lòng. Bất quá, ở bắt đầu khảo nghiệm cấp một pháp thuật sau, Sạc Gan pháp sư pháp thuật đẳng cấp lại bắt đầu ổn định bay lên. Trên căn bản cũng đều là hài lòng, ở tứ cấp pháp thuật, vừa biến thành ưu tú. Mà mập mạp pháp sư A La đặc biệt, cũng đã trợn to hai mắt, hô hấp thậm chí đều có chút run rập, gắt gao ngó chừng Sạc Gan pháp sư khảo nghiệm. Từ đó trên, hài lòng rồi đến ưu tú vượt qua, thật sự là rất khó tưởng tượng, hơn nữa tứ cấp trở lên pháp thuật, tất cả đều là ưu tú. Sạc Gan xây dựng pháp thuật năng lực, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá rung động còn xa không có kết thúc, làm khảo nghiệm Sạc Gan pháp sư 7 cấp pháp thuật. Thủy tinh cầu đống nhiên chấn động mạnh, ngay sau đó, một cổ trước nay chưa từng có tia sáng, nhanh chóng chạy ra khỏi thủy tinh cầu, đem trọn đại sảnh cũng đều chiếu sáng. Những thứ kia áo bào trắng pháp sư, lúc này cũng nhịn không được nữa đứng dậy, trong thần sắc tràn đầy kích động cùng rung động vẻ. Này! Đây là hoàn mỹ A! Hoàn mỹ pháp thuật, 7 cấp pháp thuật lại tất cả đều là hoàn mỹ. Cuối cùng lại gặp được hoàn mỹ cấp bậc pháp thuật, Sạc Gan ít nhất ở xây dựng pháp thuật trên, là gần mấy trăm năm qua, lớn nhất thiên phú người làm phép. 7 cấp pháp thuật, kia đại biểu phải tùy tự mình tới suy luận ra hoàn toàn mới pháp thuật, mà Sạc Bảo An 7 cấp pháp thuật, tất cả đều là hoàn mỹ cấp bậc, cho dù là ở nghĩa sâu xa chi thành, đây cũng là vô cùng rung động. Ha ha, Sạc An, làm rất khá. Hắc Vân pháp sư cũng vừa lòng phi thường, Sạc Bảo An thiên phú là hắn gặp qua tốt nhất, nếu không hắn cũng không thể nào hao phí duy nhất một cái danh sách đề cử, cũng muốn đem Sạc An cho đưa vào nghĩa sâu xa chi thành. Sạc An pháp sư, mời xem, ngươi tạm thời lấy 6 hoàn mỹ đẳng cấp pháp thuật, quang vinh trèo lên nghĩa sâu xa chi thành pháp thuật bảng thứ 18. Chuyện của tôi nét. Áo bào trắng pháp sư chỉ vào trong đại sảnh một mặt màu trắng vách tường, phía trên lại xuất hiện một đám chi chít tên, Satan pháp sư vào vị trí nhóm thứ 8, hơn nữa còn là lấy 6 hoàn mỹ đẳng cấp pháp thuật. Nga. Những người này là nghĩa sâu xa chi thành tất cả pháp sư. Satan lần đầu tiên, chủ động mở miệng hỏi, hắn đối với cái bài danh này cảm thấy rất hứng thú. Áo bào trắng pháp sư khẽ lắc đầu nói, kém không nhiều, bởi vì pháp thuật chỉ ở sư dưới, mới có đẳng cấp khảo nghiệm, một khi trở thành sư, pháp thuật cũng sẽ tan ra làm một thể, dĩ nhiên là không cách nào bình chắc rồi. Bảng danh sách này đã thật lâu cũng không có động đậy rồi, không nghĩ tới ngươi thứ nhất, lại là có thể chen lên thứ 18 tên, này đã rất rất tài ba nghiêm trọng rồi. Hoàn mỹ cấp pháp thuật, không phải là dễ dàng như vậy xây dựng, rất nhiều thiên phu không tồi người làm phép. Liền một cái hoàn mỹ cấp pháp thuật đều không có cách nào suy luận đi ra ngoài, đại bộ phận có thể suy luận ra ưu tú cấp pháp thuật, đã tương đối khá rồi. Sadan nhìn thoáng qua pháp thuật bài danh trước 20, âm thầm gật đầu, phía trên có chút người hoàn mỹ cấp pháp thuật, số lượng nhiều, ngay cả hắn nhìn cũng đều cảm giác có chút khó tin, hắn tự mình suy luận ra 7 cấp pháp thuật, tự nhiên biết có cỡ nào khó khăn, chỉ là suy luận này 6-7 cấp pháp thuật, hắn tiêu hao phí mấy chục năm. Cuối cùng vẫn là liên tục châm trước dưới. Mới rốt cục xây dựng thành công 6 hoàn mỹ cấp pháp thuật, như là lúc sau lại suy luận cấp 8 pháp thuật, hắn cũng không có nắm chắc có thể lại suy luận ra hoàn mỹ cấp pháp thuật. Lợi hại, thật là lợi hại á hoàn mỹ cấp pháp thuật. Hắn là thế nào suy luận ra tới? Ta mặc dù cũng là 7 cấp người làm phép, hơn nữa còn là 5 hệ pháp sư, nhưng cũng chỉ có 4 ưu tú cấp pháp thuật mà thôi. A-la đặc biệt khẽ lắc đầu, thiên phú của hắn trên thực tế đã coi là rất tốt, 4 ưu tú pháp thuật, ở nghĩa sâu xa chi trong thành, không thể coi là sai. Cũng coi là trung đẳng trình độ rồi. Chỉ cần là tự mình suy luận qua pháp thuật, liền biết pháp thuật suy luận có nhiều khó khăn. Nhất là suy luận ra một chút cường đại pháp thuật, tiêu càng là khó càng thêm khó, hoàn mỹ cấp pháp thuật, thậm chí đã không thể coi như là thực lực, còn phải cộng thêm vận khí thành phần. Medlin pháp sư, tới phiên ngươi. Ngươi đi tới khảo hạch, coi như là thiếu chút nữa cũng không có gì, những thứ này khảo hạch, vẹn vẹn chỉ là làm một cái tham khảo mà thôi. Cũng đều là những thứ kia chân chính đỉnh cấp thiên tài giác trục đấu võ tràng. Đối với chúng ta ngược lại không có tác dụng gì. A-la đặc biệt pháp sư đẩy mẹt lỉn, tỏ ý mẹt lỉn đi tới khảo hạch. Mộ bản pháp sư cũng đi tới áo bào trắng pháp sư trước mặt. Lấy ra truyền kỳ minh ước chi bài, ở xác nhận thân phận chỉ sau, áo bào trắng pháp sư liền bắt đầu để cho mẹt lỉn đưa tay đặt ở thủy tinh cầu trên. Hắc vân pháp sư cùng sạch an pháp sư tất cả cũng không có rời đi, bởi vì còn cần chờ. VV mẹt lìn khảo hạch sau khi xong, mới có thể cùng nhau rời đi. Mẹt lìn đi tới thủy tinh cầu trước, hít một hơi thật sâu, đưa tay đặt ở thủy tinh cầu trên. Nhất thời, thủy tinh cầu trên bắt đầu từ từ tản mát ra rực rỡ ngũ thải ánh sáng. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo. Thủy tinh cầu trên không ngừng tản mát ra từng đạo quan mang, cho đến bốn đạo, cũng không có khiến cho áo bào trắng pháp sư chú ý. Dù sao nghĩa sâu xa chi thành, là hàng vạn hàng nghìn vị diện thiên tài tập trung. Bốn hệ pháp sư có lẽ ở địa phương khác, đã coi là thiên tài rồi, nhưng là ở nghĩa sâu xa chi thành, chỉ có thể coi là lơ lỏng bình thường. Bá. Vừa một đạo quang mang tán phát ra, năm đạo quang mang hòa lẫn, đem đại sảnh cũng đều chiếu rọi đắc năm màu rực rỡ, rất là xinh đẹp. Áo bào trắng pháp sư nhìn thoáng qua mẹ lìn, năm hệ pháp sư ở nghĩa sâu xa chi trong thành, thuộc về tương đối khá rồi. Năm hệ pháp sư. Đang lúc chính đáng áo bào trắng pháp sư chuẩn bị xác nhận mẹt lìn năm hệ người làm phép thân phận, đồng nhiên, lại là một đạo quang mang từ thủy tinh cầu trên tán phát ra, nồng nặc quang mang tụ mà không tán, trực tiếp chiếu rọi ở đại sảnh đỉnh chót. Đệ lục đạo tia sáng, đây là 6 hệ. Vừa một 6 hệ người làm phép. Lúc này không chỉ có là áo bào trắng pháp sư, còn có A-la đặc biệt cùng với Hắc Vân pháp sư, Sạch An pháp sư đám người, cũng đều kinh ngạc nhìn mẹt lìn, nếu như không là hiểu biết nghĩa sâu xa chi thành tình huống. Sợ rằng cũng đều sẽ cho người cho là, nghĩa sâu xa chi thành 6 hệ người làm phép cũng là lơ lỏng bình thường giống nhau, tùy tiện tới 2 người cũng đều là 6 hệ người làm phép. Mập mạp pháp sư A-la đặc biệt, nhìn một chút mổ bản pháp sư, có chút cả lâm hỏi, mổ bản pháp sư, mẹ lìn pháp sư thật là 6 hệ người làm phép. Mổ bản pháp sư gật đầu, trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng nói, này còn có thể giả bộ. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Xem ra mổ bản pháp sư theo đạo đạo đệ tử trên, hay, vẫn. Là rất có nghề một bộ, lại có thể giáo dục ra 6 hệ người làm phép. A-la đặc biệt tự nhiên cho là mẹt lỉn trở thành 6 hệ người làm phép, là mổ bản pháp sư dốc lòng giáo dục nguyên nhân, đối mặt như vậy hiểu lầm, mổ bản pháp sư tự nhiên sẽ không giải thích, chẳng qua là trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười. Hắc Vân Pháp Sư mặc dù lộ ra vẻ rất giật mình, bất quá thần sắc coi như bình tĩnh, thấp giọng nói, không hổ là nghĩa sâu xa chi thành. Nếu là ở hàng vạn hàng nghìn vị diện ở bên trong, sợ rằng mấy chục trên trăm vị diện ở bên trong, có khi đều không có cách nào nhìn thấy một sáu hệ Pháp Sư, không nghĩ tới ở nghĩa sâu xa chi thành, tùy tiện một người bình thường truyền kỳ đệ tử, chính là sáu hệ người làm phép. Bất quá, hắn còn thì không bằng ngươi, mới vẹn vẹn chỉ là ngũ cấp người làm phép, không có năng lực suy luận pháp thuật, muốn trở thành bảy cấp người làm phép có lẽ rất đơn giản, nhưng nếu nghị suy luận ra hoàn mỹ cấp pháp thuật, vậy thì không dễ dàng. Hắc Vân Pháp Sư hay, vẫn, là đối với Sạc Gian rất tự tin, Sạc Gian nhưng là suy luận ra khỏi sáu hoàn mỹ cấp pháp thuật, cho dù là những thiên phú kia vô cùng khá người làm phép cũng không so bằng. Vâng, Madeline bắt đầu khảo nghiệm pháp thuật rồi, bất quá một khảo nghiệm, sẽ làm cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, bởi vì là thứ nhất số không cấp pháp thuật, lại chính là ưu tú cấp pháp thuật. Tất cả không cấp pháp thuật, ưu tú. Tất cả cấp 1 pháp thuật, ưu tú. Tất cả cấp 2 pháp thuật, ưu tú. Tất cả cấp 3 pháp thuật, ưu tú. Liên tiếp ưu tú, làm cho người ta trợn mắt hốt mồm, loại này rung động, cơ hồ không thua kém với mới vừa rồi Sạc Gian Pháp Sư hoàn mỹ cấp pháp thuật, dù sao, chỉ cần không phải tự ta suy luận pháp thuật, trên căn bản cũng sẽ không có hoàn mỹ cấp pháp thuật xuất hiện, dù sao đây không phải là người làm phép căn cứ tự thân thích hợp nhất tình huống mà suy luận ra tới. Vô luận xây dựng đến cỡ nào hảo, chung quy là có một chút điểm khác biệt, không cách nào đạt tới hoàn mỹ. Nhưng cho dù là như vậy, cũng có rất ít người có thể đem những thứ này pháp thuật, cũng đều xây dựng thành ưu tú pháp thuật. Áo bào trắng pháp sư hít một hơi thật sâu, nhìn Madeline, trong ánh mắt đã lộ ra một tia ngưng trọng, nhẹ giọng nói, Madeline pháp sư, thỉnh khảo nghiệm tứ cấp pháp thuật đi. Bắt đầu khảo nghiệm tứ cấp pháp thuật rồi, Madeline trong lòng cũng có một chút thấp thỏm, hắn nhưng là từ tứ cấp pháp thuật bắt đầu. Tiêu hoàn toàn do ma trận hiệu tới suy luận, hắn cũng không biết, ma trận hiệu suy luận pháp thuật, đến tột cùng có thể đạt tới đẳng cấp gì. Coi như là không phải là hoàn mỹ, nhưng hẳn có thể đạt tới ưu tú đi, có kém cỏi đi nữa dù không đông, cũng hẳn là hài lòng. Madeline trong đầu thiểm quá lần lượt mỗi một ý niệm trong đầu, sau đó hắn liền nhẹ nhàng giơ tay lên, bắt đầu buông thả tứ cấp pháp thuật. Chương 514, hoàn mỹ cấp pháp thuật. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, ngó chừng kia khổng lồ thủy tinh cầu. Ông. Đột nhiên, thủy tinh cầu phát ra trận trận dị vang, cùng lúc đó, cả thủy tinh cầu đều ở mãnh liệt chấn động lên, một đạo sáng lạn rực rỡ quang mang phóng lên cao, cơ hồ đem trọn đại sảnh cũng đều chiếu sáng. Mà loại biến hóa này, cùng lúc trước Sạc Gian Pháp Sư hoàn mỹ cấp pháp thuật, là giống nhau như lúc. Hoàn mỹ cấp pháp thuật. Lại là hoàn mỹ cấp pháp thuật, hơn nữa vẹn vẹn chỉ là tứ cấp pháp thuật, này chẳng phải là ý nghĩa, cái này Madeline Pháp Sư, lại từ tứ cấp pháp thuật lại bắt đầu suy luận rồi. Từ tứ cấp pháp thuật lại bắt đầu suy luận thiên tài pháp sư, thực ra cũng không hiếm thấy, bất quá phần lớn đều chỉ có thể suy luận ra một chút trung thượng, hài lòng, về phần từ suy luận ra tứ cấp pháp thuật đạt tới ưu tú, cũng đều cực kỳ thưa thớt, không nghĩ tới, Madeline pháp sư, lại có thể suy luận ra tứ cấp hoàn mỹ cấp pháp thuật. Madeline tứ cấp pháp thuật lại chính là hoàn mỹ cấp, đích xác là để cho rất nhiều người giật mình, hơn nữa điều này cũng gián tiếp nói rõ, Madeline từ tứ cấp pháp thuật bắt đầu, liền đã bắt đầu suy luận hoàn toàn mới pháp thuật rồi. Bất quá, rung động còn xa xa không có kết thúc, Madeline bắt đầu buông thả cái thứ hai tứ cấp pháp thuật. Hoàn mỹ. Hoàn mỹ. Hay, vẫn, là hoàn mỹ. Khổng lồ trong thủy tinh cầu, tản mát ra tia sáng chói mắt làm người ta hoa cả mắt, bất quá ở năm màu rực rỡ mỹ lệ tia sáng, mọi người nội tâm cũng đều vô cùng rung động, bởi vì này đại biểu hoàn mỹ cấp pháp thuật. Madeline tất cả tứ cấp pháp thuật, cũng đều là hoàn mỹ cấp pháp thuật. Tất cả ngũ cấp pháp thuật, cũng đều là hoàn mỹ cấp pháp thuật. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Nếu như nói, Madeline ở tứ cấp pháp thuật hoặc là ngũ cấp pháp thuật. Tuy tự mình suy luận, xuất hiện hoàn mỹ cấp pháp thuật, một hai lời nói, còn chỉ có thể quy kết cho nên vật khí. Nhưng hiện tại, đủ 12 hoàn mỹ cấp pháp thuật, hơn nữa tất cả đều là do Madeline suy luận ra tới hoàn toàn mới pháp thuật, này có thể bị không chỉ là may mắn rồi, mà là Madeline ở xây dựng pháp thuật trên. Chính xác có quá mức kinh khủng thiên phú. Mập mạp Pháp Sư A-La đặc biệt, trận mắt hốc mồm nhìn thủy tinh cầu trên buộc phát ra tia sáng chói mắt, trong ánh mắt của hắn, mãn là vẻ khó tin. Yêu nghiệt thiên tài, đây mới thực sự là yêu nghiệt biến thái, hắn vốn tưởng rằng Hắc Vân Pháp Sư đệ tử Sạc Gian Pháp Sư, đã đầy đủ biến thái yêu nghiệt. Rất có thể là này kỳ tiềm lực Pháp Sư ở bên trong, lớn nhất thiên phú thiên tài rồi, nhưng không nghĩ tới, đột nhiên toát ra mẹ lìn, càng thêm thiên tài, không chỉ có là sáu hệ người làm phép. Hơn nữa còn từ tứ cấp pháp thuật bắt đầu, tất cả đều là hoàn mỹ cấp pháp thuật. A-La đặc biệt ánh mắt lửa nóng ngó chừng Madeline thân ảnh, hướng về phía bên cạnh mổ bản pháp sư nói, mổ bản pháp sư, ngươi nhưng là thu một cái không được đệ tử a. Mẹ lìn pháp sư như vậy thiên phú, thậm chí cũng đều thẳng đuổi theo ngàn năm trước hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài cái vị kia bảy cấp người làm phép ni là ủa pháp sư rồi. Nếu là mẹ lìn pháp sư tiếp tục xây dựng ra hoàn mỹ pháp thuật lời nói, kia thậm chí có khả năng chen chúc hạ ngàn năm cũng không có biến hóa pháp thuật bảng đệ nhất ni là ủa. Ni là ủa. Lúc này, không chỉ có là mô bản pháp sư, còn có mẹ lìn, sạch an thậm chí là vị kia bốn đạo pháp tắc hắc vân pháp sư, cũng đều đem ánh mắt nhìn về mặt ấy trắng loan vách tường. Trắng loan trên vách tường, bày ra một pháp thuật bảng, mới vừa rồi sạch an, tự lấy 6 hoàn mỹ cấp pháp thuật, tạm thời xếp hạng thứ 18 vị, đây đã là vô cùng khá thứ hạng, phải biết pháp thuật kia bảng nhưng là nghĩa sâu xa chi thành tự thành lập tới nay, vô số thiên tài cũng đều ở phía trên lưu danh. Bất quá, mẹ lìn bài danh càng thêm cao, mẹ lìn lấy 12 hoàn mỹ cấp pháp thuật, xếp hạng thứ 13 tên, hơn nữa đây chỉ là tạm thời, nếu là ngày sau mẹ lìn vẫn có thể lại xây dựng ra hoàn mỹ cấp pháp thuật, kia mẹ lìn bài danh sẽ lần nữa bay lên. Mà xếp hàng thứ nhất, tức là Ni là ủa pháp sư, tổng cộng là có 30 hoàn mỹ cấp pháp thuật, thấy cái này kinh khủng số chữ, vô luận là người nào, cũng nhịn không được đổ hốt miệng khí lạnh. Người nơi này, người nào không biết hoàn mỹ cấp pháp thuật có cỡ nào khó khăn. Lại có người xây dựng 30 hoàn mỹ cấp pháp thuật, thật sự là bất khả tư nghị. Choe nu a toài. Hoàn mỹ cấp pháp thuật luôn luôn cũng đều là uy lực rất cường đại, một khi hoàn toàn dung hợp, uy lực kia cũng sẽ tăng lên đến một kinh khủng trình độ. Ni là ủa. Pháp thuật bảng xếp hàng thứ nhất, từ ngàn năm nay, không có ai có thể siêu việt, ban đầu Ni là ủa là hiếm thấy 7 cấp pháp sư, cũng là từ tứ cấp pháp thuật bắt đầu tiểu suy luận pháp thuật, hơn nữa tứ cấp trong pháp thuật, còn suy luận ra khỏi 2 hoàn mỹ cấp pháp thuật. Sau đó, Ni là ủa đang không ngừng tăng lên pháp thuật, ngũ cấp pháp thuật lúc vừa xây dựng 3 hoàn mỹ cấp pháp thuật, cấp 6 pháp thuật lúc vừa xây dựng 4 hoàn mỹ cấp pháp thuật, mà từ 7 cấp pháp thuật sau đó, từng cái pháp thuật cũng đều là hoàn mỹ cấp pháp thuật. Vì vậy, tổng hợp tất cả pháp thuật Ni là ủa tổng cộng xây dựng ra khỏi kinh khủng 30 hoàn mỹ cấp pháp thuật, vẫn xếp hạng pháp thuật bảng thứ nhất, không ai có thể siêu việt. Bất quá bây giờ, mẹ lìn pháp sư, ngươi lại có rất lớn cơ hội, siêu việt Ni là ủa, xây dựng ra càng nhiều hoàn mỹ cấp pháp thuật. Một tên áo bào trắng pháp sư, nhìn mặt ấy tưởng trắng trên mỗi một cái tên, ban đầu có thể ở pháp thuật trên bảng lưu danh người làm phép, không có một người nào là bình thường, như trừ đi ngoài ý muốn chết rồi. Những khác cơ hồ cũng đều thành nhất yêu nghiệt đại pháp sư thậm chí là vĩ đại truyền kỳ. Hơn nữa trong đó có một phần, thậm chí càng là thành đỉnh nhất truyền kỳ hoặc là vĩ đại phong hào truyền kỳ. Vì vậy, pháp thuật này bảng, từ ý nào đó trên, cũng đại biểu người làm phép ngày sau tiềm lực. Medlin hiện tại từ tứ cấp pháp thuật bắt đầu, liền xây dựng 12 hoàn mỹ cấp pháp thuật, hơn nữa còn là 6 hệ người làm phép, nếu là có thể tiếp tục giữ vững, xây dựng càng nhiều hoàn mỹ cấp pháp thuật, kêu Medlin ngày sau thành tựu. Căn bản là không cách nào tưởng tượng. Sagan, ngươi cảm thấy mẹ lìn như thế nào? Hắc vân pháp sư hơi hơi hít mắt, nhẹ giọng nói. Mặt không chút thay đổi Sagan, lần đầu tiên trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, một lúc lâu, mới lạnh lùng hồi đáp, lợi hại, xây dựng pháp thuật thiên phú, so với ta mạnh hơn. Hắc vân pháp sư hài lòng gật đầu, hắn đối với Sagan đầy nhất ý chính là điểm này, không chỉ có thiên phú rất mạnh, hơn nữa còn có thể biết được tự thân chưa đầy, mặc dù cao ngạo một chút. Nhưng lại có nào một thiên tài không có ngạo khí. Lần này mang Sạc An đến Nghĩa Sâu Xa Chi Thành, thật đúng là tới đúng rồi, Nghĩa Sâu Xa Chi Thành cơ hồ là hàng vạn hàng nghìn vị diện ở bên trong, thiên tài tụ tập, ở chỗ này, luôn luôn có người có thể so với Sạc An còn muốn càng thêm có thiên phú. Bất quá thiên phú cũng không đại biểu hết thảy, tựa như Hắc Vân tự mình giống nhau, ban đầu chẳng qua là 4 hệ pháp thuật, ai có thể nghĩ đến, hắn có thể trở thành nắm giữ mấy cái khổng lồ vị diện 4 đạo pháp tắc đứng đầu truyền kỳ. Đạo sư, ta sẽ ở Nghĩa Sâu Xa Chi Thành đứng vững gót chân, thiên phú, cho tới bây giờ cũng đều chỉ là một thanh cái chìa khóa, một thanh đi thông càng thêm cao tầng thứ cái chìa khóa, ta sẽ không vô cùng lệ thuộc vào cái thanh này cái chìa khóa. Sạch An hiểu rõ Hắc Vân Pháp Sư ý tứ, chần chờ một chút mà, nói ra một phen để cho Hắc Vân Pháp Sư an tâm lời nói. Hắc Vân Pháp Sư gật đầu, Sạch An thì trực tiếp đi về phía Mẹ Lìn, con mắt quang chăm chú nhìn chằm chằm Mẹ Lìn nói, ta gọi là Sạch An. Mẹ Lìn nhìn cao ngạo Sạch An, cũng hồi đáp, ta gọi là Mẹ Lìn. Sạch An tựa hồ ở túi đầu nhắc tới tên, sau đó liền ngẩng đầu, nhìn thật sâu liếc một cái Mẹ Lìn, liền xoay người rời đi, thậm chí cũng không có xem một bên mập mạp pháp sư A-La đặc biệt. A-La đặc biệt bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm, thật đúng là cao ngạo á. Bất quá, ta nếu là có Sạch An như vậy thiên phú cùng với một vị bốn đạo pháp tắc đạo sư, ta cũng sẽ cao ngạo. A-La đặc biệt thật không có để ý. Ở Nghĩa Sâu Xa Chi Thành nhất không thiếu được chính là ngạo khí pháp sư rồi, có thể tiến vào Nghĩa Sâu Xa Chi Thành, cũng đều là tuyệt đối thiên tài, nếu không có ngạo khí, cũng không thể nào. Ngay cả A-La đặc biệt, từng mới vừa tới đến Nghĩa Sâu Xa Chi Thành, cũng có ngạo khí, bất quá ở Nghĩa Sâu Xa Chi Thành ngây người sau một đoạn thời gian, ngạo khí đã tiêu mòn xong. Đối mặt một đám càng thêm cường đại, càng thêm có thiên phú người làm phép, có thể có cái gì ngạo khí. Madeline Pháp Sư, chúng ta cũng đi thôi, dẫn ngươi đi chỗ ở, cùng với biết chúng ta đồng kỳ người mới, hắc hắc, lần này có ngươi cùng Sạc Gan hai đại thiên tài gia nhập, tin tưởng nhất định sẽ khiến cho hoành động. A-La đặc biệt hăng hái bừng bừng, bất quá Madeline cũng không có gấp gáp đi theo A-La đặc biệt rời đi, mà là hướng mộ bản Pháp Sư cáo tử, Madeline có thể ở lại Nghĩa Sâu Xa Chi Thành, mà mộ bản Pháp Sư thì không được, sao chứ? Cho dù là vị kia bốn đạo pháp tắc hắc vân pháp sư, cũng phải lập tức rời đi Nghĩa Sâu Xa Chi Thành. Madeline, ta cũng nên rời đi, ngươi ngày sau nếu là rời đi Nghĩa Sâu Xa Chi Thành, có thể trở về đến mộ bản vị diện. Mộ bản pháp sư đem vị diện tọa tiêu cũng giao cho Madeline, có vị diện tọa tiêu, Madeline liền có thể nhẹ nhàng tìm được mộ bản vị diện, bất quá phải chờ tới tiếp theo gặp mặt, cũng không biết sẽ chờ. VV thời gian dài bao lâu? Đưa mắt nhìn mộ bản pháp sư rời đi. Madeline mới cùng A-La đặc biệt cùng nhau, rời đi chỗ ngồi này tiêm tháp. Nam. Nơi này là khu rừng chân, nơi đó là lực trường khu, có thể tùy ý thay đổi lực trường. Nơi đó là khảo nghiệm khu, cho dù là vĩ đại truyền kỳ ở bên trong khảo nghiệm pháp tắc quy lực, cũng sẽ không tiết ra ngoài bất kỳ lực lượng. Mập mạp A-La đặc biệt pháp sư, mang theo Madeline cùng Sạc An pháp sư, bắt đầu quen thuộc cả Nghĩa Sâu Xa Chi Thành. Dọc theo đường đi cũng đều là A-La đặc biệt ở liên miên không dứt nói. Thỉnh thoảng Madeline còn chen vào một đôi lời hỏi thăm. Bất quá Sạc Gan lại thủy chung là một bộ lạnh lùng bộ dáng, chưa bao giờ chủ động hỏi thăm qua cái gì. Madeline ánh mắt thỉnh thoảng cũng ở Sạc Bảo An trên người dừng lại, mặc dù hắn hoàn mỹ cấp pháp thuật số lượng thì xa đặc biệt An muốn nhiều, nhưng Madeline lại sẽ không biết, vì vậy mà cuồng vọng tự đại, cho là tiểu tỷ xạ đặc biệt An cường đại. Sạc Gan xây dựng 7 cấp pháp thuật, hơn nữa còn tất cả đều là hoàn mỹ, cũng cùng Madeline giống nhau là 6 hệ người làm phép. Đẳng cấp so sánh với Madeline muốn cao, hơn nữa có Hắc Vân Pháp Sư làm đạo sư, dung hợp ma có thể xác định cũng sẽ không ít, kia thực lực chân chính đem là phi thường đáng sợ. Hiện tại Madeline cho dù là thi triển tất cả thủ đoạn, có lẽ có thể giết chết một loại 9 cấp người làm phép, nhưng Sạc Gan vừa ra tay, khẳng định có thể dễ dàng đánh chết một loại 9 cấp người làm phép, thậm chí là một chút cường đại 9 cấp Pháp Sư, Sạc Gan cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Sạc Gan mặc dù cao ngạo, nhưng chính xác có cao ngạo thực lực. Madeline cứ việc khắp mọi mặt cũng không tỉ xa đặc biệt tan sai, nhưng đẳng cấp chính lệch, lúc này liền thành không cách nào vượt qua hừng câu. Dù sao, Sạc Gan coi như là cùng Madeline giống nhau, đều thuộc về đỉnh cấp thiên tài Pháp Sư rồi, ở thiên phú kém không nhiều dưới tình huống, đã trở thành 7 cấp Pháp Sư Sạc Gan, thực lực tự nhiên càng hơn một bậc. Chờ. VV quen thuộc Nghĩa Sâu Xa Chi Thành, xem ra tiểu đắc bắt đầu bắt tay vào làm xây dựng cấp 6 pháp thuật rồi. Madeline trong lòng âm thầm kế hoạch. Chương 515 Đại sự. Madeline đi tới Nghĩa Sâu Xa Chi Thành đã 3 ngày thời gian, ở 3 ngày này thời gian, hắn đem Nghĩa Sâu Xa Chi Thành đại thể quen thuộc một lần, bất quá nghĩ muốn xâm nhập hiểu rõ, nhưng lại không phải hiện tại Madeline sở có thể làm được. Nghĩa Sâu Xa Chi Thành nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, nhất là vài chỗ, còn không phải là hiện tại Madeline có thể đi. Madeline ở tại một chỗ hình bầu dục kỳ lạ ảm, đặc biệt trong phòng, bên trong rất rộng mở, hơn nữa cũng rất nghiêm mật, cho dù là vĩ đại truyền kỳ đều không có cách nào xuyên thấu qua tinh thần lực, xem xét đến ở tại nơi này chút ít kỳ lạ ảm, đặc biệt trong phòng người làm phép tình huống. Đây cũng là tùy vĩ đại Nghĩa Sâu Xa Pháp Sư, tự mình bố trí ra phòng ốc, ở chỗ này, tiềm lực các Pháp Sư có tuyệt đối, bất luận kẻ nào cũng không thể tự tiện xông vào. Đến trong phòng, Madeline mới xem như an tâm, tăm ngày thời gian, hắn cũng đều đang quan sát, quen thuộc Nghĩa Sâu Xa Chi Thành, mà bây giờ, hắn cũng chuẩn bị bắt đầu xây dựng pháp thuật rồi. Trước tiên có thể xây dựng một chút cấp 6 pháp thuật, tăng cường thực lực. Madeline trước kia đổ không nóng nảy, bởi vì hắn bằng vào dung hợp pháp thuật, cùng với các loại ma năng cùng pháp thuật, cũng có thể sánh ngang một loại 9 cấp người làm phép, cũng coi là tương đối yêu nghiệt cùng cường hãn rồi. Bất quá, đi tới Nghĩa Sâu Xa Chi Thành, Madeline mới cảm giác được áp lực, mặc dù hắn thiên phú như cũ không sai, đệ lại một nhóm lớn thiên tài, bất quá đẳng cấp chênh lệch, nhưng lại là không thể bỏ qua, tỉ như Sạc Gan, cứ việc Madeline cũng là 6 hệ người làm phép. Cứ việc Madeline hoàn mỹ cấp pháp thuật tỷ xa đặc biệt tan đa, nhưng Sạc Gan là 7 cấp người làm phép, thật chiến đấu, Madeline còn không phải là Sạc Gan đối thủ. Vì vậy, Madeline cần xét tăng cường một chút thực lực, hiện tại hắn khắp mọi mặt trên căn bản đã đạt tới cổ trai rồi, nghĩ muốn tăng cường thực lực. Tự nhiên là đã xây dựng cấp 6 pháp thuật. Ma trận hiệu. Khởi động. Madeline khởi động ma trận hiệu. Hắn muốn đẩy đạo hoàn toàn mới cấp 6 pháp thuật, này cấp 6 pháp thuật, hơn nữa muốn đẩy dẫn xuất tới, tự nhiên là vô cùng khó khăn, cần thiết năng lượng, càng là cực lớn đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Bất quá cũng may, ban đầu mẹ Lìn bị thần bầu trời một ngón tay đè xuống, cũng không có chết. Khổng lồ kia thần lực cũng bị ma trận hiệu cho hấp thu, biến thành đặc thù năng lượng chứa đựng. Hiện tại mẹ Lìn có thể lợi dụng này cổ đặc thù năng lượng tới suy luận ra hoàn toàn mới cấp 6 pháp thuật. Ma trận hiệu, suy luận hoàn toàn mới cấp 6 pháp thuật. Mẹ Lìn nhanh chóng hạ ra lệnh, nhất thời, ma trận hiệu liền bắt đầu vận chuyển, mà mẹ Lìn cũng có thể thấy rõ ràng, vẻ này đặc thù năng lượng, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất, lấy chống đỡ ma trận hiệu suy luận. Ma trận hiệu xuất sắc nhất phương tiện là giải toán. Pháp thuật mô hình bản thân tiểu vô cùng phức tạp, muốn chống đỡ như thế phức tạp giải toán. Cần thiết năng lượng tự nhiên khó có thể tưởng tượng, mẹ Lìn từng cũng muốn sử dụng pháp lực hoặc là nguyên tố tinh thạch để xem một chút ma trận hiệu có hay không có thể hấp thu, bất quá cuối cùng cũng đều thất bại, ma trận hiệu trước mắt tựa hồ trừ vị thần thần lực cùng với truyền kỳ pháp sư pháp tắc mà ngoài, cũng sẽ không hấp thu kia năng lượng của hắn. Điều này sẽ đưa đến mẹ Lìn vô cùng làm khó, hắn pháp tắc sấm sét cũng là dùng một chút tiểu ít một chút, mà suy luận cấp 6 pháp thuật cần thiết năng lượng, càng là trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Xa xa không phải là ngũ cấp pháp thuật lúc có thể bằng được. Sợ rằng, muốn xây dựng 6 cấp 6 pháp thuật, pháp tác sấm xét cũng sẽ bị dùng không sai biệt lắm, mà ngày sau còn có 7 cấp, cấp 8 thậm chí 9 cấp pháp thuật, những thứ này cũng đều cần ma trận hiệu tới suy luận, cần thiết năng lượng, mẹ Lìn hiện tại cũng không dám nghĩ giống như sẽ đến cỡ nào khổng lồ. Này có lẽ chính là ma trận hiệu lớn nhất tệ đoan, bất quá thử nghĩ xem, ma trận hiệu sở suy luận ra tới pháp thuật, ít nhất cũng đều là ưu tú. Thậm chí ngay cả hoàn mỹ cấp pháp thuật cũng đều có không ít, đây là bình thường người làm phép có thể làm được. Có lợi thì có tệ, mẹ Lìn có thể trưởng thành đến hiện tại yêu nghiệt pháp sư, đều dựa vào ma trận hiệu, vì vậy, cho dù lại khó khăn, ngày sau cũng phải nghĩ biện pháp, lại tìm kiếm một chút pháp tắc hoặc là vị thần thần lực. Qua mấy giờ, ma trận hiệu cuối cùng suy luận ra khỏi cấp 6 pháp thuật, mà mẹ Lìn lại xem xét chứa đựng thần lực năng lượng, phát hiện đã còn thừa không có mấy rồi. Lại muốn dựa vào thần lực năng lượng suy luận ra cái thứ 2 cấp 6 pháp thuật, căn bản tiểu không khả năng. Tinh thần lực còn không có đạt tới 7 cấp tinh thần chi tâm cực hạn, hiện tại xây dựng mấy cấp 6 pháp thuật cũng là không có vấn đề gì, bất quá nghĩ muốn xây dựng toàn bộ cấp 6 pháp thuật, tiểu ít nhất phải đạt tới 7 cấp tinh thần chi tâm đỉnh phong. Mẹt Lìn xem chừng xây dựng 6 cấp 6 pháp thuật cần thiết tinh thần lực, sở dĩ có thể ở 7 cấp tinh thần chi tâm cực hạn, là có thể xây dựng toàn bộ cấp 6 pháp thuật. Này còn phải may nhờ mẹ Lìn tinh thần chi tâm trải qua không ngừng áp xúc, nhất là ổ sẽ pháp sư tinh thần bí thuật nổ tung lý luận, để cho mẹ Lìn tinh thần chi tâm cơ hồ vừa áp xúc một nửa. Vì vậy, mới có thể ở 7 cấp tinh thần chi tâm, tự xây dựng toàn bộ cấp 6 pháp thuật, nếu không ít nhất cũng phải đột phá đến cấp 8 tinh thần chi tâm. Bởi vì có nổ tung lý luận, không ngừng áp xúc tinh thần chi tâm, trước mắt mẹ Lìn ở tinh thần lực phương diện, cũng là có rất lớn ưu thế, cho dù đồng dạng là tinh thần lực người. Cũng có rất ít người tinh thần chi tâm ở 7 cấp, cũng đã cường đại như vậy rồi. Mẹ Lìn đầu tiên suy luận ra cấp 6 pháp thuật hệ lửa, hơn nữa mẹ Lìn cũng đã sớm kế hoạch được rồi. Cái thứ 2 cấp 6 pháp thuật là suy luận pháp thuật hệ sấm sét. Sở dĩ muốn trước xây dựng hệ lửa cùng pháp thuật hệ sấm sét, tự nhiên là bởi vì này hai loại pháp thuật, bây giờ là có thể dung hợp, một khi dung hợp sau, hai hoàn mỹ cấp 6 pháp thuật, uy lực sẽ biến được vô cùng cường đại, ít nhất, diệt sát một loại 9 cấp người làm phép tiểu trở nên tương đối thoải mái. Thậm chí còn có thể chống lại một chút hơi chút mạnh một chút 9 cấp pháp sư. Ngay sau đó, mẹ Lìn lại bắt đầu tiêu hao pháp tắc sấm xét, suy luận pháp thuật hệ sấm xét, này cấp 6 pháp thuật nghĩ muốn suy luận đi ra ngoài, thật sự là quá mức hao phí pháp tắc rồi, khổng lồ kia pháp tắc sấm xét, cũng bởi vì suy luận một cấp 6 pháp thuật, ở mấy giờ trong, đều ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng, pháp thuật hệ sấm xét cũng bị suy luận đi ra rồi, còn dư lại chính là xây dựng pháp thuật. Đối với xây dựng pháp thuật, mẹ Lìn đã là quen việc dễ làm rồi, hắn đầu tiên là chọn lựa, phù hợp độ 100% pháp thuật, trước kia mẹ Lìn cũng không rõ ràng pháp thuật còn có phân cấp, chẳng qua là biết phân chia mạnh yếu, nhưng hiện tại đã biết, trên căn bản phù hợp độ 100%, pháp thuật đầy đủ cường đại, là có thể xưng là hoàn mỹ cấp. Mà hoàn mỹ cấp pháp thuật, bất kể xây dựng bao nhiêu, trên thực tế đối với pháp thuật mô hình mà nói, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng cùng áp lực, nếu không mà nói, pháp thuật mô hình càng nhiều. Sẽ đối với trước kia pháp thuật mô hình tạo thành áp lực, thậm chí đến lúc đó pháp thuật mô hình sẽ ầm ầm hỏng mất. Chỉ có hoàn mỹ cấp pháp thuật, bởi vì phù hợp độ 100%, vì vậy mới sẽ không có đối với những khác pháp thuật mô hình tạo thành áp lực, do đó hỏng mất. Medlin bắt đầu chọn lựa suy luận ra pháp thuật hệ lửa cùng pháp thuật hệ sấm xét, tự nhiên đầu tiên là phù hợp độ 100% phần, như vậy pháp thuật mới là hoàn mỹ cấp pháp thuật, ngày sau pháp thuật mô hình sẽ không có bất kỳ dao động, ở dung hợp pháp thuật cũng mới không sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Đây cũng là những người làm phép kia gia tộc, từ nhỏ tiểu chú trọng pháp thuật xây dựng trọng yếu nhất nguyên nhân, pháp thuật mô hình, cơ hồ quán xuyên người làm phép hơn phân nửa sinh, đối với thành tựu sư, vô cùng trọng yếu. Một khi trở thành sư, pháp thuật mô hình cũng là không có gì dùng, bởi vì thành tựu sư, tiểu suy nghĩ chính là ngưng tụ pháp tắc rồi, đó là đã bắt đầu chạm tới nguyên tố bản chất rồi. Madeline cuối cùng lựa chọn được rồi hai pháp thuật, hắn rõ ràng mệnh danh là vô tận chi hỏa cùng mênh mông quần quận chi lôi. Hai pháp thuật này cần mô phỏng ở trong biển ý thức, cũng cần mấy ngày thời gian, Madeline liền chỉ có thể điều động tinh thần lực, toàn lực bắt đầu mô phỏng hai pháp thuật này mô hình. Đại khái 7 ngày sau, Madeline hài lòng mở mắt, hắn đã thành công đem hai cấp 6 pháp thuật cũng đều xây dựng ở trong biển ý thức, cứ việc tăng thêm hai pháp thuật, nhưng Madeline trong biển ý thức lại vô cùng vững chắc, căn bản cũng không có một tia rung chuyển. Rất nhiều người làm phép, xây dựng pháp thuật mô hình càng nhiều, càng là đến đẳng cấp cao, trong biển ý thức pháp thuật mô hình sẽ càng không ổn định, thậm chí mỗi xây dựng một mới pháp thuật mô hình, thức hải cũng sẽ chấn động một phen. Như vậy người làm phép, coi như là may mắn trở thành 9 cấp người làm phép, cuộc đời này cũng đừng nghĩ dung hợp pháp thuật mô hình, trở thành cường đại sư, bởi vì pháp thuật mô hình không vững chắc, ở dung hợp cái kia một sát, hơi có một chút lệch lạc, pháp thuật mô hình sẽ hỏng mất. Người làm phép con đường, vô cùng gian khổ. Hơi chút có một chút điểm không may, sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Madeline có ma trận hiệu trợ giúp, ít nhất đi không phải là khổ cực như vậy. Bất quá, Madeline cũng bởi vì tinh thần lực khốn nhiễu, trở ngại hắn xây dựng pháp thuật mô hình tốc độ. Tiểu như hiện tại, Madeline tinh thần lực cũng không có đạt tới 7 cấp tinh thần chi tâm cực hạn, không cách nào xây dựng ra hoàn chỉnh 6 cấp 6 pháp thuật, tự nhiên cũng là không cách nào trở thành chân chính cấp 6 người làm phép. Xây dựng được rồi pháp thuật sau đó, Madeline bắt đầu hấp thu nguyên tố chuyển thành pháp lực. Cũng may nghĩa sâu xa chi thành nguyên tố thực sự quá khổng lồ, thậm chí cũng đều so sánh với Madeline dùng nguyên tố tinh thạch chuyển hóa tốc độ nhanh, vì vậy Madeline liền lại lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển hai mới vừa xây dựng pháp thuật mô hình, hấp thu nồng nặc nguyên tố, chuyển thành pháp lực, chứa đựng ở pháp thuật mô hình nội. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Madeline đang chuyển hóa nguyên tố vì pháp lực, lúc này trên căn bản không có người nào tới quấy rầy, bất quá Madeline lại mở mắt, khẽ nhíu mày, bởi vì hắn ngoài cửa lớn. Lúc này có người xúc động phù văn pháp trận. Có ai sẽ tìm đến ta? Madeline cẩn thận suy nghĩ một chút, ở nghĩa sâu xa chi thành, hắn cũng chỉ biết mập mạp pháp sư A-La đặc biệt cùng với cao ngạo Sạc Gian pháp sư hai người, hơn nữa lấy Sạc Gian pháp sư cao ngạo thái độ, căn bản là sẽ không chủ động tìm đến Madeline. Trầm ngâm trong chốc lát, Madeline hay, vẫn, là tạm thời dừng lại chuyển hóa pháp lực, hắn pháp thuật mô hình đã tích lũy rất nhiều pháp lực, mặc dù không có tích lũy mãn, nhưng cũng có 7-8 phần, cũng không nóng nảy. Cho nên, Madeline đứng dậy, mở ra đại môn. Ngoài cửa lập tức xuất hiện một mập mạp thân thể, Madeline không cần nhìn thanh bộ dáng liền biết là ai. Madeline, mau đi theo ta, đại sự á, lần này khả không thể thiếu ngươi, Sajan đã chống đi tới rồi, kế tiếp tiểu tới phiên ngươi. Ngoài cửa chính là mập mạp pháp sư A-La đặc biệt, hắn thấy Madeline sau, cũng không nói lời gì, trực tiếp liền lôi kéo Madeline, nhanh chóng bay lên hư không, nhìn vẻ mặt, tựa hồ còn có chút vội vàng. Chương 516 Đánh cuộc chiến, trên. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Madeline đi theo A-La đặc biệt, bay thẳng đến khảo nghiệm khu, nơi này là khảo nghiệm tất cả pháp thuật địa phương, bị một tầng lực lượng vô hình sở bao phủ, ở trong này, cho dù là truyền kỳ pháp sư, cũng không cách nào tạo thành lớn phá hư. Ở khảo nghiệm trong vùng, Madeline thấy có hai nhóm người ở lẫn nhau giằng co, trong đó một tốp do người làm thủ chính là Madeline biết sạc gan đám người. Mà đổi thành một tốp tức là một chút trang phục một mạc, nhân số ít người làm phép. Song phương kiếm bạt nỗ trường, thoạt nhìn không khí có chút không quá hữu hảo. Mập mạp A-La đặc biệt, vội vàng mang theo Madeline đi tới Sạc Gian trước mặt, thở hôn hển nói, Sạc Gian pháp sư, ta đem Madeline pháp sư mang đến. Sạc Gian, đây chính là ngươi tìm đến người. Hắn chẳng qua là ngũ cấp người làm phép, làm sao có thể chiến thắng nhét trèo lên. Ở Sạc Bảo An bên cạnh, còn đứng một tên người mặc màu đen áo choàng, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng tuấn mỹ pháp sư, kia toàn thân cũng đều tản ra mãnh liệt nguyên tố ba động. Thậm chí để cho Madeline đều có loại nhàn nhạt nguy hiểm cảm giác. Madeline pháp sư, hắn là duy khắc pháp sư, bất quá ở mới vừa rồi đánh cuộc trong chiến đấu, bại bởi đám kia đặc lập độc hành, mắt cao hơn đầu người, là Sạc Gian pháp sư để cho ta đem ngươi tìm đến, tham gia cuối cùng một cuộc đánh cuộc chiến. Madeline đầu đầy mê hoặc, căn bản cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cũng may mập mạp A-La đặc biệt pháp sư, cặn kẽ vì Madeline giải thích. Trong khoảng thời gian này, Madeline cũng đều một mình ở xây dựng pháp thuật. Căn bản là không có hiểu rõ, thì ra là ở đồng nhất kỳ tiềm lực pháp sư ở bên trong, cũng chia là hai đại phái. Giống như Sạc Gian loại này, thiên chi kiêu tử, có 4 đạo pháp tắc vĩ đại truyền kỳ làm đạo sư, là bị truyền kỳ hao phí danh sách đề cử mà đưa tiến vào tiềm lực pháp sư. Số lượng là nhiều nhất, bất quá chất lượng cao thấp không đều, trong đó cũng có rất một loại người làm phép. Mà đổi thành một loại, chính là những thứ kia tùy nghĩa sâu xa chi thành ra mặt, tự mình chiêu thu tiến nghĩa sâu xa chi thành, người làm phép loại này thường thường cũng đều không có gì bối cảnh, ở riêng phần mình vị diện ở bên trong, một đường quật khởi, mỗi một vị cũng đều là chân chính thiên tài. Cơ hồ đại bộ phận cũng đều là năm hệ người làm phép. Loại người này, số lượng ít, nhưng thực lực cường đại, hơn nữa thường thường cũng cùng sạc gian loại này thiên chi tiêu tử có một chút mâu thuẫn. Này hai loại người, tự nhiên là lẫn nhau nhìn không vừa mắt, thỉnh thoảng cũng sẽ buộc phát mâu thuẫn, mà ở sạc gian đến trước khi đến, trên căn bản cũng đều là đối phương ở vào thượng phong, áp chế sử dụng danh sách để cử đi tới nghĩa sâu xa chi thành người làm phép. Bất quá, sạc gian hiểu được tình huống sau đó, tự nhiên sẽ không để cho những người này áp chế, cho nên liền tổ chức lên trận này đánh cuộc chiến. Song phương ra 3 người, tam cục 2 thắng chế, nếu người nào thắng, sau này ở đối phương trước mặt, thì không thể vênh váo tự đắc. Mà Sạc Gian quả nhiên không hổ là 6 hệ người làm phép, kỳ thực lực cũng phi thường cường đại, cùng đối phương cường đại nhất lẹ pháp sư đánh một trận, vô cùng kịch liệt, cuối cùng vẫn là Sạc Gian vận dụng lá bài tẩy, đặc thù thủ đoạn, cuối cùng mới thắng hiểm lẹ pháp sư. Medlin cũng liếc nhìn đối phương tên kia vóc người khôi ngô, mặt mũi cương nghị lẹ pháp sư, có thể đem Sạc Gian vị này 6 hệ người làm phép, bước đến loại trình độ này. Cũng chính xác lợi hại. Ngay cả Medlin tự mình, cũng không dám nói có thể chiến thắng Sạc Gian, nếu là thật sự đang cuộc chiến sinh tử, sợ rằng hơn phân nửa hay, vẫn, là Medlin bị thua. Sạc Gian trước thắng một ván, bất quá kế tiếp chính là Sạc Gian thân bên cái kia tên duy khắc pháp sư cùng đối phương ổ dở ra pháp sư, song phương cũng đều là 7 cấp người làm phép, hơn nữa giao thủ cũng không phải là lần một lần hai rồi, cuối cùng vẫn là duy khắc pháp sư kém hơn một chút. Hai cục kết thúc, song phương đánh cho thành ngang tay. Cuối cùng ván thứ 3 còn chưa có bắt đầu, duy khắc pháp sư ở Sạc Gian chưa có tới lúc trước, chính là đề cử tiến vào nghĩa sâu xa chi thành này kỳ tiềm lực pháp sư người mạnh nhất rồi, ngay cả duy khắc cũng thua, mà đối phương xuất động thì còn lại là nhét trèo lên pháp sư, cơ hồ chỉ bởi pháp sư yếu một chút xíu, duy khắc pháp sư phái ra người, nhất định sẽ thua. Vì vậy, cuối cùng mới tùy Sạc Gian, đặc ý để cho A-La đặc biệt đi đem Medlin tìm đến, tham gia trận thứ 3 đánh cuộc chiến. Hiểu được chuyện đã xảy ra. Medlin nhẹ nhàng như mày, hắn biết, vô luận ở địa phương nào, cũng sẽ co vòng tròn, mà Medlin cũng là bị mổ bản pháp sư để cử tiến vào đến nghĩa sâu xa chi thành, vì vậy, hắn một cách tự nhiên liền thành Sạc Gian đám người vòng tròn. Nếu là không đáp ứng, sợ rằng sau này cũng sẽ bị cái này vòng tròn sợ bài xích, Medlin cũng không phải là câu ngạo nhân, hắn biết, dung nhập trong vòng luận quẩn, vô cùng trọng yếu. Nếu không mà nói, thân phận của hắn đem vô cùng lúng túng, hai đầu không lấy lòng không được kết quả tốt. Bất quá duy khắc pháp sư nhưng có chút lo lắng nói, Sạc Gian pháp sư, vị pháp sư Medlin này có thể tính sao? Nhét trèo lên ta hiểu rõ, ngay cả ta cũng không có nắm chắc chiến thắng. Duy khắc pháp sư thật có chút lo ngại, hắn biết Medlin là thiên tài, hơn nữa còn là thiên tài 6 hệ người làm phép, này đã sớm truyền khắp đồng kỳ tiềm lực pháp sư. Nếu là lại qua mấy năm, Medlin đem trưởng thành đến cùng Sạc Gian sánh ngang, duy khắc pháp sư tuyệt không hoài nghi, nhưng hiện tại, Medlin có vẹn vẹn chỉ là tiềm lực mà thôi. Tiềm lực còn không có chuyển thành thực lực, nếu để cho Medlin xuất chiến ván thứ 3, cùng nhét trèo lên pháp sư chiến đấu, thật sự là quá mức mạo hiểm rồi. Có thể tiến vào nghĩa sâu xa chi thành, cái nào không là thiên tài. Huống chi nhét trèo lên pháp sư, vẫn là bị nghĩa sâu xa chi thành chủ động cho chiêu thu tiến vào, thiên phú đã được đến nghĩa sâu xa chi thành thừa nhận. Sạc An ngẩng đầu nhìn thoáng qua Medlin, trong thần sắc thiểm quá một tia khắc thường vẻ, sau đó nói như chém đinh chặt sắt, ta tin tưởng Medlin pháp sư sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Sạc Gian nói xong, liền nhắm hai mắt lại, thấy Sạc Gian bộ dáng này, duy khắc pháp sư cũng chỉ được bất đắc dĩ lắc đầu, kể từ khi Sạc Gian đi tới nghĩa sâu xa chi thành sau, hắn liền chủ động nhượng ra lãnh tụ vị trí, Sạc Bảo An thiên phú cùng thực lực cũng đều so với hắn muốn mạnh, hơn nữa còn có một vị 4 đạo pháp tắc vĩ đại chuyển kỳ làm là lao sư, vô luận từ phương diện nào đến xem, cũng muốn so sánh với duy khắc muốn mạnh. Chỉ cần là Sạc Gian làm ra quyết định, kia cũng sẽ không sửa đổi. Một lúc lâu, Medlin gật đầu nói, ta sẽ hết sức. Dứt lời, Medlin liền xoay người, nhìn về phía đối thủ của hắn, nhét trèo lên pháp sư. Medlin cũng cần dung nhập vòng tròn, vì vậy, trận này đánh cuộc chiến, hắn cũng không khỏi không tham gia, bất quá đối với vị này nhét trèo lên pháp sư, hắn cũng không dám có chút khinh thường. Đối phương là 7 cấp người làm phép, hơn nữa còn có 5 hệ pháp thuật, cũng có dung hợp ma năng, có thể trực diện một loại 9 cấp người làm phép. Thiên tài như vậy, Medlin cũng đều không có nắm chắc tất thắng. Thấy Madeline đứng dậy, nhét trèo lên pháp sư thần sắc ngưng tụ, đồng dạng lộ ra vẻ rất ngưng trọng, trầm thấp thanh âm nói, ngươi chính là vị kia có 12 hoàn mỹ cấp pháp thuật 6 hệ người làm phép, Madeline. Madeline chẳng qua là bình tĩnh gật đầu, nhưng nhét trèo lên lại nở nụ cười, có chút hào sảng nói, không sai, ngươi là chân chính thiên tài, lần này giữa chúng ta đánh cuộc chiến, cũng là bất đắc dĩ mà phải như vậy. Sajan quá mức cao ngạo rồi, bất quá chúng ta cũng có của mình kiêu ngạo, chúng ta muốn hướng mọi người chứng minh, cho dù không có cường đại bối cảnh, không cần dựa vào vĩ đại truyền kỳ, chúng ta cũng không so sánh với bất luận kẻ nào sai. Những người này cũng đều rất cao ngạo, có thể được nghĩa sâu xa chi thành chủ động chiêu thu tiến vào, ở thiên phú trên, tự nhiên cũng sẽ không sai, hơn nữa càng thêm quan trọng là, bọn họ còn có thể đặc biệt cố gắng, vô cùng khát vọng lực lượng cường đại, một khi đến nghĩa sâu xa chi thành sau, cơ hội chính là như cá gặp nước một loại, thực lực sẽ tăng lên rất nhanh. Cái này nhét trèo lên pháp sư cũng là như vậy, ở mấy năm trước, đi tới nghĩa sâu xa chi thành, mới vẹn vẹn chỉ là ngũ cấp người làm phép, nhưng vài năm sau, lại đã trở thành 7 cấp người làm phép, tốc độ cực nhanh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ở nghĩa sâu xa chi thành, giống như nhét trèo lên pháp sư như vậy kỳ tích, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian sẽ trình diễn. Bá. Vô cùng đột ngột, nhét trèo lên pháp sư lại xuất động thủ trước, kia pháp thuật che khuất bầu trời, trong nháy mắt liền đem mẹt lỉn cho bao phủ ở rồi, thanh thế to lớn, ngay cả 9 cấp người làm phép cũng có thể diệt sát. Choe Nù Ạ Toại đang nhìn bầu trời trong hỏa diễm, mẹt lỉn thần sắc mặt ngưng trọng, hắn mắt hắc ám, vốn là đòn sát thủ, là lực lượng mạnh nhất, nhưng hiện tại, vẹn vẹn chỉ là loại hình thái thứ tư, đã vô lực ứng phó cường đại như vậy công kích. Vì vậy, mẹt lỉn thế giới thả ra vòng suy yếu, rồi sau đó, trên người lóe ra nguyên tố gió, thân ảnh phiêu hốt không chừng, tốc độ cực nhanh, làm người ta ngạc nhiên. Nếu như mẹt lỉn muốn chạy trốn, như vậy dựa vào tốc độ như vậy, là có thể dễ dàng chạy trốn, bất quá đây là đang đánh cuộc chiến, mẹt lỉn phải làm chính là đem nhét trèo lên pháp sư đánh bại, vì vậy, hắn không thể trốn đi, liền chỉ có thể ở nhỏ hẹp địa phương, không ngừng né tránh, mà nhét trèo lên pháp sư pháp thuật, cũng đều là phạm vi lớn, khí thế rộng lớn, mãnh liệt mênh mông, giống như bài sơn đảo hải một loại, cơ hồ khiến mẹt lìn không cách nào tránh né. Vừa động thủ, mẹt lìn liền ở vào hạ phong, hơn nữa tình thế tràn ngập nguy cơ. Duy khắc pháp sư khẽ lắc đầu nói, hay, vẫn, là đẳng cấp chênh lệch quá xa, nhét trèo lên cũng không phải bình thường pháp sư, hắn là gần kém hơn lẹ pháp sư người làm phép. Ngay cả ta cũng không có tất thắng nắm chặt. Madeline pháp sư, sợ rằng nguy hiểm, không bằng cứ như vậy nhận thua. Madeline pháp sư sẽ không nhận thua. Sajan lập tức tiểu cắt đứt duy khắc lời nói, ở một trình độ nào đó, Sajan coi trọng nhất chính là Madeline, thậm chí ở sâu trong nội tâm, Sajan còn đem Madeline xem làm đối thủ. Sajan sẽ không nhận thua, Madeline tiểu càng sẽ không nhận thua, bởi vì bọn họ đều có được thân là thiên tài, thân là 6 hệ người làm phép kiêu ngạo. Madeline đích xác là rất chật vật. Hắn không ngừng tránh né, nhưng không gian lại càng ngày càng nhỏ hẹp rồi, cơ hồ đã mau bị nhét trèo lên pháp sư dồn đến chỗ chết. Bàn về thực chiến kinh nghiệm, nhét trèo lên pháp sư cũng đồng dạng vô cùng phong phú, cũng không thua ở Madeline, quả nhiên là một đường một mình từ tầng dưới chót nhất, từng bước bay lên, bộc lộ tài năng sau, mới bị nghĩa sâu xa chi thành nhìn chúng. Người như vậy, cũng vô cùng khó có thể đối phó, bởi vì một bước sai, chính là từng bước sai, Madeline rất khó một lần nữa đứng ở tiên cơ, đến bây giờ mới thôi. Madeline thậm chí ngay cả công kích cũng đều không có cơ hội, chỉ có thể không ngừng né tránh. Không được, phải chiếm cứ tiên cơ, tranh thủ một ít thời gian, để cho ta thi triển ra dung hợp pháp thuật. Madeline hiện tại hiểm tượng hoàn sinh, vô cùng chật vật, ngay cả buông thả dung hợp pháp thuật thời gian cũng không có, lại như vậy đi xuống, hắn tiểu đắc bị thua, đây vẫn, hay, là Madeline lần đầu tiên ở 7 cấp pháp sư trên tay, tình cảnh nguy hiểm như vậy. Nghĩ tới đây, Madeline sắc mặt bỗng nhiên trở nên chiều đỏ lên. Khổng lồ tinh thần lực trong nháy mắt điều động, nếu không thể buông thả pháp thuật, vậy thì thi triển ra vô ảnh vô hình, làm người ta khó lòng phòng bị tinh thần bí thuật. Tinh thần bí thuật, cựu trọng kích. Madeline tâm niệm vừa động, lần đầu tiên đang cùng người làm phép trong chiến đấu, thi triển ra tinh thần bí thuật, hơn nữa còn là bí thuật tinh thần đỉnh nhất, cựu trọng kích. Chương 517, đánh cuộc chiến, hạ. Vô ảnh. Tinh thần bí thuật cựu trọng kích, vô ảnh vô hình, làm người ta khó lòng phòng bị. Cho dù là Madeline đang không ngừng né tránh trong lúc, cũng có thể phản kích, hơn nữa còn là một lớp tiếp theo một lớp, có khoảng tam trọng công kích. Madeline tam trọng đánh, là có thể đem cấp 8 phá vỡ pháp thuật cũng có thể trong nháy mắt công phá, nhét trèo lên thực lực chính xác mạnh mẽ, nhưng đột nhiên bị lần này công kích, cũng có chút bối rối, công kích dĩ nhiên là dừng lại rồi, hơn nữa còn phải ứng phó Madeline tinh thần bí thuật công kích. Thừa dịp đoạn thời gian này, Madeline hít một hơi thật sâu, hắn tay trái tay phải. Phân biệt tiểu xuất hiện một đoàn hỏa diễm cùng một đạo lôi đỉnh. Đây là mẹt lìn mới vừa vặn xây dựng cấp 6 pháp thuật vô tận chi hỏa cùng mênh mông quần quận chi lôi, chỉ là từ phía trên tản mát ra hơi thở, tiêu khiến người tim đập nhanh, là có thể sánh ngang cấp 8 đỉnh phong pháp thuật rồi. Tinh thần bí thuật. Nhét trèo lên pháp sư cuối cùng khiêng qua mẹt lìn cựu trọng kích, nếu là mẹt lìn có thể tu luyện thành tứ trọng đánh, kia có lẽ còn có thể đối phó nhét trèo lên pháp sư, nhưng hiện tại hắn chỉ tu luyện thành công tam trọng đánh, nhiều nhất chỉ có thể cho nhét trèo lên pháp sư chế tạo một chút phiền phải thôi. Không cách nào bị thương nặng nhét trèo lên pháp sư. Nhét trèo lên pháp sư ngừng lại, tiếp tục nói, ngươi lại còn là tinh thần lực người, bất quá điểm này lực lượng tinh thần, đối với ta không có nổi chút tác dụng nào. Mẹt lìn trong tay pháp thuật, nhét trèo lên pháp sư tự nhiên cũng phát hiện, hắn cũng có thể cảm nhận được, đó là cấp 6 pháp thuật, cứ việc có dung hợp ma năng, hơn nữa mẹt lìn pháp thuật cũng phi thường cường đại, nhưng nhét trèo lên pháp sư hay, vẫn, là tự tin, hai pháp thuật này, căn bản là đối với hắn tạo không thành được cái gì thương tổn. Không chỉ là nhét trèo lên pháp sư, ngay cả nhắm hai mắt lại sạc an pháp sư, lúc này cũng mở mắt, nhìn mẹt lìn trên tay hỏa diễm cùng lôi điện. Này hai loại pháp thuật là ban đầu mẹt lìn tiến vào nghĩa sâu xa chi thành, còn không có xây dựng đi ra ngoài. Nói cách khác, mẹt lìn tiến vào nghĩa sâu xa chi thành trong thời gian thật ngắn, lại vừa xây dựng hai pháp thuật, hơn nữa nhìn hai pháp thuật này hơi thở, cũng vô cùng cường đại, ít nhất cũng là ưu tú cấp trở lên pháp thuật, thậm chí có khả năng như cũng là hoàn mỹ. Khủng bố như vậy xây dựng pháp thuật thiên phú, không khỏi làm Sạc An lại một lần nữa động dung, lần đầu tiên. Sạc An cảm giác ở xây dựng pháp thuật trên, hắn không có cách nào cùng mẹt lìn so sánh với. Bất quá, muốn đối phó nhét trèo lên pháp sư, hai cái này cấp 6 pháp thuật khả là xa xa không đủ, nhét trèo lên pháp sư khả không phải bình thường 7 cấp người làm phép, mà là có thể sánh ngang 9 cấp người làm phép thiên tài pháp sư. Nhận thua đi, tinh thần của ngươi bí thuật không đối phó được ta, ngươi pháp thuật cũng không có bất kỳ chỗ dùng. Nhét trèo lên pháp sư hơi hí mắt ra nói. Không đối phó được. Kia thử một chút cái này. Mẹt lìn khỏe miệng đang lúc lộ ra một tia quỷ bí nụ cười. Sau đó, ở ánh mắt của mọi người xuống. Hắn nhanh chóng đem cầm trong tay hỏa diễm cùng lôi điện nhích tới gần, từ từ dung hợp lại với nhau. Đi. Mẹt lìn đưa tay đẩy. Hỏa diễm cùng lôi đỉnh trong lúc dung hợp hoàn toàn mới pháp thuật, trong nháy mắt liền khóa chặt lại nhét trèo lên pháp sư, mạnh mẽ bay ra ngoài. Dung hợp pháp thuật. Nhét trèo lên pháp sư sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, hắn cảm thấy mãnh liệt nguy cơ, lúc này đã chẳng quan tâm rất nhiều, trong tay nhiều ra một mặt kim khí sáng bóng tấm chắn, trôi ở giữa không trung, đem toàn thân hắn ngăn trở, mà hắn tức là hết sức về phía sau bỏ chạy. Oeng! Pháp thuật tầm ầm nổ tung, kinh khủng sóng xung kích lại trực tiếp tiểu xé rách giữa không trung tấm chắn, hơn nữa dư ba còn hung hăng oanh ở nhét trèo lên pháp sư trên người, đem nhét trèo lên pháp sư tung bay. Bụi mù sau khi, nhét trèo lên pháp sư sắc mặt có chút tái nhợt. Lần này hắn cũng không có bị thương, nhưng đó là bởi vì hắn hao phí trên trăm mạo hiểm vi tích phân, từ nghĩa sâu xa chi thành lấy được một mặt phù văn tâm chán, là do một vị vĩ đại chuyển kỳ luyện kim đại sư luyện chế ra tới, vốn là làm nhét trèo lên pháp sư đi ra ngoài mạo hiểm mà sử dụng. Lại không nghĩ rằng, hiện tại lại cũng bởi vì đánh cuộc chiến mà tiêu hao đi, đây cũng là tổn thất thật lớn, trên trăm mạo hiểm vi tích phân, không phải là tốt như vậy kiếm đến. Nếu như không có tấm thuẫn này lời nói, nhét trèo lên pháp sư đã rất khó tưởng tượng rồi, có lẽ hắn cũng sẽ bị thương nặng, đợi đến hắn lại nhìn về phía mẹ lìn, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia cô đơn. Ta thua. Dứt lời, nhét trèo lên pháp sư cũng không nhiều làm dừng lại, trực tiếp liền xoay người rời đi. Tại chỗ rất nhiều pháp thuật, cũng đều còn có chút sững sờ, đều ở vì mẹ lìn mới vừa rồi thi triển ra dung hợp pháp thuật mà rung động. Một loại chỉ có 9 cấp người làm phép trong cường đại pháp sư, mới sẽ bắt đầu bắt tay vào làm dung hợp pháp thuật. Đem tất cả pháp thuật mô hình dung hợp lại, mẹt lìn rõ ràng không phải là 9 cấp người làm phép, không thể nào dung hợp pháp thuật mô hình. Như vậy giải thích duy nhất, mẹt lìn chỉ là đơn thuần dung hợp pháp thuật, bất quá đây càng thêm làm người ta rung động, đơn thuần dung hợp pháp thuật, đối với một tên ngũ cấp người làm phép mà nói, khó khăn chút nào cũng không so sánh với dung hợp pháp thuật mô hình muốn thấp, thậm chí còn muốn càng thêm cao. Từng cái một mình dung hợp pháp thuật người làm phép, cũng đều vô cùng kinh khủng, ở nghĩa sâu xa chi trong thành. Dung hợp pháp thuật cường đại người làm phép không phải là không có, bất quá cơ hồ là hơn ngàn năm mới xuất hiện một hai, hiện tại lại tiểu xuất hiện mẹ lìn, có thể dung hợp pháp thuật. Duy khắc pháp sư liếc nhìn Sạc An, âm thầm gật đầu, khó trách Sạc An cố ý muốn tìm mẹ lìn như vậy một ngũ cấp người làm phép, nguyên lai là mẹ lìn lại có thể dung hợp pháp thuật. Bất quá chỉ có Sạc An cùng mẹ lìn biết, Sạc An cũng không biết mẹ lìn có thể dung hợp pháp thuật, Sạc An sở dĩ muốn cho mẹ lìn xuất chiến, chỉ là bởi vì ban đầu hắn ở nhìn thấy mẹ lìn. Cảm thấy mẹt lìn trên người tựa hồ ẩn giấu một tơ lực lượng thần bí, ngay cả hắn cũng đều cảm giác được rất mãnh liệt uy hiếp. Không nghĩ tới, lại là dung hợp pháp thuật, Sajan cứ việc thiên tài, nhưng cho dù hắn trở thành 7 cấp người làm phép, cũng không cách nào dung hợp pháp thuật, thậm chí ngay cả nếm thử cũng không dám, hơi không cẩn thận, khiến cho pháp thuật nổ tung, vậy thì tương đương với tự sát. Ha ha, Madeline pháp sư, lần này ngươi nhưng là vì chúng ta hung hăng thở một hơi. Dĩ vãng ngươi cùng Sạc Đan pháp sư còn chưa tiến vào nghĩa sâu xa chi thành, những thứ kia mẹt lỉn bối cảnh người làm phép, một đám mắt cao hơn đầu, cao ngạo lắm, ta mặc dù không cam lòng, nhưng đánh không lại lẹt, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại ngươi xem một chút lẹt bọn họ, ha ha, xem bọn hắn còn dám ở trước mặt chúng ta kiêu ngạo sao. Duy Khắc pháp sư tự nhiên cảm thấy là hung hăng mở miệng khí, trước kia vẫn cũng bị lẹt đều không có bối cảnh người làm phép áp chế, bây giờ đang ở Sạc Đan cùng mẹt lỉn dưới sự hướng dẫn của. Lại đem những thứ kia một đám mắt cao hơn đầu, thực lực vừa rất cường đại người làm phép đánh bại, hắn tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Madeline cũng chỉ là cười cười, không nói gì, mới vừa rồi hắn cũng quan sát một lần, chính xác, nếu là luận thực lực, những thứ kia không có bối cảnh người làm phép, chỉnh thể thực lực là nếu so với những thứ này có bối cảnh người làm phép muốn mạnh. Dù sao, vĩ đại truyền kỳ danh sách đề cử, có lẽ đề cử đích xác là thiên tài, nhưng cùng những thứ kia chân chính từ tầng dưới chót, dựa vào tự mình từng bước chém giết đi lên thiên tài, hay, vẫn, là có ghi khác nhau. Dĩ nhiên, trừ những thứ kia chân chính thiên chi kiêu tử, tỉ như Sạch An, vẫn tùy hắc vân pháp sư vị này bốn đạo pháp tắc vĩ đại truyền kỳ giáo dục, tự nhiên thuộc về thiên tài trong thiên tài. Madeline cũng không nghĩ tới, hắn đến nghĩa sâu xa chi thành, lại cũng thành có bối cảnh người. Madeline. Sạch An đi tới Madeline trước mặt, thần sắc của hắn như cũ lạnh lùng, tựa hồ là trời xanh tính tình chính là như vậy. Từ nhỏ đã thành thói quen, không dễ dàng thay đổi. Madeline, ngươi cần dung nhập cái này vòng tròn. Ở nghĩa sâu xa chi thành, rất nhiều chuyện cũng không phải là một mình một người có thể hoàn thành, mà là cần rất nhiều cùng chúng ta giống nhau người, tỉ như Lẹt, Duy Khắc cùng với ngươi mới vừa đánh bại nhét trèo lên, chúng ta cũng đều là giống nhau người, mặc dù tồn tại cạnh tranh, nhưng cũng sẽ không sinh lòng thù hận, tựa như chúng ta loại này cao ngạo nhân, đã không có ngu muội ghen tị, về phần thù hận, kia càng thêm là không thể nào. Cho nên, ngươi không cần lo lắng Lẹt đám người sẽ ghi hận trong lòng. Giống như Sạc Đan cao ngạo như vậy người, có thể chủ động cùng Madeline giải thích nhiều như vậy, này bản thân cũng đã là nhận đồng Madeline. Madeline gật đầu, hắn mới vừa rồi cũng nhìn thấy nhét trèo lên pháp sư, trực tiếp xoay người rời đi, mặc dù lộ ra vẻ có chút ngạo nghễ, nhưng Madeline cũng không có từ đối phương trong mắt cảm nhận được thù hận, trái lại là thấy được bền bỉ. Nhét trèo lên sau khi trở về, chỉ sẽ càng thêm cố gắng, tranh thủ siêu việt Madeline. Đây cũng là nghĩa sâu xa chi thành thiên tài nhóm sở cùng sở hữu đặc tính. Nếu không, nghĩa sâu xa chi thành cũng ra không được nhiều như vậy vĩ đại truyền kỳ. Sau đó, Sạch An liền rời đi, nhìn ra, hắn cũng bị mẹt lỉn dung hợp pháp thuật cho rung động đến. Sau khi trở về, nhất định sẽ càng thêm cố gắng. Bất quá Sạch An đi chính là một con đường khác, hắn chỉ cần cố gắng xây dựng càng nhiều pháp thuật, tranh thủ sớm ngày trở thành 9 cấp người làm phép, sau đó liền bắt đầu dung hợp pháp thuật mô hình, thực lực tự nhiên sẽ nhanh chóng tăng lên. Sạch An tinh thần lực cũng không yếu, đến tột cùng là làm sao rèn luyện. Madeline hiện tại tiểu bị quản chế ở tinh thần lực không đủ, cứ việc tinh thần lực của hắn trên thực tế đã rất cường đại rồi, tinh thần chi tâm càng là áp rút đến kế hoạch, có thể dung nạp càng thêm nhiều tinh thần lực, nhưng nghĩ muốn xây dựng ra 6 cấp 6 pháp thuật, ít nhất phải để cho 7 cấp tinh thần chi tâm đạt đến cực hạn. Sạch An pháp sư. Hắn đi tới nghĩa sâu xa chi thành sau, trước tiên phải đi sông tinh thần tháp. Bên cạnh A La đặc biệt pháp sư. Tựa hồ nghe đến mẹt lỉn lẩm bẩm thanh âm, cho nên thấp giọng nói. Ân, tinh thần tháp là cái gì? Mẹt lỉn tò mò hỏi. Tinh thần tháp là trí cường nghĩa sâu xa pháp sư tự mình tạo dựng lên, tổng cộng có tầng 18, mỗi một tầng đều có nhằm vào người làm phép tinh thần một chút cửa ải khó. Một khi xông qua, tinh thần tiểu phải nhận được mài luyện, tinh thần lực tăng lên rất nhanh, này có thể sánh bằng mình tưởng muốn tới cũng nhanh nhiều, bất quá mỗi xông một lần, tiểu cần 100 mạo hiểm vi tích phân. Mạo hiểm vi tích phân. Ta hiện tại có bao nhiêu mạo hiểm vi tích phân? Madeline hướng A-La đặc biệt hỏi, hắn cảm giác cái này mạo hiểm vi tích phân cùng ám linh vực điểm cống hiến là kém không nhiều, bất quá nghĩa sâu xa chi thành rõ ràng càng thêm lớn phương cùng cởi mở, trên căn bản thứ gì cũng đều hướng tiềm lực các pháp sư cởi mở, tiêu nhìn tiềm lực các pháp sư có thể hay không nhận được nhiều như vậy mạo hiểm vi tích phân rồi. Ta đây hiện tại có bao nhiêu vi tích phân? Madeline xem chừng, hắn như vậy có tiềm lực, lại có 12 hoàn mỹ cấp pháp thuật. Thế nào cũng sẽ bị tặng cho một chút mạo hiểm vi tích phân. Bất quá A-La đặc biệt lại bĩu môi nói, vừa tới nghĩa sâu xa chi thành tiềm lực pháp sư, cũng không có mạo hiểm vi tích phân, cần đi ra ngoài mạo hiểm tự mình kiếm. Nhất phân cũng không có. Madeline nháy mắt con ngươi, Tựa hồ hắn có chút hiểu sai lầm rồi mạo hiểm vi tích phân hàm nghĩa rồi. Chương 518, mài luyện tinh thần lực, trên. Hắc hắc, ở nghĩa sâu xa chi trong thành tu luyện, các loại tài nguyên cơ hồ vô số, vô luận là xây dựng pháp thuật, luyện kim thuật, phù văn học, khôi lỗi. Chờ chút, chỉ cần ở nghĩa sâu xa chi thành, tiến bộ cũng sẽ so sánh với địa phương khác phải nhanh. Bất quá, nghĩa sâu xa chi thành cũng không phải là tùy ý cởi mở, cần mạo hiểm vi tích phân, mà mạo hiểm vi tích phân thì phải đi trợ giúp nghĩa sâu xa chi thành giải quyết một vài vấn đề, có lẽ còn sẽ có rất lớn nguy hiểm, như vậy mới có thể nhận được chút ít mạo hiểm vi tích phân. Trừ lần đó ra, không còn cách nào, nghĩa sâu xa chi thành sẽ không phần thưởng bất kỳ người làm phép. A-La đặc biệt cặn kẽ giới thiệu một phen mạo hiểm vi tích phân đạt được biện pháp, chỉ có thể đi ra ngoài mạo hiểm, tỉ như mộ trong vị diện, vĩ đại chuyển kỳ cảm giác được nhân thủ không đủ, cần một chút cường đại người làm phép, trợ giúp chấn áp vị diện. Vừa tỉ như đánh chết một chút cường đại dị tộc, cũng có thể thu hoạch một chút mạo hiểm vi tích phân. Bất quá, đạt được nhiều nhất mạo hiểm vi tích phân hay, vẫn là phát hiện một vô chủ vị diện, chỉ muốn vị diện này không phải là hoang vu vị diện, có nguyên tố tồn tại, không cần khống chế vị diện này, vẹn vẹn chỉ là cung cấp một cụ thể vị diện tọa tiêu, là có thể đạt được phong hậu mạo hiểm vi tích phân. Đến lúc đó, nghĩa sâu xa chi thành tự nhiên sẽ phái một chút vĩ đại chuyển kỳ đi nắm giữ vô chủ vị diện. Tóm lại, mạo hiểm vi tích phân muốn đạt được cũng đều cần đi ra ngoài, bước lên nhất định nguy hiểm. Dĩ nhiên, có mạo hiểm vi tích phân, cũng có thể ở nghĩa sâu xa chi trong thành, đạt được khổng lồ chỗ tốt, đó là ngay cả vĩ đại phong hào truyền kỳ cũng đều hâm mộ một chút tu luyện hoàn cảnh, chỉ có ở nghĩa sâu xa chi trong thành mới có. Madeline căn bản cũng không có mạo hiểm vi tích phân, vốn là nghe được A-La đặc biệt nói tinh thần bên trong tháp, đối với tinh thần lực mài luyện rất có chỗ tốt, nhưng không có mạo hiểm vi tích phân, tự không cách nào tiến vào tinh thần tháp. Đúng rồi. Sát An Pháp Sư chẳng lẽ cũng đều đi ra ngoài mạo hiểm qua? Nếu không hắn tại sao có thể có mạo hiểm vi tích phân tiến vào tinh thần tháp? Madeline cùng Sát An cùng nhau tiến vào nghĩa sâu xa chi thành. Sát An lại đã sớm xông qua tinh thần tháp. Khẳng định là được chỗ ích không nhỏ, Madeline trong lòng cũng có chút sinh động, nghĩ tới đi ra ngoài mạo hiểm, trước đạt được một chút mạo hiểm vi tích phân. Bất quá A-La đặc biệt nhưng ngay cả bận rộn lắc đầu nói, Sát An Pháp Sư cũng không có đi ra ngoài mạo hiểm. Hắn sở dĩ có thể tiến vào tinh thần tháp, là bởi vì tinh thần tháp đối với lần đầu tiên xông tháp người làm phép cũng đều là miễn phí cởi mở, không cần tiêu hao mạo hiểm vi tích phân. Madeline hơi sừng sờ, nghĩa sâu xa chi thành tuyệt không cho tiềm lực các pháp sư bất kỳ mạo hiểm vi tích phân. Bất quá nhưng có thể đối với có chút địa phương thực hành miễn phí, không cần bất kỳ vi tích phân, này tương đương với biến tướng trợ giúp tiềm lực pháp sư. Nếu là miễn phí, kia việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại sẽ phải đi xông vào một lần. Madeline đã khẩn cấp muốn đi xông sáo tinh thần tháp. A-La đặc biệt chần chờ một chút, mới lên tiếng nói, Madeline Pháp Sư, ngươi cần phải hiểu rõ rồi, này tinh thần tháp chỉ có một lần miễn phí cơ hội, mà tinh thần lực càng cường đại, tiến vào tinh thần tháp thu hoạch cũng khả năng sẽ càng nhiều. Rất nhiều tiềm lực Pháp Sư cũng đều là đợi đến tinh thần lực có nhảy vọt tiến bộ, lúc này mới lợi dụng miễn phí cơ hội. Đi xông tinh thần tháp. Ha ha, không cần chờ bao lâu, nếu là hiệu quả tốt. Ngày sau nhiều đạt được một chút mạo hiểm vi tích phân liền được rồi. Madeline hiện tại chính là cần tinh thần lực tăng trưởng thời điểm, nơi nào còn sẽ từ từ đợi chờ. Vì vậy, ở A-La đặc biệt dưới sự hướng dẫn của, hắn nhanh chóng hướng tinh thần tháp bay đi. Siêu. Madeline cùng A-La đặc biệt hạ xuống tinh thần tháp trước, chỗ ngồi này tinh thần tháp chỉ có tầng 16, bất quá mỗi một tầng lại rất cao, tổng cộng tầng 16, ngẩng đầu đi lên nhìn, lại đều có chút thấy không rõ rồi. A-La đặc biệt, ngươi xông qua tinh thần tháp đi. Xông đến tầng thứ mấy? Madeline nhìn cao vút trong mây tinh thần tháp, quay đầu hướng A-La đặc biệt hỏi. A-La đặc biệt khẽ vào đầu, cuối cùng nghĩ một lát mới lên tiếng, ta đích xác là xông qua tinh thần tháp, bất quá ban đầu chỉ xông đến tầng thứ 8. Tầng thứ 8, kia Sạc Gian Pháp Sư đâu? Madeline đối với Sạc Gian có thể xông đến bao nhiêu tầng, cảm thấy thật tò mò, dù sao Sạc Gian Pháp Sư cũng là 6 hệ người làm phép, cần thiết tinh thần lực đồng dạng không ít, làm 7 cấp người làm phép, Sạc Gian Pháp Sư tinh thần lực. Sợ rằng ít nhất cũng có thể sánh ngang 9 cấp người làm phép tinh thần lực. Dĩ nhiên, Sát An Pháp Sư không có ngưng tụ ra tinh thần chi tâm, cần thiết tinh thần lực đẳng cấp tự nhiên sẽ rất cao, mà Madeline có cường đại tinh thần chi tâm, sở dung nạp tinh thần lực cũng càng thêm nhiều, dĩ nhiên là không cần tinh thần đẳng cấp không ngừng đột phá. Madeline một khi đạt đến 7 cấp tinh thần chi tâm cực hạn, cũng đã phi thường cường đại rồi, nếu là có thể đem tinh thần chi tâm tràn đầy tinh thần lực, Madeline thậm chí là có thể nhất cử xây dựng ra hoàn chỉnh 6 cấp 6 pháp thuật. Do đó trong thời gian rất ngắn, nhảy mà trở thành cấp 6 người làm phép. A-La đặc biệt Pháp Sư trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng vẫn là thấp giọng nói, Sát An Pháp Sư thật là lợi hại, hắn lại có thể xông đến 11 tầng tinh thần tháp. 11 tầng. Medlin cũng không rõ ràng tinh thần tháp tầng thứ 11 ý vị như thế nào, nay còn cần hắn tự mình đi xông tinh thần tháp, mới biết được 11 tầng rốt cuộc có cỡ nào khó khăn. Medlin đem sạc gan xông sáo tinh thần tháp tầng thứ 11 cái này tiến độ, vững vàng ghi tạc trong đầu, sau đó liền đưa ra thân phận, nhảy vào tinh thần tháp. Medlin pháp sư tinh thần lực mặc dù cũng rất mạnh, nhưng hẳn có thể đến 8 tầng chứ. Có lẽ 8 tầng cũng có chút khó khăn. A-la đặc biệt ở yên lặng nhắc tới, bất quá tinh thần tháp tình huống, ở bên ngoài là nhìn không thấy tới, vì vậy, A-la đặc biệt liền chỉ có thể ở phía ngoài lặng lặng chờ. Siêu. Medlin bước chân vào tinh thần bên trong tháp, tinh thần lực của hắn nhanh chóng bắt đầu xem xét nổi lên chung quanh, hắn phát hiện, thì ra là cùng hắn cùng nhau tiến vào đến tinh thần tháp còn có những khác 3 tên xa lạ người làm phép. Này 3 tên xa lạ người làm phép, đều không ngoại lệ, tinh thần lực cũng đều tương đối cường đại, xem ra cũng là lần đầu tiên xông tinh thần tháp, lộ ra vẻ có chút cẩn thận. Nghe nói tinh thần bên trong tháp rất cổ quái, chỉ sợ là tầng thứ nhất, cũng phải cẩn thận. Này 3 tên xa lạ người làm phép tựa hồ biết nhau, 3 người dựa lưng vào cùng nhau, vô cùng cẩn thận. Bọn họ tựa hồ cũng nhìn thấy Medlin, bất quá cũng không có muốn mời Medlin cùng nhau xông tinh thần tháp ý tứ. Medlin không có ở 3 người này trên người hao phí thời gian bao lâu. Hắn bắt đầu đánh giá cẩn thận nổi lên tinh thần tháp tầng thứ nhất, mờ mờ trong tầng thứ nhất, trống rỗng, lộ ra vẻ rất rộng quảng, nhưng không có cảm nhận được có cái gì trô đặc thủ. Tinh thần mài luyện, rốt cuộc là có ý gì? Medlin còn đang cẩn thận nghĩ tới A-la đặc biệt đề cập tới tinh thần tháp tác dụng, chính là mài luyện tinh thần lực, sử tinh thần lực nhanh chóng gia tăng. À, đau quá. Medlin khỏe miệng hơi hơi rút ra, quất, ở trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được trong đầu mơ hồ đau nhói, sắc mặt lập tức đại biến. Này cổ đau đớn cũng không có biến mất, trái lại là một chút xíu, từ từ khuyết tán đến Medlin toàn thân. Không chỉ có là Medlin, còn có kia 3 tên người làm phép, lúc này trên mặt cũng đều lộ ra vẻ thống khổ, bọn họ cũng cảm giác được tinh thần lực thật giống như xé rách một loại đau đớn. Còn có thể thừa nhận, nhẫn, nhất định phải nhẫn. 3 người cũng đều thấp giống lên, bọn họ biết, này có lẽ chính là tinh thần tháp tầng thứ nhất khảo nghiệm, mà Medlin ở vừa mới bắt đầu cảm giác được đau sau cơn đau, rất nhanh liền hồi phục xong. Tinh thần chi tâm của hắn vô cùng cường đại, trừ dung nạp tinh thần lực mà ngoài, vẫn có thể bảo vệ tinh thần lực. Không gì sánh kịp đau đớn, dày vò lấy 3 người, thậm chí Medlin đều có thể nghe đến này 3 người thấp xuống tiếng rên rỉ, đó là ở thống khổ rên rỉ. Medlin nhíu mày, trừ ban đầu tinh thần lực đau đớn không đành lòng mà ngoài, hiện tại tinh thần lực của hắn cũng chỉ có một chút xíu đau đớn, đây là tinh thần chi tâm phát huy tác dụng. Chỉ là đau đớn. Đây là đang kích thích tinh thần lực, tinh thần tháp chỉ đơn giản như vậy. Medlin có chút kinh ngạc, tinh thần lực lại chính là như vậy dùng thấp nhất biện pháp, trực tiếp kích thích tinh thần lực, xử người làm phép thống khổ không chịu nổi, nhưng nếu như có thể nhẫn nhịn được, như vậy tinh thần lực là có thể nhanh chóng tăng lên. Mặc dù Medlin có tinh thần chi tâm bảo vệ, ở tinh thần tháp trong tầng thứ nhất, cũng không thế nào thống khổ, nhưng hắn cũng có thể nhận thấy được, tinh thần lực của hắn đích xác là tăng hơi dài một chút điểm. Medlin không có gấp gáp tiến vào tinh thần tháp tầng thứ hai, mà là đợi đến 3 người kia từ từ khôi phục như cũ, sau đó trên mặt của bọn hắn cũng đều lộ ra một tia ý mừng. Tăng thêm, tinh thần lực quả nhiên tăng thêm, này tinh thần tháp thật là thần kỳ. 3 người cũng đều cao hứng phấn chấn, ở tinh thần tháp tầng thứ nhất, tinh thần lực của bọn hắn liền có rất lớn tăng trưởng, cho dù là mới vừa rồi thống khổ, cũng đã sớm quên mất không còn một mống rồi. Siêu siêu. Sau đó, 3 người liền đến tầng thứ 2, mà Medlin cũng theo sát phía sau. Đến tầng thứ 2, rất nhanh mấy người liền có rõ ràng cảm thụ, lần này, như cũng là đau đớn. Hơn nữa so sánh với tầng thứ nhất muốn thống khổ gấp mấy lần. Cho dù là Medlin, có tinh thần chi tâm bảo vệ, như cũ cảm giác được tinh thần lực thật giống như cũng muốn bị kéo ra đi ra ngoài, hơn nữa bị ngạnh xanh xanh vỡ ra tới. Loại thống khổ này, quả thực khó nói lên lời, tiêu phảng phất đầu bị sống sờ sờ xé rách một loại, loại này trực quan nhất thống khổ, trực tiếp kích thích tinh thần lực ở điên cuồng tăng trưởng. Vốn là tinh thần lực, tiêu cần chịu đến một chút kích thích, mới có thể nhanh chóng gia tăng. Tỷ như trước kia Medlin từng dùng qua một chút dược tề, chính là kích thích tinh thần lực, sử Medlin thống khổ không chịu nổi, này mới khiến tinh thần lực lớn mạnh vượt bậc. Mà bây giờ, ở tinh thần bên trong tháp, tinh thần lực thật giống như bị một loại lực lượng vô hình cho nắm giữ ở một loại, không cần phục dụng bất kỳ dược tề, là có thể để cho tinh thần lực vô cùng thống khổ, dùng cái này tới mài luyện tinh thần lực. Kia 3 người đã không ngừng kêu rên, cứ việc đang cực lực chịu đựng, nhưng thân thể cũng đều ở run rẩy lên, tựa hồ tùy thời cũng sẽ chống đỡ không nổi. Medlin tức là không ngừng hít sâu, hắn chịu đựng tinh thần lực bị xé nứt loại đau đớn, ý chí của hắn lực phi thường cường đại, mặc dù rất thống khổ, nhưng không có hỏng mất dấu hiệu. Rơi đổi theo thời gian, Madeline cảm giác được thống khổ từ từ giảm bớt, mà tinh thần lực của hắn lại một lần nữa chiếm được tăng trưởng, bất quá lần này, muốn xa so sánh với ở tầng thứ nhất lúc tăng trưởng đắt mau. Tầng thứ 3 không sẽ càng thêm thống khổ chứ? Madeline nhìn một chút tinh thần tháp phía trên, coi như là kích thích tinh thần lực, vậy cũng muốn có một cái cực hạn, một khi siêu việt cực hạn, không chỉ có tinh thần lực sẽ không có bất kỳ tăng trưởng, ngược lại sẽ trong nháy mắt hỏng mất. Vì vậy, Madeline đối với tiến vào tầng thứ 3 tinh thần tháp, cũng có một chút chần chờ. Chương 519, mài luyện tinh thần lực, hạ. Trầm ngâm trong chốc lát, kia ba tên người làm phép đã dẫn đầu bước vào đến tầng thứ 3, Madeline hít một hơi thật sâu, cũng cuối cùng không có lại do dự, này là miễn phí tiến vào tinh thần tháp cơ hội, đến từ không dễ, tự nhiên không thể bỏ dở nửa chừng. Siêu. Cho nên, Madeline cũng trong nháy mắt bước vào đến tầng thứ 3. Nay tầng thứ 3, bốn phương tám hướng cũng đều là từng mặt khổng lồ gương, từ trong gương, có thể thấy Madeline bốn phía, vô cùng rõ ràng. Kia ba tên người làm phép cũng là kinh dị nhìn chung quanh, khắp nơi đều là khổng lồ mà bóng loáng gương, ngay cả dưới chân cùng với đỉnh đầu, cũng đều là gương. Tinh thần tháp tầng thứ 3, rõ ràng chính là một bị gương vây quanh phòng. Madeline nhíu mày, không biết này tầng thứ 3 có cái gì huyền bí, hắn liền dứt khoát ngồi trên mặt đất, lặng lặng đợi chờ. Cũng không biết đợi có bao lâu, Madeline cảm giác được có một tia mệt mỏi, sau đó lại từ từ xa vào đến trong lúc ngủ say, đây là không có chút nào dấu hiệu. Tựa hồ ngay cả Madeline cũng không có nhận thấy được. Trong giấc mộng, Madeline phảng phất trở lại Quang Minh Vương quốc, trở lại Hắc Thủy Thành, ban đầu Hắc Thủy Thành bị Quang Minh giáo hội khống chế, Madeline cùng phụ thân lão Huyết Sần phấn khởi phản kháng, cuối cùng là cứu Huyết Sần gia tộc người.